Nghĩ đến ngày đó hắn cùng mấy cái hài tử nói đến bọn họ cô trong tay có tiền sự, chính mình khuê nữ kia tham lam ánh mắt, Khương đại lao ra cũng không sai biệt lắm xác định, chuyện này còn thật có khả năng là Linh Nhi làm. Thực tế Hoắc Tuấn gần nhất, nghe Mạch Môn đem tình huống vừa nói, hắn cũng đã kết luận chuyện này chạy không được Khương gia người. Bất quá bắt đầu Hoắc Tuấn thật đúng là không hoài nghi chuyện này sẽ cùng chính mình vị này cứu cứu có quan hệ, nhưng Khương đại lao ra như vậy vội vã đem chuyện này hướng chính mình tức phụ trên người đẩy, Hoắc Tuấn mới bắt đầu khả nghi, không phải là Khương đại lao ra cũng tham dự vào được đi. Khương gia nghèo túng chuyện này sớm đã không phải cái gì bí mật, vì thế hắn cha còn cố tình tống cổ người cho hắn đưa tới một phong thư, làm hắn không được quản Vân Châu Khương gia sự. Khương gia hiện tại thiếu tiền, hắn nương trong tay có tiền, mà hiện tại kia số tiền còn không thấy. Chương 1156 dày rộng. Chờ đợi trong lúc, Hoắc Tuấn thường thường liền quét liếc mắt một cái Khương đại lao ra, nếu chính mình thân cứu cứu cũng tham dự chuyện này, thì hắn nên như thế nào đối đại Vân Châu Khương gia? Rốt cuộc, Trương Khải trên vai Khương kia chỉ biết nói chuyện điều, trong tay còn nắm một con đại chó săn đi đến. Đi theo Trương Khải phía sau, là bị đè nặng tới Khương Linh Nhi, giờ phút này trắng bệnh một khuôn mặt Khương Linh Nhi, quả thực cùng nữ quỷ cũng không gì hai dạng. "Cha, ngươi nhanh lên cứu cứu nữ nhi đi." Khương Linh Nhi vừa nhìn thấy Khương đại lao ra, chạy nhanh tránh thoát khai kiểm chế nàng người, nào tới, "Cha, đều do nữ nhi nhất thời hồ đồ, ta nguyên bản không có muốn giết cô, chỉ là tưởng từ cô nơi đó lấy điểm bạc, chính là cô mắng ta không biết xấu hổ, ta vừa giận, liền sai tay giết cô. Chuyện này thật đúng là ngươi làm." Khương đại lao ra dường như một chút giàn mua mười mấy tuổi, nâng lên chân liền đạp qua đi, "Ngươi cái xuất sinh, ngươi cô đối đại Khương gia, đối đại cha ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ thủ được? Cha, ta sai rồi, ngươi nhanh lên cùng biểu ca cầu tình, nữ nhi không muốn chết ta." Khương Linh Nhi bên nói, biến ánh mắt hoảng sợ hướng Hoắc Tuấn bên này nhìn. Nguyên bản còn muốn cắn chết không thừa nhận Khương Linh Nhi, ở kiến thức vạn thánh giáo thủ đoạn, hiện tại liền hận thời gian không thể chạy ngược, nếu như vậy, nàng đừng nói giết chết nhà mình cô, ngay cả lúc trước vu khống biểu ca những cái đó sự cũng là tuyệt đối không thể làm. Bị đại chó săn ngậm ra tới huyết y gì đúng là Khương Linh Nhi buổi sáng mặc ở trên người, điểm này Mạch Môn cùng Khương gia người một nhà đều có thể làm chứng. Còn có kia căn chắc chết Khương Dung cây trầm, Khương Bảo Nhi sắc mặt trắng bệnh cũng đứng ra làm chứng, là nàng tỷ tỷ Khương Linh Nhi. Lúc này Trương Khải lại đem bị Khương Linh Nhi lấy đi tam vạn nhiều hai ngân phiếu, còn có Khương Dung cấp những cái đó trang sức, cũng đều làm chứng cứ trình đi lên. "Thiếu chủ, ngân phiếu chỉ có tam vạn nhiều hai, cô nương này nói dư lại 6 vạn lượng ở nàng cha nơi đó." Trương Khải cung cung kính kính hồi bẩm nói. Đã đến lúc này, Khương đại lao ra dư lại chỉ có ấy nấy, chạy nhanh móc ra kia thật dày một sấp ngân phiếu, chảy nước mắt nói, "Này đó ngân phiếu là ngươi nương cho ta, nàng nói làm ta lấy về đi, nguyện ý giúp Khương gia liền giúp, không muốn liền lưu trữ cho ta dưỡng lão dùng." Nói đến này, Khương đại lao ra sớm đã khóc không thành tiếng, "Ngươi nương đái ta như thế, ta lại hại nàng mất đi tính mạng, ta thực xin lỗi ta kia số khổ muội tử, ta phải cho ta muội tử đền mạng đi." Khương đại lao ra nói, đột nhiên liền nhằm phía trong phòng cây của kia, tốc độ cực nhanh, tuyệt không có một chút giả dối thành phần, nhìn như thật là một lòng yêu cầu chết. Đương nhiên, có vạn thánh giáo nhiều như vậy cao thủ tại đây, không có khả năng làm hắn chết ở này. Bất quá Khương đại lao ra náo loạn như vậy vừa ra, hơn nữa Khương Linh Nhi chính mình cũng nhận tội, như vậy hắn hiểm nghi xem như giải trừ. "Con mất dạy, lỗi của cha, dưỡng nữ như thế, còn không phải Khương gia người quán." Hoắc Tuấn bất luôn thực lạnh nhạt nhìn này hết thảy, thẳng đến đem chi phủ muốn đem Khương Linh Nhi mang đi, mới mở miệng nói, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, đem chi phủ nếu đều nói như vậy, vậy thống khoái điểm, ta tưởng ta nương 7 ngày sau hạ táng thời điểm, có thể nhìn đến kết quả đi. Có thể, đương nhiên có thể, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, giống loại này nguy hiểm tội phạm giết người, nên nhân lúc còn sớm giải quyết rớt. Vừa mới còn ý đồ làm nàng cha giúp đỡ cầu tình, đương kiến thức chính mình cha muốn chết chi tâm, Khương Linh Nhi này sẽ tới là cũng không hề dãy rủa. Đại Tây Tần lấy hiếu trị quốc, Khương Dung tuy rằng đã chết, nhưng thân phận còn ở, Ôn Hiển Châu cái này duy nhất con dâu không có khả năng không tới. Bất quá vẫn là Hoắc Tuấn có dự kiến trước, làm nàng không cần phải gấp gáp tới, nếu không Khương đại lao ra cắn chết là nàng giết Khương Dung, thế nào cũng phải đem nàng khí cái tốt xấu. Tuy rằng cuối cùng xác định hung thủ có khác một thân, vẫn là bọn họ Khương gia người một nhà, nhưng Khương đại lao ra đối thiếu phu nhân như thế đại bất kính, tự nhiên muốn lọt vào một ít giáo huấn. Đầu tiên Trương Khải đám người liền rất không khách khí đem Khương gia gia tam đều anh đi ra ngoài, Mạch Môn càng là một phen nước mũi một phen nước mắt đem Khương đại lao ra mắng máu chó đầy đầu. Hối Khương đại lao ra vì an ủi muội muội trên trời có linh thiêng, thiếu chút nữa lại chết lần thứ hai. Muội muội quan bệnh này, Khương đại lao ra lãnh hai đứa nhỏ liền ở bên ngoài quỳ bệnh này, chính là như vậy, Hoắc Tuấn cũng không có làm Khương gia người lại bước vào viện môn một bước. Thằng đến đưa tang cùng ngày, chỉ cầu có thể xem muội muội cuối cùng liếc mắt một cái Khương đại lao ra mới có thể thấy kia khẩu thượng đẳng gỗ đàn làm đại quan tài, nhìn kia mặt trên màu đỏ sẫm sơn soát đến cái kia lượng, nhìn kỹ còn điêu khắc hắn muội muội sinh thời yêu nhất vài loại hoa, Khương đại lao ra lần cảm vui mừng. Muội muội cả đời này là cái có phúc khí, sinh như vậy cái hảo nhi tử, tiếp sau cũng nhất định có thể là cái có phúc khí. Chờ đưa ma người đều rời đi, Khương gia gia tam tài dám lên trước giật đầu. Theo lý Khương đại lao ra là ca ca, không cần cấp Khương Dung bị xuống, nhưng hắn hiện tại có thể làm, cũng liền dư lại này hai điều đầu gối, nào còn sẽ buồn xỉn. Khương đại lao ra ở Khương Dung mộ trước này một quỳ, chính là cả ngày. Linh Nhi kia nha đầu đã bị ban chết, muội tử ngươi qua bên kia nếu là có thể gặp phải, liền thế đại ca hảo hảo giáo huấn vài cái, gia gia này khẩu ác khí. Không đúng, các ngươi đâu có thể nào sẽ gặp phải, kia nha đầu như thế hư, đi bên kia định là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Khương đại lao ra lại nhảy lại nói, muội tử, sớm đi sớm đầu thai, lại đầu thai, đừng như vậy tùy hứng, nên chịu thua thời điểm học được chịu thua, thực tế kia Hoắc Chí người nọ cũng là cái không tồi, trách chỉ trách hai người các ngươi cá tính đều quá cường, bằng không ngươi cũng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Khương gia người ở Khương Dung trước mộ quỷ cả ngày, Khương đại lao ra khóc cả ngày chuyện này, tự nhiên có người đi Hoắc Tuấn trước mặt bẩm báo. Thấy Hoắc Tuấn không có phản ứng, Ôn Hiền Châu nói, mặc kệ nói như thế nào, bà ở nhà mẹ đẻ ở vài thập niên, đều là Khương gia người ở chiếu cố, đánh giá nàng vị này đại ca đối nàng vẫn là không tồi, bằng không bà cũng sẽ không chủ động cho nàng đại ca như vậy nhiều bạc. Hoắc Tuấn nhìn như thế thiện lương tiểu tức phụ, hầm hừ nói, ngươi còn thế hắn cầu tình, ngươi có biết hay không, ở ngươi không xuất hiện trước, hắn tự nhiên làm trò như vậy nhiều người mặt, cán định ngươi là giết hại ta nương hung thủ. Ôn Hiền Châu ha hả cười, chuyện này ta sau lại đã nghe nói, lúc ấy là rất tức giận, bất quá tế tưởng tượng, ta cảm thấy ta cũng có không đúng địa phương, nếu ta bất hòa bà đem quan hệ chối như vậy cường, làm sao làm người như vậy nói. Tiểu tức phụ thật là thông tình đạt lý, có thể thấy được những cái đó hoài nghi người của ngươi, đều là mắt mù. Ân, cho nên nói, chỉ cần phu quân ngươi không phải mắt mù, ta làm gì còn muốn cùng những người đó so đo. Có Ôn Hiền Châu này phiên quyết bảo, Hoắc Tuấn mới đến thấy hắn đại cứu cứu, cũng đem hắn nương lưu lại những cái đó tiền tài, đều cầm lại đây. Tuấn Nhi nhìn hộp bảy biện như vậy nhiều ngân phiếu, dường như so với phía trước kia 6 vạn lượng còn muốn nhiều, Khương đại lao ra trợn tròn mắt. Này đó nếu đều là ta nương di vật, liền ấn nàng ý tứ, đều để lại cho các ngươi Khương gia đi. TXT216 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1157 nhật tử bay nhanh. Tuấn Nhi, đại cứu cứu nào còn có mặt mũi muốn con mẹ ngươi tiền, này đó trang sức, đại cứu cứu có thể lấy hai dạng lưu cái niệm tưởng, đến nỗi này đó ngân phiếu tuy rằng có này đó ngân phiếu, có thể làm Khương gia có cái đại chuyển cơ, nhưng Khương đại lao ra vành mắt lại đỏ, đại cứu cứu là thật không mặt mũi cầm này đó bạc. Ta nương cả đời nhất dẫn cho rằng Vinh chính là Khương gia Vân Châu nhà giàu số một cái này danh hiệu, nàng nhất định không hy vọng Khương gia bị thua, này đó tiền ngươi lấy về đi, nếu có thể làm Khương gia một lần nữa tỉnh lại lên, cũng coi như là đối ta nương một công đạo. Nếu không thể, kia chỉ có thể nói các ngươi Khương gia người quá vô năng. Một đám đều là có mắt không tròng, bất bại lạc liền quái. Hoắc Tuấn ở trong lòng lại bồi thêm một câu. Khương đại lao ra lão lệ tung hành tiếp nhiệt hộ, đại cháu ngoại trai rời đi, quỳ gối muội muội trước mộ tinh tế đến một chút, trong lòng càng thêm kích động. Nơi này trừ bỏ muội muội lưu lại 9 vạn 2, còn lại nhiều ra 6 vạn lượng, hắn cháu ngoại trai đây là tặng hắn suốt 15 vạn lượng a. Có này đó tiền, nếu Khương gia còn không thể xoay người, vậy như cháu ngoại trai theo như lời, dứt khoát tìm cái núi sâu rừng ra một đãi, cũng đừng lại nói chính mình là Khương gia người. Bên này Khương đại lão gia mang theo con cái đi rồi hơn 2 tháng lại về tới Vân Châu, thấy mấy cái đệ đệ, tự nhiên không dám giấu giếm, đem Khương Linh Nhi giết Khương Dung chuyện này đều nói. Nửa năm sau, Khương gia người lúc đi là tháng 5 phân, đảo mắt lại muốn ăn Tết, Hoắc Tuấn mới thu được Khương gia gửi thư, nói Khương gia có hắn cấp kia số tiền, hiện tại đã lại lật qua thân, tuy rằng không dám nói lại biến thành Vân Châu nhà giàu số 1, nhưng cũng tuyệt không sẽ lại làm hắn nương thất vọng rồi. Một phong thư, 5 tờ giấy, 5 cái cứu cứu mỗi người viết một trường, tin trừ bỏ cảm kích, chính là đối con mẹ nó ấy nấy, nhị cứu cứu tin còn đề ra một câu, bởi vì Trương thị không hiểu chuyện, hắn đại cứu cứu đã đem kia phụ nhân hưu về nhà mẹ để đi. Hắn nếu cho Khương gia như vậy nhiều bạc, tự nhiên không thể mặc kệ mặc kệ. Ven đường phụ trách bảo hộ người trở về đã nói, Khương đại lao ra trở lại Khương gia, vẫn chưa giấu giếm, đúng sự thật nói phát sinh ở Bắc Chu phủ sự. Lúc ấy bởi vì Khương Linh Nhi mẹ ruột lại khóc lại nháo, má Khương Dung là cái yêu tinh hại người, hại chính mình nhi tử không nói, hiện tại lại tới hại nàng quê nữ. Khương đại lao ra nghe xong, dưới sự giận dữ, liền đem qua tuổi nửa trăm Trương thị cấp hưu về nhà mẹ để đi. Hoắc gia mấy ngày nay đặc biệt vội, đối với Khương gia này phong gửi thư, Hoắc Tuấn xem xong liền thu lên, vẫn chưa tính toán hồi âm. Mẹ ruột đã không còn nữa, đối Khương gia, hắn đã không tính toán cùng bọn họ có bất luận cái gì lui tới, còn hồi cái gì tin. Này đều qua đi nhiều ngày, tới Hoắc gia chúc mừng người liền chưa từng đoạt quá. Năm trước vừa mới bị phong làm chiêu nghi ân huệ nhỏ bé, một năm thời gian, tam cấp nhảy cũng chưa nàng nảy mau, hiện tại lại bị phong làm hiền phi. Nghe nói là bởi vì ân huệ nhỏ bé mang thai, trừ phái phi thường cao hứng, lúc ấy liền hạ chỉ, phong ôn hiền huệ vì hiền phi. Đơn giản là ôn hiền huệ tên có một cái hiền tự, liền thụ phong hiền phi, phải biết rằng cái này hiền phi cũng không phải là tùy tiện phong, kia đến là đức cao vọng trọng, ở trong cung ngao nhiều năm phi tần mới có khả năng đến như vậy cái phong hảo. Hoàng thượng trước nay liền không phải tùy hứng người, nay chỉ có thể nói vị này tân thụ phong hiền phi có bao nhiêu bị hoàng thượng coi trọng. Còn có một ít biết tế tình triều thần, sớm thấy được ân huệ nhỏ bé sau lưng hoắc ra, kia mới là hoàng thượng lại kiêng kỵ, lại không thể khinh phủng. Cho nên nói, cái này hiền phi có thể như vậy được sủng ái, còn không phải mượn nhà mình đại tỷ quang, mới có thể nhẹ nhàng ngồi trên hiền phi bảo tọa. Thánh chỉ từng đạo xuống dưới, chúc mừng người tới một đợt lại một đợt, nhìn lại ra gương mặt tươi cười, Ôn Hiền Châu chẳng những không có thật cao hứng, ngược lại vẫn luôn đều thực lo lắng. Nhà mình tiểu muội mới 15 tuổi, như vậy tiểu nhân tuổi liền có thai, kia nhưng không thấy chính là cái gì chuyện tốt. Bất quá ân huệ nhỏ bé lên tới phi vị, nhà mẹ đẻ người liền có tư cách tham gia trong cung tổ chức cung yến, ân huệ nhỏ bé cũng có tư cách định kỳ triệu kiến nhà mẹ đẻ người, này đến là kiện đáng giá vui vẻ sự. Mạnh Long sang năm đầu xuân sẽ tham gia cuối cùng một lần khảo thí, nếu có thể vào vây tiền tam giáp, lại tiến vào tiếp theo luân thi đỉnh. Liên tính vào không được tiền tam giáp, lấy Mạnh Long trình độ, tùy tùy tiện tiện khảo cái quan cho là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá giống như nàng đệ đệ mục tiêu là tiền tam giáp, kia áp lực liền phải so người khác lớn hơn một chút. Lúc này, nàng cái này đương đại tỷ tự nhiên muốn qua đi cấp Mạnh Long trợ trợ uy. Rời đi kinh thành mười mấy năm Hoắc Tuấn, vì bồi chính mình tức phụ, mấy ngày trước liền bắt đầu làm chuẩn bị, lần này cần cùng nàng cùng nhau vào kinh. Đại Tây Tần khoa cử khảo thí là tháng 4 phân, nguyên kế hoạch Ôn Hiền Châu tính toán qua năm đi. Hiện tại đi, một là hôm nay càng ngày càng lạnh, nhị là lại muốn ăn Tết. Nhưng ân huệ nhỏ bé đột nhiên bị phong làm hiền phi, hoàng thượng lại hạ chỉ triệu bọn họ một nhà vào cung, Ôn Hiền Châu tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, nàng chính là mấy năm không thấy ân huệ nhỏ bé, bắt đầu tưởng nàng mỗi ngày khóc, sau lại đến là thói quen, nhưng vừa nghe nói ân huệ nhỏ bé mang thai, này tâm liền lại bắt đầu lung lay lên. Năm đó nàng vừa mới xuyên qua tới khi ân huệ nhỏ bé mới 8 tuổi, này nhóng lên, nhà nàng cái kia tiểu mỹ nhân cư nhiên đều đã phải làm nương, đương đại tỷ có thể không kích động sao? Nghiêm thị nguyên bản cũng muốn đi theo đồng hành, nhưng bởi vì hài tử quá tiểu, Nghiêm thị lại thật sự chịu không nổi Ôn đại trưởng bày kia đáng thương vô cùng ánh mắt, cuối cùng quyết định trước hoãn một chút, chờ sang năm xuân về hoa nở thời điểm bọn họ một nhà ở đi. Nói đến Nghiêm thị, liền không thể không đề cập tới nhắc tới nữ nhân này thật đúng là hảo mệnh, gả cho một cái tiểu chính mình 10 tuổi trợ phu, còn thành thân không bao lâu liền có mang hài tử, còn cả đời liền sinh một cái nhi tử. Này nào nào đều tốt nữ nhân, làm Ôn đại trưởng quầy tưởng không sủng đều không được. Ôn đại trưởng quầy hiện tại cả ngày treo ở bên miệng một câu chính là, ta Ôn giáp bạc triệu ra tài rốt cuộc có người kế thừa. Thông qua những lời này không khó tưởng tượng, toàn bộ Bắc Chu phủ đều ở bán đậu hũ chế phẩm, làm Ôn đại trưởng quầy thật đúng là không thiếu kiếm. Kiếm tiền tay nghề là Ôn Hiền Châu giáo, sau lại cưới Nghiêm thị, Ôn giáp lại không đốc, như thế nào không biết, hắn Ôn giáp có thể có hôm nay như vậy nhật tử, đều là lấy ai phúc. Ôn Giáp hiện tại cao hứng, đều mau đem nàng nương Nghiêm thị cấp cung đi lên, cho nên trong nhà bên này, thật không có Ôn Hiền Châu không bỏ xuống được. Cho nên vô luận từ phương diện kia nói, nàng đều nên đi kinh thành nhìn xem kia hai cái ở thiên tử bên người kiếm ăn đệ đệ muội muội. Ôn Hiền Châu khăng khăng muốn đi, Hoắc Tuấn tự nhiên không thể ngăn đón, bất quá cũng không có khả năng yên tâm làm nàng chính mình đi. Cho nên này một nhà bốn người mấy ngày nay trừ bỏ vội vàng tiếp đại chúc mừng người, chính là vội vàng thu thập hành trang, chuẩn bị muốn đi kinh thành xem xong tiểu gì cùng nhị cứu cứu. 5 tuổi Hoắc Thế Cẩm, 3 tuổi Hoắc Thế Hoàng, đừng động cha mẹ gì tâm tình, dù sao vừa nghe nói muốn ra xa nhà, hơn nữa vẫn là đi kinh thành, nghe nói nơi đó chính là cả nước tốt nhất chơi địa phương, hai cái tiểu bằng hữu đều mau cao hứng lên rồi. Hoắc Tuấn từ năm trước bắt đầu cũng đã thực nghiêm túc ở giáo quả nhi công phu. Nhà mình quê nữ không thích nữ hồng, lại kế thừa cha mẹ hảo bản lĩnh, một là thích trồng trọt, nhị là thích học công phu. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1158 bảo kinh. Hiện giờ quả nhi tuy không thể nói công phu rất cao, nhưng giống nhau đại nhân, liền tỷ như nàng nương như vậy, đừng nói đánh thắng được đánh không lại, chính là muốn bắt trụ nàng kia cũng là không có khả năng. Nguyên bản Hoắc Tuấn tưởng quả nhi 4 tuổi tập võ cũng đã rất sớm, nhưng không nghĩ tới hắn giáo quả nhi thời điểm ở bên cạnh đi theo khoa tay múa chân nhi tử so khuê nữ học còn muốn mau. Một đôi nhi nữ khác không dám nói nhiều lợi hại, này kinh công đã xem như có thể. quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, hắn Hoắc Tuấn Hải tử, trời sinh liền có tập võ hảo gân cốt, này lĩnh ngộ năng lực chính là so người bình thường muốn mau rất nhiều. Nay không, một đống hạ nhân, giờ phút này đều ngẩng đầu, đối diện từng cây đại thụ, năn nỉ hai cái tiểu tổ tông nhanh lên xuống dưới. Xe ngựa đều đã phô hảo, hai cái tiểu tổ tông lại còn tự cấp chim nhỏ ý thực, mỗi cái tổ chim đều vẩy đầy hạt kê, nói là sợ quá mấy ngày hạ đại tuyết, bọn họ đi rồi, đêm này đó đều đói chết. Bắc Chu không thiếu tuyết, hàng năm mùa đông đại tuyết một chút tới, chính là nửa thước hậu, thậm chí một thước hậu hai thước hậu thời điểm cũng không phải chưa từng có. Cho nên liền khổ những cái đó không chỗ ngồi kiếm ăn chim nhỏ. Chim nhỏ không sợ lạnh, nhưng là sợ đói à, cho nên mỗi năm bởi vì này đó đại tuyết, đều sẽ có rất nhiều chim nhỏ bị đói chết. Nhưng từ chuyện này bị Hoắc Thế Cẩm tiểu cô nương đã biết, Bắc Chu phủ phụ cận, thậm chí xa hơn, sau lại thậm chí mỗi đến mùa đông hạ tuyết thời điểm, Hoắc gia đều sẽ lấy ra tuyệt bút bạc, phái ra nhân mã, làm gì đi à? Đương nhiên là uy điệu đi à. Xa một chút địa phương có vạn thánh giáo thúc thúc nhóm giúp đỡ đầu uy, nhà mình phụ cận trong rừng, từ năm trước bắt đầu, liền từ Hoắc Thế Cẩm tiểu cô nương chính mình tự mình đầu uy. Đánh giá tiểu cô nương này khinh công học tốt như vậy, cùng y điểu có rất lớn quan hệ. Nay không, sáng sớm, tỷ đệ hai liền bắt đầu ở trong rừng xuyên qua, lên cây liền đuổi kịp nhà bọn họ dường dường như, cọ cọ liền lên rồi. Mấy cái hạ nhân nhìn hai cái tiểu chủ tử ở trên cây hành tẩu, cùng phi dường như, tuy rằng chưa bao giờ xuất hiện quá từ trên cây rơi xuống sự, còn là không thể không cho người lo lắng. Cho nên vài người lúc này cổ đều ngẩn toan, lại trước sau vẫn duy trì duỗi cánh tay, tuy rằng này tư thế là thật không dễ chịu a, nhưng ai cũng không dám đem cánh tay buông xuống. Rốt cuộc, đem cuối cùng một cái tổ chim cũng lấp đầy hạt kê, Hoắc Thế Cẩm mới lôi kéo đệ đệ từ trên cây bay xuống dưới. Hai đứa nhỏ sẽ phi chuyện này, Ôn Hiền Châu ban đầu thấy, thiếu chút nữa không dọa ra bị tim. Sau lại xem nhiều, cũng liền tùy ý bọn họ đi bay, bằng không có thể làm sao, nàng kỹ không bằng người, muốn bắt cái nào đều chảo không được. Bay trở về hai đứa nhỏ, bị mẹ ruột bắt được, liền đều nhét vào trong xe ngựa. Hoắc Tuấn Di vãng hành sự, có thể điệu thấp liền điệu thấp, nhưng lần này vào kinh, hắn chẳng những không có rất điệu thấp, ngược lại còn cao điệu làm Ôn Hiền Châu đều có chút không thể lý giải. Đương Ôn Hiền Thục biết được bọn họ lần này đi theo xe ngựa có 10 chiếc, hơn nữa bọn họ một nhà 4 người cưỡi xe ngựa, đúng là Hoắc Tuấn phía trước nhất không muốn ngồi kia chiếc xe chuyên dùng, tự nhiên muốn hỏi một chút hắn vì cái gì muốn như vậy. Hoắc Tuấn trả lời rất đơn giản, chúng ta bên này vừa động, trừ phái bên kia lập tức liền sẽ nhận được tin tức, cùng với làm hắn lại ngờ vực lại tìm hiểu, còn không bằng đem thực lực đều lượng cho hắn. Cho nên Ôn Hiền Châu liền thấy trường hợp như vậy, 10 chiếc xe ngựa tính cái gì, này còn có 300 người là ngồi trên lưng ngựa. Vạn người của thánh giáo nhưng không có một cái là tới góp đủ số, đám hắc y liễu nhân này tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài cái nào, kia nhưng đều là có thể lấy một địch 10. Giống Trương Khải như vậy đầu, kia càng là mấy trăm người cũng không thấy có thể ngăn được bọn họ giết người. Mấy năm nay Ôn Hiền Châu xem như kiến thức vạn người của thánh giáo có bao nhiêu lợi hại, cho nên mới cảm thấy không cần thiết mang nhiều người như vậy đi, phô trương quá lớn, có thể hay không đem nàng vị kia muội phu dọa liền cửa cung đều không cho bọn họ tới gần. Bất quá Hoắc Tuấn nói cũng có đạo lý, trừ phái đem ơn huệ nhỏ bé khấu tại bên người nhiều năm như vậy, này Mạnh Long lại đi kinh thành, bọn họ là nên cùng hắn lượng lượng thực lực. Hoắc Tuấn này chiếc xe ngựa là từ Tam Thất Đại Mã lôi kéo, bất quá cũng ít nhiều là tam con ngựa, lớn như vậy xe ngựa, liền như lôi kéo một gian phòng ở dường như, nếu là một con ngựa lôi kéo, không cần ngồi người cũng đến mệt nằm sắp xuống. Bởi vì bên ngoài nhiệt độ không khí đã rất thấp, trong xe ngựa phô cái, bao gồm vách tường, đều là dùng động vật da lông chế tác. Hơn nữa còn có mấy cái lò sưởi, đến là một chút đều không cảm giác được lạnh. Xe ngựa mới vừa lên đường, hai đứa nhỏ hưng phấn kính nhi còn không có qua đi, bị bọn họ một điên áo, Ôn Hiền Châu đều cảm thấy nhiệt có chút đổ mồ hôi. Không nghĩ tới mùa đông đi ra ngoài như vậy thoải mái, hoặc nằm, Ôn Hiền Châu còn lười biếng ngủ một giấc, xe ngựa mới dừng lại tới. Đến nào? Ôn Hiền Châu lên thấy hai đứa nhỏ cũng đều ngủ rồi, trên người còn đều cái lông xù xù chăn, một đám ngủ đều khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội hỏi nói. Đang xem thư Hoắc Tuấn đem thư thu vào trong ngăn tủ, lại lấy quá một viên mức hoa quả bỏ vào tiểu tức phụ trong miệng, mới đáp, hiện tại rời đi Bắc Chu phủ đã có 50 km, phía trước có cái trấn nhỏ, chờ hạ chúng ta ăn trước điểm đồ vật, sau đó sẽ tiếp tục đi phía trước lại đi mấy chục km, ở tìm chỗ ở túc. Ân, hôm nay đầu một ngày đi ra ngoài, mọi người đều thực tinh thần, là nên nhiều đi điểm. Ôn Hiền Châu đáp. Đây là đi ra ngoài trước, Hoắc Tuấn cùng nàng nói tốt, hắn nói mấy ngày hôm trước đại gia không cảm thấy mệt nhọc, liền nhiều đi một ít, chờ sau lại đều thực mệt nhọc, liền mỗi ngày nhiều nghỉ ngơi một chút. Hai đứa nhỏ lúc này cũng đều tỉnh ngủ, Hoắc Tuấn lại cấp hai đứa nhỏ mỗi người một viên mức hoa quả, nói là dùng để nâng cao tinh thần. Dĩ vãng ở nhà, Ôn Hiền Châu còn chưa thế nào chú ý tới, này vừa ra khỏi cửa bên ngoài, mới nhìn ra Hoắc Tuấn nhiều sẽ chiếu cố người. Liên tỷ như hiện tại, chờ hai đứa nhỏ đều đánh lên tinh thần, hắn mới động thủ cho bọn hắn xuyên áo khoác, còn cẩn thận đến đem mũ cho bọn hắn mang lên, lụa mang hệ thượng. Mà nàng chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được, thực tế nàng cũng hảo muốn cho Hoắc Tuấn giúp nàng chụp mũ, hệ lụa mang. Hảo đi, vì không bị hai đứa nhỏ chế cười, Ôn Hiền Châu quyết định nàng vẫn là không theo chân bọn họ tranh sủng. Ôn Hiền Châu xuống xe nhìn lên trấn nhỏ này, thật đúng là tiểu nhân có thể, liền một cái phố, nhìn ý tứ này, phía trước phía sau nhân ra, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 hộ. Trương Khải lúc này lại đây bẩm báo nói, nơi này liền một nhà tiệm cơm, trước mắt có thể làm đồ ăn chỉ có cơm màn thầu cùng hầm đồ ăn. Hầm đồ ăn thời gian tương đối trường, như thế nào không thể xào rau? Không phải là liền đầu bếp đều không có đi. Ôn Hiền Châu vốn dĩ hỏi chính là một câu vui đùa lời nói, tiệm cơm sao có thể không đầu bếp, không đầu bếp kia còn gọi gì tiệm cơm? Không nghĩ tới Trương Khải thật đúng là gật đầu đáp, là, nhà này tiệm cơm ngày thường cũng không có gì người tới ăn cơm, duy nhất một cái đầu bếp, mấy ngày nay xin nghỉ về nhà đi, cho nên lão bản phu thê chỉ có thể cho đại gia làm hầm đồ ăn. Cũng có thể lý giải, giống loại này tiệm cơm nhỏ, chỉ có qua đường người tới ăn cơm. Mà chúng ta này vừa đến mùa đông, nào còn từng có lộ. Hoắc Tuấn như vậy một giải thích, Ôn Hiền Châu đảo cũng minh bạch sao lại thế này. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 1159 quan tâm. Đại gia lên đường vất vả như vậy, ăn không ngon sao được? Mang ta qua đi nhìn xem, ta nhìn xem đều có gì nguyên liệu nấu ăn, bằng không này đồ ăn vẫn là ta tới làm đi. Ôn Hiền Châu xung phong nhận việc nói. Trương Khải ăn qua thiếu phu nhân làm đồ ăn, tự nhiên biết kết quả thực không phải giống nhau đầu bếp có thể so sánh được. Thấy thiếu chủ không có không cao hứng, Trương Khải chạy nhanh cười hì hì phía trước dẫn đường, lãnh Ôn Hiền Châu vào trấn nhỏ này duy nhất một nhà tiệm cơm. Ôn Hiền Châu đi vào lúc sau, trước đem chồn nhung áo khoác cởi đi, giao cho nha hoàn, sau đó đi theo lão bản nương liền đi phòng bếp. Phương Bắc mùa đông nguyên liệu nấu ăn không cần hỏi cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm, khoai tây cải trắng củ cải dưa chua, còn hảo, bởi vì nàng quan hệ, hiện tại tất cả mọi người biết nấm là có thể ăn, cho nên nơi này các loại nấm đến là đều có. Thịt đâu? Nhà các ngươi đều có gì thịt? Lão bản phu thê cũng bị đột nhiên tới này đó khách nhân dọa sợ, lão bản nương chạy nhanh trả lời, nguyên bản nhà của chúng ta đã không gì thịt, này không trương đổ tể ra vừa mới giết một đầu heo, nhà ta nam nhân đã đi mua thịt. mấy trăm người ăn cơm, một đầu heo đều mua tới đều không thế nào đủ. Ôn Hiển Châu chạy nhanh cùng lão bản nương nói, tống cổ người ở đi một chuyến, làm người nam nhân đem kia đầu heo đều mua tới, còn có gà vịt ngỗng gì đó, xem ai ra có bán, cũng nhiều mua mấy chỉ trở về. Đúng vậy, lão bản nương vừa nghe Ôn Hiển Châu muốn chính mình nấu ăn, trong lòng có đế, cũng dám nói chuyện, chạy nhanh phân phó nhà mình hài tử, Nhịn Nhu, ngươi chạy nhanh đi nói cho cha ngươi, liền nói hôm nay tới này đó khách nhân, chính mình sẽ nấu ăn. Thức mau, trong phòng bếp liền chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, còn có một cái ngoài ý muốn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng bên này sẽ không có đậu hũ bán, cũng chưa dám nói lại mua điểm đậu hũ, không nghĩ tới Ôn đại trưởng quầy thật đúng là làm được, chỉ cần không ra Bắc Chu phủ địa giới, là có thể mua được hắn Ôn gia đậu hũ. 300 nhiều người ăn cơm, liền tính tiệm cơm nổi và bếp không ít, này sẽ nhìn cũng có chút không đủ dùng. Ôn Hiển Châu tống cổ lão bản đương lánh hai cái bà tử đi phụ cận thôn dân ra lại mượn mấy khẩu nồi to, cơm ở thôn dân trong nhà trưng, như vậy bên này mấy nồi nấu chỉ phụ trách xào rau hầm đồ ăn, miễn cưỡng xem như đủ dùng. Ăn cơm người nhiều, làm việc người cũng không ít. Nha hoàn các bà tử phụ trách rửa rau sát rau, ngay cả Trương Khải đều lại đây hỗ trợ nhóm lửa, còn gọi quá hai cái tiểu binh phụ trách giúp đỡ băm xương cốt gì đó. Có nhiều người như vậy hỗ trợ, Ôn Hiển Châu chỉ phụ trách trưởng muỗng, thực mau mấy đại buồn thơm nào ngạt đồ ăn liền đều ra khỏi nồi. Ở như vậy đại lãnh thiên, ăn thượng như vậy một đốn nóng hôi hổi đồ ăn, hơn nữa này đồ ăn vẫn là bọn họ thiếu phu nhân thân thủ làm, trọng điểm còn ăn ngon như vậy, đây là kiểu gì phúc khí a. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, đại gia lại tiếp tục lên đường. Bất quá cùng lúc trước tử khí trầm trầm lên đường bất đồng, lần này đại gia trên mặt chẳng những có tươi cười, còn có một ít Trương Khải vô luận như thế nào trừng mắt đều trừng bất diệt nghị luận thanh. Thiếu phu nhân làm kia nói cay rát đậu hủ tuyệt, phía trước ta liền thích ăn kia nói đồ ăn, tự nhiên không ăn ít, nhưng không có một lần có lần này ăn ngon. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ đi, ta xem ngươi giống như một chút ăn tam đại chén cơm. Ngươi không cũng không ăn ít, ta xem ngươi kia nói tiểu kê hầm nấm, ăn so với ai khác đều nhiều. Hôm nay đồ ăn đều là ăn với cơm đồ ăn, có thể ăn ít liền quái. Còn có kia nói dưa chua phấn, ta coi các huynh đệ liền điểm canh cũng chưa cho nhân gia dư lại, đúng rồi, dường như mấy cơm tập thể cũng ăn một chút cũng chưa thừa, nghe nói còn đi đồng hương trong nhà mua rất nhiều màn đầu. Đồ ăn ăn ngon, tự nhiên liền phí cơm, bất quá ta cảm thấy ăn ngon nhất vẫn là kia nói thịt kho tàu, chỉ tiếc, liền một đầu heo thịt ba chỉ thiếu điểm, không thể nhưng kinh ăn, chờ gì thời điểm thiếu phu nhân có thể cho chúng ta nhiều làm điểm, làm chúng ta ăn cái đủ thì tốt rồi. Thiếu phu nhân không phải nói sao, hôm nay nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, chờ gì thời điểm nguyên liệu nấu ăn giàu có, nàng nhất định còn sẽ cho chúng ta làm tốt ăn. Nương à, ngẫm lại còn có thể ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn, ta cũng đã bắt đầu chờ mong tiếp theo đốn thiếu phu nhân sẽ cho chúng ta làm gì đồ ăn. Các ngươi này đó thèm quỷ, cư nhiên còn muốn cho thiếu phu nhân nấu ăn, tiểu tâm thiếu chủ phạt các ngươi chỉ có thể xem, không thể ăn. Ha ha, kia đối chúng ta tới nói, chính là trọng phạt. Bắt đầu đại gia nghị luận thanh Ôn Hiển Châu cũng không biết, sau lại lục tục xuất hiện mấy cái bởi vì ăn quá căng, bụng đau, tiểu thân y liễu vội xong lại đây, khí, đem đại gia nghị luận nói đều nói cho bọn họ không nói, trước khi đi còn khẩn cầu thiếu phu nhân về sau nấu ăn có thể thích hợp làm khó ăn một chút, nếu không chính là ở gia tăng hắn lượng công việc. Thực tế nàng chưa bao giờ đã làm nhiều người như vậy ăn đồ ăn, vẫn chưa cảm giác làm thật tốt, bất quá cũng may tiệm cơm gia vị đầy đủ hết, hầm đồ ăn hành gừng một phóng, hơn nữa hoa tiêu đại liêu nên phóng gia vị cũng đều có, chủ yếu là này đều buổi chiều, đại gia cũng là đều đói bụng. Tiểu tức phụ chỉ là nho nhỏ bộc lộ tài năng, đã bị thuộc hạ như vậy tán dương, mô thiếu chủ cũng mị a. Bàn tay to rối lại đây, liền bắt đầu mát xa công tác, hôm nay thật là vất vả ngươi, tới, ta giúp ngươi xoa xoa. Hai đứa nhỏ cũng chạy nhanh phát lại đây, bốn con tay nhỏ cũng đều lại niết lại xoa, mẫu thân vất vả, chúng ta cũng muốn giúp mẫu thân xoa xoa. Bị hạnh phúc vây quanh người nước mắt đều mau xuống dưới, kích động à, sau đó chính là khanh khách tiếng cười truyền ra tới, còn có xin tha thanh, hảo ngứa, hảo hảo, các ngươi ai kéo kẹt ta đâu. Nguyên tưởng rằng một tháng lộ trình, cái này mùa, ven đường cũng không có hoa tươi cho bọn hắn thưởng thức, sẽ thực buồn tẻ. Nhưng ai tưởng tượng, đừng nói bọn họ một nhà bốn người này một đường chơi có bao nhiêu vui vẻ, chính là kia mấy trăm cái ở bên ngoài đông lạnh hộ vệ, cũng chưa cảm thấy lần này lữ hành có bao nhiêu khổ. Tương phản, chẳng những không khổ, còn một đường ăn ngon uống tốt lại đây, còn có đại gia trên tay cái này miên bao tay, đầu gối hộ bộ, trên cổ mao vây cổ, nhi bao, trên người mao ngực, cũng đều là thiếu phu nhân lãnh nha hoàn các bà tử dùng động vật da lông cho đại gia chế tạo gấp gáp ra tới. Thực tế đi ra ngoài trước, Hoắc Tuấn đều có dặn dò quá lớn ra, phải làm hảo phòng lệnh chuẩn bị. Nhưng này đó tháo hán tử ngày thường đều đã thói quen, trước kia so này còn muốn lên thiên, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng chỉ là áo đông quần đông một xuyên, bên ngoài lại thêm một kiện mang mũ áo choàng che chở lỗ tai đường đông lạnh rất là được. Ôn Hiển Châu thấy đại gia như vậy, còn thực tự trách mình không suy xét chú đáo, nên ở đại gia ra cửa trước nghĩ vậy một chút, làm mau mau sưởng bên kia trước tiên cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may các nàng cũng không đội vã lên đường, cho nên đi đến tiếp theo cái huyện thành thời điểm, liền đem ven đường thu mua đi lên động vật da lông, còn có ở chợ thượng mua tới, đều làm thành đủ loại chống lạnh vật phẩm, cấp các hộ vệ đã phát đi xuống. Nhìn phía trước trên dưới một thân hắc, uy nghiêm vô cùng đội ngũ, hiện tại lại trở nên toàn thân đều lông xù xù, thấy thế nào đều có như vậy điểm buồn cười lại ra, ai đều sẽ không bởi vì như vậy biến hóa đi chê cười thiếu phu nhân, ngược lại trong lòng còn đều thực cảm động. Trước 1160 có tiền, thiếu phu nhân có thể như vậy săn sóc bọn họ, liền tính đem đại gia làm cho đều cùng cái tiểu động vật dường như lại sao? Bất quá xa xa nhìn thấy như vậy một chi đội ngũ, bởi vì lông dê thu đi lên nhiều nhất, một đám đều ăn mặc đại gia dê áo, đến là đem ngẫu nhiên gặp phải người đi đường cấp hâm mộ hỏng rồi. Những người này xuyên tuy rằng không như vậy mỹ quan, nhưng loại này thời điểm, ai còn muốn mỹ quan, không lạnh là được. Nguyên bản tiểu thần y còn chuẩn bị thật nhiều tổn thương do giá rét thuốc mỡ, dự bị trên đường cái nào tay chân đông lạnh, liền bôi lên điểm. Hiện tại nhưng hảo, nay một đám bọc như vậy kín mít, nơi nào còn cần hắn chuẩn bị những cái đó thuốc mỡ? Bởi vì lần này dừng lại, nguyên bản một tháng linh mấy ngày lộ trình, một tháng rưỡi mới làm cho bọn họ đi đến kinh thành. Càng đi bên này, thời tiết càng ấm áp, đại gia cũng liền không cần đem chính mình làm cho cùng cái tiểu động vật dường như, bất quá cởi ra những cái đó động vật da lông làm quần áo, nhưng không một người bỏ được ném xuống, đều thực quý trọng dùng bao vây bao hảo, đặt ở tùy thân hành lễ. Phía trước vạn thánh giáo các huynh đệ chỉ biết thiếu phu nhân có khả năng sẽ kiếm tiền, cùng những cái đó chỉ biết nhàn ở nhà đương thái thái các nữ nhân không giống nhau. Thông qua lần này lữ hành, đại gia rốt cuộc nhận thức đến, thiếu phu nhân cũng không phải là chỉ biết kiếm tiền, vẫn là cái tâm địa thực thiện lương người tốt. Khó trách thiếu chủ sẽ như vậy để ý thiếu phu nhân, phía trước còn có người sau lưng nghị luận thiếu chủ không phân chấn phu cương, này sẽ cũng đều minh bạch sao lại thế này. Thiếu phu nhân là thật tốt ta. Thiếu phu nhân là thật thiện lương a. Thiếu phu nhân làm đồ ăn là ăn ngon thật a. Thiếu phu nhân cười rộ lên cũng thật dễ nghe a. Ở đông đảo khen trong tiếng, cuối cùng đều sẽ hối thành một câu, thiếu chủ thật đúng là cái có phúc khí. Trên đường tuy rằng không có tốt phong cảnh cho đại gia thưởng thức, lại bởi vì Ôn Hiền Châu thực sẽ điều hòa, tỉ như đem trước đó chuẩn bị tốt bài bổ kệ lấy ra tới, nghỉ ngơi thời điểm, đi thay phiên công việc đứng gác, dư lại liền bắt đầu từng đợt đấu địa chủ, hơn nữa đấu kêu kêu một cái hoan a. Bắt đầu Hoắc Tuấn còn thực không có nhìn, sau lại nhìn, Ôn Hiền Châu ở tìm không thấy phu quân thời điểm, chỉ cần lại đây bên này nhìn lên, chuẩn có thể đem nàng vị kia mặt lạnh phu quân tìm ra, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ ở Hoắc Tuấn trên mặt thấy mấy chương dán tờ giấy, kia hình ảnh, gì? Vẫn là không cần ở đi xuống nói. Đuổi một tháng dưới lộ, ngày này rốt cuộc muốn vào kinh, đại gia lại đều đổi về một thân hắc ý đi, lại đều biến thành vạn thánh giáo mặt lạnh hộ vệ. Ôn Hiền Châu sốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, không thể không cười à, một khắc trước còn đều đầy mặt dán tờ giấy, la lên hét xuống. Nay sẽ đột nhiên đều giống thay đổi một người dường như, có thể không cho người bật cười sao? Phu quân, ngươi nói triều đình sẽ đối chúng ta thế nào? Rốt cuộc chúng ta mang theo nhiều người như vậy vào thành, bọn họ sẽ không ngăn không cho tiến đi. Hoắc Tuấn mặt lạnh không cần tân trang, chỉ cần hắn không cười thời điểm, đều là một cái biểu tình. Sẽ không, hơn nữa chẳng những sẽ không, nói không chừng trừ phái còn sẽ phái người tới đón chúng ta vào thành đâu. Cùng chính mình tiểu tức phụ nói chuyện thời điểm, Hoắc Tuấn thực tự nhiên liền sẽ đổi thành một trương gương mặt tươi cười. Không phải nói không chừng, trừ phái là nhất định sẽ phái người tới đón bọn họ. Đương nhận được Hoắc Tuấn một nhà đã sắp đến cửa thành bẩm báo, trừ phái chẳng những phái ra lễ bộ thượng thư, còn làm chính mình 13 tuổi trưởng tử Sở Chiêu Nam tự mình mang theo một ít quan viên ra khỏi thành môn nghênh đón. Sở Chiêu Nam thực khiêm tốn, thấy Hoắc Tuấn xe ngựa lại đây, chạy nhanh đi mau hai bước, tiến lên cung cung kính kính kêu một tiếng Hoắc thúc thúc. Sở Chiêu Nam tuy rằng còn không có bị phong làm thái tử, nhưng người ta mẹ ruột là hoàng hậu, lại là trừ phái trưởng tử, kia cùng thái tử cũng chính là kém một đạo chiếu thư vấn đề. Nhìn đại hoàng tử đối Hoắc Tuấn đều như vậy cung kính, những cái đó nguyên bản còn không phục lắm quan viên cái nào còn dám chậm trễ, cũng đều theo đại hoàng tử nói một ít khen tặng nói. Ôn Hiền Châu ngồi ở trong xe vẫn luôn không xuống dưới, bất quá nàng nhưng vẫn luôn chú ý những người này đối Hoắc Tuấn xưng hô. Đại hoàng tử xưng hô chính là Hoắc thúc thúc, lễ bộ thượng thư xưng hô chính là Hoắc thiếu chủ. Dường như còn có một ít cùng Hoắc Tuấn phía trước liền rất quen thuộc quan viên, không biết là cái nào, cư nhiên còn thực kích động hô một tiếng Hoắc đô thống. Vô luận như thế nào xưng hô, đều chỉ là mặt ngoài tôn kính. Lần này vào kinh, thực tế nếu có thể trốn tránh, nàng cũng không nghĩ làm Hoắc Tuấn đi theo tới thiệp hiểm, rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm, về sau sẽ như thế nào, đều vẫn là không biết. Cũng may Hoắc Tuấn đã không phải 10 năm trước cái kia khí phách hăng hái, vì trừ ra Giang Sơn không muốn sống Hoắc Tuấn. Hiện giờ Hoắc thiếu chủ có nàng, có một đôi nhi nữ, hành sự làm việc trước, ấn chính hắn cách nói, không có 10 thành 10 năm chắc, đều sẽ không đi làm. Cho nên nói, lần này hành trình, ấn Hoắc Tuấn chính mình cách nói, cứ việc yên tâm, sẽ không có người dám đối hắn như thế nào. Bị nên đón vào thành, bởi vì vạn thánh giáo phía trước liền có tòa nhà ở trong thành, hơn nữa vẫn là một bộ tòa nhà lớn, những người này lại tự mình đem bọn họ một nhà đưa đến viết Hoắc phủ hai cái chữ to phủ cửa, lúc này mới một bộ hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng, đều rời đi. Phía trước phía sau, Sở Chiêu Nam vẫn luôn đều đi theo ở Hoắc Tuấn bên người, thực cung kính, bởi vì từ cửa thành trở lại Hoắc phủ này giai đoạn còn cần cưỡi ngựa, hai con ngựa cũng vẫn luôn song song đi cùng một chỗ. Hoắc Tuấn vốn là không phải cái thích xã giao người, có thể ứng phó đến bây giờ, đã xem như khách khí. Cho nên đi đến cửa nhà, liền Sở Chiêu Nam cũng chưa nhường một chút, liền cùng đại gia nói lời cảm tạ, nói vài câu khách khí lời nói, liền đem nguyên bản nhìn dáng vẻ còn tưởng đi vào ngồi ngồi xuống Sở Chiêu Nam cũng cấp đi. Hoắc phủ, đây là một tòa năm tiến đại viện tử, đồ vật hạ còn đều có chứa sương phòng, nghe Trương Khải nói này, bộ trong nhà còn có mấy cái vật viện, này hôm nào nàng đến hảo hảo chuyển động chuyển động. Hoắc Tuấn cùng hộ vệ đều là ở trước cửa hạ mã, bên cạnh đặc biệt các hộ vệ trụ sân, mấy trăm con ngựa cũng đều dưỡng ở cái kia trong viện. Ôn Hiền Châu cùng hai đứa nhỏ cưỡi xe ngựa là trực tiếp đuổi đi vào, ở hai đạo môn kia mới dừng lại tới. Lúc này giá nhà tuy rằng không thể cùng nàng kiếp trước so, nhưng mặc kệ nào chiều nào đại, cái ở kinh thành phòng ở đều sẽ không quá tiện nghi. Đất quý, giá nhà cao, đó là đối người khác mà nói. Vạn Thánh giáo hiện tại liền không thiếu bạc, đánh giá nếu bọn họ Hoắc gia nguyện ý, mua cả tòa kinh thành đều không phải chuyện này. Vào thành phía trước, Hoắc Tuấn liền từng cùng nàng nói lên quá, này bộ tòa nhà bao lớn còn không tính cái gì, mà là này một cái phố mấy chỗ sân, đều là bọn họ Hoắc gia. Đương biết được đem chi phủ đã từng tưởng cùng nhà bọn họ định hoa hoa thân, là vì nhà bọn họ tiền, Ôn Hiền Châu một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Vạn Thánh giáo tiền tài đối nào đó quan viên tới nói, thậm chí đối đương kim thánh thượng, đều là một khối không gặm không cam lòng đại thịt mỡ. Màn xe bị xốc lên, Ôn Hiền Châu ló đầu ra trước nhìn, đầu tiên nhìn đến chính là quản gia bộ dáng một cái trung niên nam tử, đang đứng ở Hoắc Tuấn bên người, cung cung kính kính cùng hắn nói cái gì. Lúc này đã có nha hoàn lại đây, đem ghế phóng hảo, ở một khắc chiếc trong xe ngựa tức nhi chạy nhanh chạy chậm lại đây, đẩy ra kia mấy cái tưởng tiến lên nha hoàn, đỡ Ôn Hiền Châu xuống xe ngựa. Trước 1161 hư vinh tâm. Phía trước không kiến thức quá nơi này, nàng cho rằng Bắc Uyển liền đủ lớn, hạ nhân cũng đã rất nhiều. Hiện tại nhìn lên, liền Bắc Uyển kia bộ tòa nhà, kia hơn 100 hạ nhân, đánh giá cùng nơi này một so, nhiều lắm xem như cá biệt viện. Ôn Hiền Châu chú ý nhìn liếc mắt một cái, cũng không biết quản gia có phải hay không cố ý an bài, vẫn là nơi này nha hoàn bà tử đều như vậy, này một đám, quả thực chính là chọn lựa kỹ càng ra tới, lớn lên mỗi người đều thực thanh tú sạch sẽ, nhìn liền rất thoải mái cảm giác. Nhìn một cái, ngay cả tức nhi này thật thành nha đầu đều có nguy cơ cảm, sợ người khác đoạt nàng đại nha hoàn vị trí. A Châu, đây là cổ thúc, Hoắc gia lão quản gia. Hoắc Tuấn này một giới thiệu, giống như nhưng có điểm long trọng, cũng chứng minh vị này cổ thúc ở Vạn Thánh giáo địa vị nhất định không chỉ là một quản gia đơn giản như vậy. Cổ thúc. Ôn Hiền Châu theo Hoắc Tuấn kêu một tiếng cổ thúc, lại tiếp đón hai đứa nhỏ lại đây, Quả Nhi, Lân Nhi, kêu cổ gia gia. Này nhưng không được. Cổ thúc có chút thụ sủng nhược kinh cung kính không người tử, thiếu phu nhân, tiểu thư, công tử, kêu ta cổ quản gia là được. Như vậy sao được, ngài chính là ngay từ đầu liền đi theo cha ta bên người, đối cha ta còn từng có ân cứu mạng, này đó cha ta cùng ta chính là đề qua nhiều lần, còn cố tình dặn dò ta, nhất định phải tôn trọng cổ thúc. Hoắc Tuấn nói. Lão giáo chủ nói quá lời. Cổ thúc một bộ không muốn nói chuyện nhiều lời này bộ dáng, lại lần nữa cung kính không người tử. Nam nhân nhà mình dường như vẫn là lần đầu đối một người như vậy tôn trọng, có thể thấy được vị này cổ thúc định là cái có chuyện xưa người. Cổ đại tòa nhà phần lớn đều là tiến sân dùng để chiêu đãi khách nhân, thiết có đại sảnh, thiên thính, còn có nhà ăn. Nơi này cũng như thế, cho nên nàng cùng bọn nhỏ cưỡi xe ngựa mới có thể trực tiếp đi vào hai đạo môn này, đi vào đi, chính là nhị tiến sân. Bất quá nơi này nhị tiến tam tiến cách xa nhau không xa, trung gian chỉ cách một cái không tính đại tiểu viện tử, hơn nữa trong viện còn cái gì đều không có, liền có một cái phô hòn đá nhỏ đường nhỏ, hai bên quanh tay hành lang gấp khúc rẽ trái rẽ phải sau này kéo dài, chính là tam tiến sân, cũng là bọn họ một nhà bốn người chủ sân. Nhị tiến sân mấy gian nhà ở trừ bỏ một gian thiên tính, dư lại mấy gian đều bị Hoắc Chí cùng Hoắc Tuấn phụ tử chiếm dụng. Cổ thúc nói kia mấy gian nhà ở là cho lão giáo chủ cùng thiếu chủ chuẩn bị thư phòng, bất quá lấy nàng đối thời đại này hiểu biết, giống như liền tính đem khắp thiên hạ thư đều sưu tập tới, cũng trang bất mãn như vậy đại một gian nhà ở. Hiển nhiên chuẩn bị nhiều như vậy gian thư phòng, cũng không phải dùng để trang thư, nói không chừng là dùng để trang vàng bạc châu báu đâu. Cái này ý niệm chợt lóe, Ôn Hiền Châu bị chính mình cao trí tuệ thuyết phục thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Cùng Nhị Tiến Sân vừa xem hiểu ngay bất đồng, bọn họ một nhà bốn người sắp muốn trụ rất dài một đoạn thời gian cái này Tam Tiến Sân, chẳng những phòng đủ nhiều, sân đủ đại, ngay cả hoa hoa thảo thảo bày biện nhìn như cũng không thiếu tốn tâm tư. Còn có nơi này cũng không giống Nhị Tiến Sân như vậy trống trải, nơi này hai sân đều có sư phòng, lại còn có không ít, vừa thấy chính là cấp nha hoàn các bà tử chuẩn bị. Cùng hai đứa nhỏ trụ một cái sân, đây là tới phía trước Ôn Hiền Châu yêu cầu. Bằng không bốn tiến năm tiến sân, vừa lúc dùng để cho bọn hắn tỷ đệ hai. Đi vào cái này tràn ngập truyền kỳ sắc thái, nàng còn không quen thuộc kinh thành, nàng tự nhiên không thể yên tâm hai đứa nhỏ đơn độc trụ một cái sân. Đến nỗi về sau, nếu hết thảy đều có thể hướng tốt phương diện phát triển, bọn họ có thường trụ đi xuống tính toán, đến lúc đó lại phân viện tử cũng không mượn. Phía đông này hai gian là cho thiếu chủ cùng thiếu phu nhân chuẩn bị, trung gian này gian là phòng khách, ngày sau trong nhà khẳng định sẽ có nữ khách tới, thiếu phu nhân có thể ở chỗ này chiêu đãi nữ khách. Này hai gian, nhưng dùng để cấp hai vị tiểu chủ tử làm phòng ngủ, ta đều làm người thu thập ra tới, nhìn xem hai vị tiểu chủ tử ai trụ nào gian, yêu cầu thêm nữa chí một ít cái gì, nhưng tùy thời phân phó đi xuống. Hoắc Tuấn Lưu tại Nhị Tiến Sân cùng Trương Khải đám người đang thương lượng sự tình, cổ thúc tự mình bồi Ôn Hiền Châu mẫu tử ba người ở Tam Tiến Sân xoay cái biến, còn vừa đi vừa cho bọn hắn làm giới thiệu. Ân, nay đã chuẩn bị thực hảo, không cần thêm nữa chí cái gì. Cổ thúc ngài lo lắng, nơi này đích xác chuẩn bị đã thực hảo, nhìn dáng vẻ ngay cả rèm cửa bức màn đều là tân đổi, còn có quả nhi này gian phòng ngủ còn cẩn thận nhiều một chương bàn trang điểm. Cổ thúc, nơi này sân đều tên gọi là gì a? Phía trước ở tại Lý thôn thời điểm, nhà bọn họ sau lại tuy rằng cũng không thiếu xây nhà, không thiếu cái sân, nhưng không có Bắc Uyển chú ý nhiều như vậy. Ôn Hiền Châu cũng là từ trụ đến Bắc Uyển đi, mới hiểu được cổ đại sân, mỗi một chỗ tiểu viện đều có chính mình độc lập tên. Cổ thúc làm như bị Ôn Hiền Châu hỏi chuyện hỏi ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới tự hiểu được, cười trả lời, bởi vì phía trước vài vị chủ tử chưa bao giờ đã tới, còn không thể xác định nơi này đều như thế nào an bài, cho nên nơi này mấy chỗ sân đều còn không có đặt tên. Này đảo cũng có thể lý giải. Kia phía trước các ngươi là như thế nào xưng hô nơi này? Tổng sẽ không chính là tiến, nhị tiến như vậy kêu đi. Thật đúng là không sai biệt lắm. Cổ thúc trước sau vẫn duy trì mỉm cười, phía trước mọi người đều thói quen xưng hô tiến vì sảnh ngoài, nhị tiến nhị tính, ở đi xuống chính là tam tiến, bốn tiến như vậy xưng hô. Cho nên vừa mới thiếu phu nhân hỏi ta nơi này các vị tên, ta này cũng mới đột nhiên nhớ tới, phía trước đại gia đích xác quá mức tùy ý. Phía trước không có tên tốt nhất, như vậy chúng ta đã có thể chính mình đặt tên. Ôn Hiền Châu còn thật cao hứng, tiếp đón Quả Nhi cùng Lân Nhi, hai người các ngươi đều lại đây, chúng ta vào nhà đi nghiên cứu cấp này vài tòa sân đều khởi cái dễ nghe tên. Ta sân kêu vườn trái cây là được. Quả Nhi há mồm liền tới. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu cũng không cam lòng yếu thế, tiếp theo liền nói, ta đây sân kêu vườn trà hảo. Các ngươi như thế nào không nói gọi món ăn vườn? Này hai cái không biết cố gắng. Ôn Hiền Châu xấu hổ nhìn hướng cổ thúc, nàng là thật xấu hổ à, này hai hải tử này không phải đánh nàng cái này đương nương mà sao? Đánh giá vạn thánh giáo mấy vạn người hiện tại đều biết bọn họ thiếu chủ cưới tức phụ là cái ở nông thôn phụ. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến kinh thành, trang một trang tiểu gia bích ngọc, không đề cập tới chồng trò sự, nhưng nhìn một cái nàng này hai thân sinh, vừa tới liền đem nhà mình lão nương thân phận cấp bại lộ. Nhìn ra thiếu phu nhân xấu hổ, cổ thúc cũng không biết chính mình vì sao, cũng cảm thấy xấu hổ lên. Thuận miệng liền nói, khá tốt, này mấy cái tên đều không tồi. Cái gì khá tốt? Vườn trái cây, vườn trà, vườn rau. Môn thanh mà một tiếng bị đóng lại, giờ phút này thẳng tắp bị phạt chạm hai cái tiểu bằng hữu, còn không biết chính mình rốt cuộc là nơi nào làm không tốt, là nói không hảo sao? Vẫn là bọn họ kia sẽ một cái không nhìn xuống, lại lên cây, bị nương cấp thấy. Bằng không sao sẽ đem nương khí thành như vậy? Ôn Hiền Châu chính mình cùng chính mình đánh cuộc một hồi khí, mới cười khúc khích, nàng đây là không chờ người khác xem thường, liền chính mình trước xem thường chính mình. Như vậy tâm thái cần phải không được, nàng Ôn Hiền Châu gì thời điểm lại để ý quá xuất thân. Thật là, thật đúng là hoàn cảnh một bên, tâm đi theo liền thay đổi. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1162 cao phú soái. Nương Tam không màng mệt nhọc, ghé vào trên bàn nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng từ mỗi người đề nghị tên trùng, tuyển ra ba cái tên. Sảnh ngoài như cũ kêu sảnh ngoài, rốt cuộc nơi đó là dùng để chiêu đãi khách nhân, tổng không thể khởi cái quá mức hoa lệ tên. Nhị Tiến Sân cũng không người ở, hiển nhiên nơi đó hẳn là này bộ tòa nhà quan trọng căn cứ, cũng không nên khởi quá hoa lệ tên. Cho nên là tiếp tục kêu trung thính, vẫn là kêu thư phòng, cũng không cần phải các nàng nương tam nọc lòng. Đến nỗi này Tam Tiến Sân, cuối cùng nương tam nhất trí nhận định, kêu vui mừng viên tốt nhất. Bốn tiến về sau khẳng định là phải cho Quả Nhi trụ, Quả Nhi lại thực thích chính mình khởi tên, vậy ấn Quả Nhi chính mình lúc ban đầu ý tưởng, đã kêu vườn trái cây hảo. Bất quá Năm Tiến Sân tuy rằng cho Hoắc Kỳ Lân, lại không thể kêu vườn trà, sau nghe Tức Nhi qua đi nhìn, nói cái kia sân loại rất nhiều cây trúc, liền đem vườn trà đổi thành trúc viên. Vừa đến kinh thành này, đoạn tiểu nhạc đệm thực mau liền bởi vì Mạnh Long đã đến bị Ôn Hiền Châu cấp vứt đến sau đầu đi. Mạnh Long chính là nàng đau nhất đệ đệ, nhoáng lên 2 năm không gặp, này vạn ác cổ đại, phương tiện giao thông không được, lộ cũng không được, nếu không nàng cũng sẽ không lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy Mạnh Long cùng Ân Huệ nhỏ bé. Ôn Hiền Châu đều không biết sau lưng cùng Hoắc Tuấn nói qua bao nhiêu lần, này nếu là kiếp trước, 2000 km lại như thế nào, phi cơ cũng liền mấy cái giờ vấn đề. Đã sớm nhận được tin tức Mạnh Long cũng vẫn luôn ngóng trông, bất quá bởi vì không thể xác định đại tỷ ngày nào đó có thể tới, đánh giá chính là mấy ngày nay, hắn hôm nay hạ học liền tới đến Hoắc phủ, cũng là ôm thử xem ý tưởng, không nghĩ tới đại tỷ thật đúng là tới rồi. Nàng đệ đệ lại trưởng cao, cũng trở nên càng xoái. Nay cổ đại nam nhân sao đều lớn lên như vậy cao, bất quá Mạnh Long đã 19 tuổi, về sau sẽ không lại dài quá đi. Kiếp trước thường xuyên ở nghe được hình dung cổ đại nam nhân thân cao hình dung tử, thường dùng một câu chính là thân cao trượng nhị câu này. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước mãi mãi đã từng cho các nàng giảng qua chuyện xưa, nói rất sớm trước kia, nhân loại còn không có ra đời, Phật tổ phân biệt ở ba con dương trước mặt thả tam buồn hoa sen, kia ba con dương phân biệt là Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương. Lúc ấy Phật tổ cùng mấy con dê nói, ai trước mặt hoa trước hay, ai liền hỏi trước thế. Sau lại trước hết nở hoa chính là Thanh Dương trước mặt kia buồn, như vậy liền có cổ nhân, mà cổ nhân đặc điểm đều vóc người cao, nhưng diện mạo đều không thế nào đẹp, tuy rằng không thể nói thực xấu, nhưng đích xác không có hiện đại người thuận mắt. Bất quá cổ đại người không nói mỗi người đều là hiếu thuận, lại cũng không có mấy cái không hiếu thuận. Cho nên liền có thú mặt nhân tâm cách nói, ý tứ chính là, cổ đại người tuy rằng diện mạo xấu, nhưng tâm đều là tốt. Chờ Thanh Dương mặt thế, liền phải đến phiên Hồng Dương cùng Bạch Dương ra đời, nhưng lúc này ai đều không biết ai trước mặt hoa trước hay, bởi vì chúng nó là không thể mở to mắt xem. Sau lại Hồng Dương liền nhiều cái nội tâm, trộm đem đôi mắt mở, nhìn lên Bạch Dương trước mặt hoa mướt hai, liền trộm đem hai bồn hoa cấp thay đổi lại đây. Như vậy cũng liền không khó lý giải, vì sao hiện đại người đều như vậy đa tâm mắt nhi? Cũng liền có mặt người dạ thú cách nói. Cổ đại người là thú mặt nhân tâm, hiện đại người là mặt người dạ thú, ý tứ chính là này một đời vốn không nên Hồng Dương ra đời, nhưng nó lại chơi xấu, làm chính mình hỏi trước thế. Đương nhiên này chỉ là cái chuyện xưa, nàng mãi mãi là tin Phật người, thích cho các nàng giảng một ít như vậy chuyện xưa, là hy vọng bọn họ đều có thể học giỏi, không cần học kia chỉ Hồng Dương, vì làm chính mình hỏi trước thế, liền không từ thủ đoạn, nếu không như thế nào hiện đại người đều hiếu thuật thiếu, gian trá người nhiều. Bất quá nàng mãi mãi cuối cùng cũng nói, chờ Bạch Dương trước mặt kia buồn hoa khai, nhân loại chính là người mặt nhân tâm. Khi đó người chẳng những diện mạo hảo, tâm cũng đều là tốt. Phía trước nàng vẫn chưa đem mãi mãi giảng chuyện xưa để ở trong lòng, phần lớn đều là tả thai nghe, hữu nhĩ liền toát ra đi. Bất quá từ khi chính mình đi vào cổ đại, Ôn Hiển Châu đối mãi mãi giảng chuyện xưa đến là tin vài phần, bởi vì nơi này người tuy rằng ăn uống dinh dưỡng không bằng hiện đại, đặc biệt ở nông thôn loại địa phương kia, có thể nói có thể ăn no đều tính hảo sinh sống, nhưng lại đều lớn lên không lùn. Liền nói Mạnh Long đi, rời đi nàng khi 17 tuổi liền mau 1m8, mấy năm nay không thấy, mắt thấy liền phải buôn 1m9 đi. Đứng ở đệ đệ trước mặt rõ ràng có chút nhỏ sinh Ôn Hiển Châu, nâng mặt cười tủm tỉm nhìn chính mình xoáy đệ đệ, mỹ nàng lúc này ai muốn hỏi nàng bắc ở đâu, bảo đảm hồi ngươi ba chữ, không biết. Cái gì thú mặt nhân tâm, mặt người dạ thú, chỉ do nói hiệu nói vượng. Nhìn một cái nàng này mấy cái đệ đệ, còn có Hoắc Tuấn, tuy rằng cao là cao điểm, nhưng diện mạo cái nào dám nói không phải siêu cấp tuấn lãng, mỗi người đều rất tuấn tú được không? Khụ khụ. Hoắc Tuấn đã ám chỉ nhiều lần, nhưng tiểu tức phụ vẫn là này phó si ngốc bộ dáng, chỉ phải lại đây tự mình đem người từ Mạnh Long bên người kéo ra. Cái này đại bình dấm chua, nàng đều 2 năm không nhìn thấy chính mình thân đệ đệ, còn không được nàng cùng Mạnh Long thân cận thân cận. Mạnh Long ngươi hiện tại có yêu thích cô nương sao? Ta nhưng nghe nói mấy năm nay tưởng chiêu ngươi làm con rể người vẫn luôn đều có, ngươi nhưng có nhìn thượng nhà ai cô nương? Tiến phòng đã bị nhà mình đại tỷ phía trước phía sau nhìn nửa ngày, Mạnh Long mặt chính hồng đâu, vừa nghe đại tỷ lại hỏi cái này dạng vấn đề, vội lắc đầu, không có, ta hiện tại còn không có cưới vợ ý tưởng, đều cự tuyệt. Ngươi đều 19 tuổi. Ở thời đại này, 19 tuổi đã là siêu lớn tuổi, cũng nên suy xét vấn đề này, bằng không chờ ngươi khảo trung chẳng nguyên, thật bị hoàng thượng hoặc là cái kia chán ghét Phan thái sư nhìn chúng, kia đã có thể không xong. Ôn Hiển Châu nói như vậy, cũng là một lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chính mình đệ đệ như vậy hoàn mỹ đến quả thực chính là chỉ trên trời mới có, vạn nhất gặp được ơn huệ nhỏ bé như vậy sự, thật bị hoàng thượng nhìn chúng làm sao? Nàng chính là nghe nói qua, cái này triều đại phò mã gia là không thể vào triều làm quan. Hơn nữa những cái đó công chúa liền tính gả đi ra ngoài, cũng còn phải có chính mình phụ đệ, phò mã còn không thể cùng công chúa ở cùng một chỗ, còn muốn tùy thời nghe triệu, mới có thể cùng công chúa ngủ ở trên một cái giường. Nàng đệ đệ như vậy nỗ lực, cũng không phải là cho bọn hắn hoàng nuôi trong nhà. Nếu thật bị chiêu đi đương phò mã, không thể nhập triều làm điểm thật sự, mỗi ngày chỉ có thể chờ công chúa triệu kiến, kia đối Mạnh Long tới nói, như vậy nhật tử định là sống không bằng chết. Cho nên nàng quyết không thể làm Mạnh Long lại bị hoàng thượng nhớ thương đi. Ôn Hiển Châu nói xong liền đi xem Hoắc Tuấn, trừ phái so Hoắc Tuấn đại một tuổi, là lớn hơn 2 tuổi. Hắn phía trước nói qua, bị nàng cấp quyến mất. Bất quá hôm nay vị kia đại hoàng tử, nàng trộm nhìn liếc mắt một cái, dường như đã 13-14 tuổi, bảo không chuẩn khuê nữ cũng không nhỏ. Chính mình tức phụ ý gì? Hoắc Tuấn tự nhiên minh bạch, cười khổ hạ, trả lời, ngươi lo lắng còn thật có khả năng, hơn nữa theo ta được biết, đại công chúa năm nay 14 tuổi, đúng là chọn tế tuổi tác. Nhìn một cái, nàng liền nói đi, này hoàng gia người thành thân đều sớm, liền tính hoàng thượng năm nay mới 30 tuổi, có cái 14-15 tuổi khuê nữ kia cũng là thực bình thường. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1163 không tín nhiệm. Mạnh Long lúc này cũng bị nhà mình đại tỷ cùng tỷ phu đối thoại cấp dọa sợ. Hắn chỉ là ôm vô luận nhà ai tới cầu hôn, hắn tạm thời đều sẽ không suy xét, cho nên hỏi cũng không hỏi, liền đều cấp tuyển chuyển từ chối. Nhưng hắn lại đã quên, cũng có thể nói, lúc ban đầu cũng không hướng phương diện này tưởng, còn có thánh chỉ tứ hôn này vừa nói. Đại tỷ lại như thế nào trầm ổn, rốt cuộc cũng chỉ có 19 tuổi, Mạnh Long này sẽ cũng có chút luống cuống. Không có việc gì, chứ không nên gấp gáp, chờ đại tỷ hảo hảo ngẫm lại, nếu thật sự nghĩ không ra gì hảo biện pháp, chúng ta liền khảo thiếu chút nữa, không lo cái kia chẳng nguyên. Công chúa chọn rể, đều thích tại tiền tam danh tuyển, kia nàng đệ đệ liền khảo đệ tứ, thứ năm, không phải đem chuyện này né qua đi. Bất quá như vậy liền quá hủy khuất chính mình bảo bối đệ đệ. Ôn Hiển Châu càng nghĩ càng nghẹn quất, thầm mắng cái này vạn ác cũ xã hội, khảo cái trạng nguyên còn muốn trước tư sau tưởng. Hoắc Tuấn khoẹt miệng chịu chịu, muốn cười lại không dám ở ngay lúc này cười. Bất quá lời này làm hắn tức phụ nói, như thế nào nghe, đều cảm thấy khảo cái trạng nguyên trở về, cùng đi chợ bán thức ăn mua viên cải trắng trở về không sai biệt lắm. Dì lời nói đều nghe đại tỷ hảo đệ đệ, nay sẽ tới là thực nghiêm túc suy xét khởi đại tỷ nói. Tuy rằng khảo trung trạng nguyên là hắn vẫn luôn mộng tưởng, thậm chí ngay cả không tìm tức phụ, đều là bởi vì sợ chậm trễ chính mình dụng công đọc sách. Nhưng nếu khảo trung trạng nguyên, thật sẽ bị hoàng thượng chiêu trong nhà làm con rể đi, kia hắn tình nguyện khảo thiếu chút nữa, không được liền khảo cái thứ tư thứ năm, hoặc là nắm chắc hảo đúng mực, khảo phụ cận 10 là được. Thật đúng là thân tỷ đệ, trong lòng ý tưởng đều có thể nghĩ đến cùng đi. Bất quá còn hảo lời này bọn họ tỷ đệ chỉ là ở trong lòng nói nói, bằng không Hoắc Tuấn định lực lại hảo, cũng đến trước cười to vài tiếng. Bởi vì là buổi sáng tiến thành, phía trước vì cấp hoàng thượng thời gian chuẩn bị, bọn họ lại ở ngoài thành đợi một ngày, cho nên đại gia sớm đều nghỉ hảo. Cùng Mạnh Long lao không sai biệt lắm, Ôn Hiển Châu lanh quả nhi, Hoắc Tuấn lanh lân nhi, bốn khẩu người đều đi tắm rửa. Hai năm không thấy thân nhân, Mạnh Long tự nhiên không chỉ là đến xem, hắn đã đáp ứng đại tỷ, ở đại tỷ rời đi kinh thành trước, hắn sẽ vẫn luôn ở nơi này. Đến nơi chính hắn kia bộ tòa nhà, trừ bỏ mấy cái hạ nhân, liền chính hắn, có trở về hay không cũng không có gì ý tứ. Thực tế hiện tại Mạnh Long ở tại quốc tử giám phân phối cho hắn kia gian ký túc xá thời điểm so về nhà thời điểm đều nhiều. Bởi vì cuối cùng kia một khảo trịnh kế khảo cái đệ tứ danh, lại vào Hàn Lâm viện nhập chức, quốc tử giám một ít lão sư đối hắn vị này trịnh kế giới thiệu tới đồng hương liền càng chiếu cố. Còn đem trịnh kế phía trước chủ quá căn nhà kia phân cho hắn. Cho nên Mạnh Long sau lại cũng liền rất thiếu về nhà, chỉ là ngẫu nhiên nghỉ tắm gội thời điểm, mới có thể trở về trụ hai ngày. Đại tỷ một nhà đi rửa mặt, Mạnh Long liền chuyển động tới rồi tiền viện, đối nơi này, bởi vì phía trước đã tới mấy tranh, hắn thực tế so tỷ phu cái này chủ nhân đều quen thuộc. Mạnh Long đi hướng tiền viện thời điểm, chính gặp phải vội vã tới rồi muốn đi hậu viện báo tin cổ thúc, vừa hỏi, nói là tới hai vị họ chủ khách nhân. Chủ là quốc họ, người thường ai dám họ chủ, khó trách cổ thúc vừa nghe người tới họ chủ, liền cấp thành như vậy. Bất quá Mạnh Long đã đại khái đoán được người đến là ai, trừ bỏ trừ chiêu xa huynh muội, hắn thật đúng là không thể tưởng được cái nào họ trừ sẽ như vậy tùy ý, ở tỷ phu vừa tới ngày đầu tiên liền tới cửa bái phòng. Cổ thúc, ta tỷ phu này sẽ đang ở tắm rửa, khẳng định không rảnh gặp khách, như vậy, ta đi gặp đi, nói không chừng vị này trừ công tử ta là nhận thức. Nhìn lên Mạnh Long như vậy bình tĩnh, Cổ Thúc cũng ổn ổn tâm thần, vươn tay làm một cái thỉnh thủ thế, nhị thiếu gia bên này thỉnh. Mạnh Long vừa bước vào sảnh ngoài, vừa nhìn thấy ngồi ở ghế khách thượng hai người, ám đạo chính mình thật đúng là sẽ đoán, một đoán liền đoán chúng. Đang ở nói chuyện hai anh em vừa thấy người đến là Ôn Mạnh Long, đều chạy nhanh đứng lên, Trử Chiêu Lệ càng là tay run lên, thiếu chút nữa đem đoan ở trong tay chén trà rơi trên mặt đất. Trử Chiêu Sa cùng Mạnh Long cũng là quen thuộc, có thể nói tương đương quen thuộc, đại gia phía trước đều là cùng Hoắc Tuấn cùng nhau học công phu, nói là sư huynh đệ cũng không quá. Chẳng qua ai có chi nấy, Ôn Mạnh Long nếu là buôn con đường làm con đi, hắn cảm thấy hắn vẫn là cách hắn xa một chút hảo, nếu không đối Ôn Nhị thiếu gia nhưng không có gì chỗ tốt. Nhị thiếu gia, đã lâu không thấy. Một thân bạch đi điệp, phong độ nhẹ nhàng Trử Chiêu Sa một bộ thế gia công tử bộ dáng, nhìn đặc biệt nhận người hận. Trử Chiêu Sa so với hắn còn đại một tuổi đâu, nhưng nhìn qua, lại so với hắn tuổi trẻ nhiều. Không có biện pháp, hắn này cả ngày chắt ở thư đôi người, có thể cùng một cái cả ngày du sơn ngoạn thủy người so sao? Không thích trang điểm chính mình, không thích nữ nhân, chỉ thích vơ vét các loại thư tịch, trong nhà cũng nơi nơi đều là thư, bao gồm y thuật đều thích xem một chút. Cảm thấy chính mình này trái tim đã sắp 80 tuổi, Mạnh Long chắp tay, nói câu, "Trử công tử đã lâu không thấy." Liền đi đối diện ghế khách ngồi hạ. Nha hoàn lại đây cấp Mạnh Long đưa lên một ly trà, lại cấp kia hai anh em tục điểm trà, sau đó ở Mạnh Long ý bảo hạ, liền đều lui xuống. Toàn bộ quá trình, từ Mạnh Long vào nhà, đến đem nha hoàn tống cổ đi xuống, đều đối Trử Chiêu Lệ liếc mắt một cái không nhìn. Lần trước muội muội tìm được hắn, nói là Ôn Nhị thiếu gia mang nàng cùng nhau hồi kinh thành. Nhưng này hai người hôm nay gặp nhau, như thế nào đều cùng không quen biết dường như. Trử Chiêu Sa nhìn nhìn Mạnh Long, lại nhìn nhìn nhà mình thần sắc không đúng muội tử, đột nhiên liền có chút minh bạch sao lại thế này. Ôn Mạnh Long đây là còn đang trách chính mình muội tử lúc trước muốn gả cho hắn tỷ phu kia sự kiện, ghi hận thượng, bằng không sao sẽ một chút không chê phiền toái, đại thật xa đem hắn muội muội mang về kinh thành tới. Trử Chiêu Sa cảm thấy, này hắn đến giải thích, bằng không hắn này trói lọi lánh muội muội tới cửa, chẳng phải là có châm ngòi Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu phu thê cảm tình hiềm nghi. Nhị thiếu gia, năm đó sự, ta muội tử đã từng khai, cũng biết sai rồi, hôm nay chúng ta huynh muội lại đây, chỉ do chính là đến thăm Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu. Mạnh Long tự nhiên minh bạch Trử Chiêu Sa lời này ý gì, đạm mạc gật gật đầu, không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn lại không phải đương sự, hắn cảm thấy Trử Chiêu Sa huynh muội, chờ hạ hẳn là đem lời này nói cho hắn đại tỷ tỷ phu nghe càng thích hợp. Trử công tử mấy năm nay vẫn luôn ở tại kinh thành. Sợ Trử Chiêu Sa tiếp tục nói tiếp, Mạnh Long nhìn lại đây, tách ra đề tài. Không có, năm đó ta trở về đến nhà muội tìm tới, liền cùng đi nơi khác, thực tế mấy năm nay chúng ta vẫn luôn ở nơi khác. Đến nơi cái này nơi khác là nào, Trử Chiêu Sa giống như cũng không nguyện ý nhiều lời, Mạnh Long cũng liền không hỏi lại đi xuống. Nói chuyện hàm màn, Mạnh Long nâng chung trà lên tư thái ưu nhã uống một ngụm, trong đầu lại ở nhanh chóng chuyển. Năm đó Trử Chiêu Sa là bởi vì ân huệ nhỏ bé, kiên trì lưu tại nguy hiểm thật mạnh kinh thành, nhưng sau lại vì sao đột nhiên lại rời đi, này Mạnh Long liền không biết tỉnh. Phòng chứng hắn đột nhiên rời đi, đột nhiên lại ở tỷ phu vào kinh ngày đầu tiên tìm tới, đều là có người an bài. Mạnh Long cùng Trử Chiêu Sa nói chuyện thời điểm, liền tính không cố tình đi xem, cũng sẽ chú ý tới ngồi ở Trử Chiêu Sa bên người Trử Chiêu Lệ. TXT016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1164 ban thưởng. Tuy rằng chỉ là khỏe mắt dư quan quét một chút, Mạnh Long vẫn là chú ý tới Trử Chiêu Lệ cư nhiên còn sơ cô nương ra búi tóc, này đến là làm Mạnh Long đại lắp bắp kinh hãi. Cô nương này đã 18 tuổi đi. Lớn như vậy còn không gả chồng, hiện giờ nghe nói hắn tỷ phu vào kinh, hai anh em như vậy vội vã muốn gặp tỷ phu, sợ là mục đích liền không như vậy đơn thuần. Trử Chiêu thấy Sa Mạnh Long không nói lời nào, hắn cũng không biết nói điểm gì hảo. Vài người cứ như vậy yên lặng ngồi, đều nghĩ đến tâm sự của mình. Trử Chiêu Sa là bởi vì nhìn ra Mạnh Long phòng bị, cảm thấy không cần thiết giải thích, tóm lại về sau dùng sự thật chứng minh là được. Trử Chiêu Lệ tự nhiên là tưởng giải thích vài câu, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích, huống chi Ôn Mạnh Long liền nhìn đều không nhìn nàng, nàng tổng không thể ba ba chạy tới, nói chính mình mấy năm nay ai đều không gả, không phải gả không ra, cũng không phải đang đợi Hoắc đại ca, mà là đang đợi hắn. Cũng không đúng, mà là bởi vì cảm thấy nếu gả không thành chính mình thích, liền ai đều không gả hảo. Mạnh Long ý tưởng liền đơn giản, nếu Trử gia huynh muội lần này lại là tới buộc tỷ phu cưới Trử Chiêu Lệ, thì hắn cũng liền không theo chân bọn họ khách khí. Nhìn Mạnh Long nắm lấy tay vịn cái tay kia khớp xương đều trở nên trắng, Trử Chiêu Sa âm thầm một cười, cũng không biết tiểu tử này ở cùng ai phân cao thấp đâu. Bất quá hắn đến là rất muốn cùng hắn khoa tay múa chân mấy chiêu, nhìn xem mấy năm nay vị này nhị thiếu gia học văn đồng thời, có hay không đem võ cấp bỏ quên. Thực tế Mạnh Long thật muốn nhiều, Trử Chiêu Sa cùng Trử Chiêu Lệ hai anh em lần này lại đây, thật không phải hắn tưởng như vậy. Năm đó Trử Chiêu Sa vì ân huệ nhỏ bé lưu tại kinh thành, cũng từng nỗ lực tưởng đem ân huệ nhỏ bé cứu ra, sau lại đương Hồng Cô cầm ân huệ nhỏ bé viết cho hắn tuyệt giao tin, xem xong tin, biết ân huệ nhỏ bé là tự nguyện lưu tại trong cung, Trử Chiêu Sa cũng liền hết hy vọng. Hết hy vọng sau Trử Chiêu Sa nhất muốn đi địa phương đương nhiên là Thanh Sơn trấn, sau lại là Hoắc Tuấn làm hắn lưu lại chờ một chút, nói Trử Chiêu Lệ có khả năng sẽ trở về tìm hắn. Cứ như vậy, Trử Chiêu Sa lại lưu tại kinh thành đợi một đoạn thời gian, sau thấy muội muội thật tìm tới, lại còn có trở nên so với phía trước ngoan rất nhiều, chẳng những cái gì đều nghe hắn cái này ca ca, còn học được thêu thùa may vá sống, còn cho hắn làm một đôi giày. Trử Chiêu Sa mặc vào muội muội làm giày, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng là thực cảm động. Nhiều năm như vậy, nguyên bản bọn họ hai anh em nên như vậy sống nương tựa lẫn nhau, nhưng lại bởi vì cũng may muội muội rốt cuộc nghĩ thông suốt, rốt cuộc lại biến trở về cái tiên ngoan ngoãn tiểu nữ hài, cái này bọn họ huynh muội rốt cuộc không cần lại tách ra. Bất quá như vậy, hắn cũng liền không thể lại đi tìm Hoắc đại ca. Bằng không hắn đem muội muội mang đi, kia không phải cấp Hoắc đại tẩu lột là sao? Cho nên Trử Chiêu Sa liền tính toán mang theo muội muội tìm một chỗ mai danh nhận tích, cùng lắm thì về sau không làm trừ người nhà, chỉ cần có thể bình bình an an là được. Trử Chiêu Sa cố ý trốn tránh, Hoắc Tuấn cũng không cố tình tìm kiếm. Sau lại phát hiện muốn giết người của hắn vẫn là không có hết hy vọng, theo hắn mười mấy năm lão thái giám cũng đã chết, Trử Chiêu Sa lúc này mới hướng Hoắc Tuấn phát ra cầu cứu tín hiệu. Cho nên mấy năm nay Trử Chiêu Sa tuy rằng hành tung bất định, nhưng bên người trước sau có vạn người của thánh giáo che chở, đến là cũng không tái ngộ đến quá gì đại nguy hiểm. Bất quá ra cửa ăn bữa cơm đều có thể gặp phải có người cho hắn đầu điểm độc, đơn độc đến sau núi chuyển một vòng, liền sẽ gặp được mấy cái thích khách, như là như vậy tiểu đánh tiểu náo, đến là cũng không thiếu phát sinh. Bị người nhìn chằm chằm tư vị thật sự quá khó tiếp thu rồi, cùng với ở đâu đều là không an toàn, kia hắn còn không bằng trở lại thiên tử dưới chân, nói không chừng những cái đó thích khách còn có thể có điều cố kỵ. Chính nghĩ như vậy, nghe nói Hoắc đại ca một nhà gần nhất cũng muốn vào kinh, Trử Chiêu Sa chạy nhanh mang theo Trử Chiêu Lệ đi theo liền tới rồi. Bất quá hiển nhiên nhà mình muội tử phía trước không thiếu làm ầm ĩ, cho nhân gia lưu lại ấn tượng quá kém, nhìn một cái Ôn Mạnh Long gương mặt kia, liền kém biết, các ngươi nếu là dám như thế nào, ta liền sẽ đem các ngươi như thế nào. Tiểu tử này, tốt xấu đồng môn sư huynh đệ, cư nhiên như vậy không tin hắn. Cũng may vài chén trà uống xong đi, Hoắc Tuấn cùng Ôn Hiển Châu rốt cuộc xuất hiện. Nhìn mấy người đều thật dài thở ra một hơi bộ dáng, Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn liếc nhau, liền minh bạch sao lại thế này. Nếu hôm nay tới chỉ có Trử Chiêu Sa, không khí tuyệt đối không phải là như vậy. Nhà mình đệ đệ tuy rằng thiện lương, nhưng cũng là cái mang thủ. Vì hòa hoãn không khí, Ôn Hiển Châu vừa tiến đến liền chủ động cùng kia hai anh em chào hỏi, còn thoải mái hào phóng ở Trử Chiêu Lệ hướng nàng chào hỏi thời điểm, cũng hành lễ, nói câu, đã lâu không thấy, quận chúa như hảo. Cảm ơn Hoắc đại tẩu, ta cùng ta ca đều khá tốt. Trử Chiêu Lệ trả lời cũng tự nhiên hào phóng. Đã tới rồi lúc ăn cơm chiều gian, đại gia ngồi xuống lại nói một hồi lời nói, cổ thúc nói đồ ăn hảo, liền đều rời đi nhà ăn bên kia. Đi hướng nhà ăn thời điểm, bởi vì có chuyện muốn cùng Mạnh Long nói, Ôn Hiển Châu cấp nhà mình đệ đệ đưa mắt ra hiệu, tỷ đệ hai cô ý rơi xuống vài bước, đại mấy người kia đều đi vào, Ôn Hiển Châu mới nói ra bản thân vừa mới nghĩ đến biện pháp, Mạnh Long, đại tỷ biết ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy, vì chính là gì? Đại tỷ ngày mai muốn đi tìm Tôn phu nhân, làm nàng hỗ trợ nhìn xem nhà ai có hảo cô đương, bằng không chúng ta liền trước đem việc hôn nhân định ra tới, như vậy không phải có thể tránh cho ngươi bị chiêu đi làm phò mã sao? Tuy rằng hiện tại đính hôn hấp tấp điểm, nhưng đến cũng không mất là cái hảo biện pháp. Mạnh Long gật gật đầu, "Ừm, ta đều nghe đại tỷ." Trong phòng vài người đều đã ở trên vị trí của mình ngồi xuống, thấy bọn họ tỷ đệ tiến vào, Trử Chiêu Sa cô ý nói, "Chiêu Lệ cùng ta nói, nàng ngày mai liền sẽ tiến cung đi, đem năm đó hiểu lầm cùng hoàng thượng giải thích rõ ràng, cũng miễn cho hoàng thượng lần này thấy Hoắc đại ca, lại cũ lời nói nhắc lại." Trử Chiêu Sa nói cũ lời nói, đại gia tự nhiên đều minh bạch là gì cũ lời nói. Ôn Hiển Châu cũng sớm nhìn ra Trử Chiêu Lệ biến hóa, cô nương này trầm xuống ổn xuống dưới, có thể so năm đó cái kia Trương Dương Chiêu quận chúa nhận người hiếm lạ nhiều. Trử Chiêu Sa dứt lời, Hoắc Tuấn liền rất vừa lòng gật gật đầu, xem như làm ra đáp lại. Ôn Hiển Châu cũng nhìn hướng đỏ mặt Trử Chiêu Lệ, cảm kích cười, nói, "Nếu là hiểu lầm, là nên sớm một chút nói rõ ràng." "Đúng vậy." Trử Chiêu Lệ đáp ứng một tiếng, cũng không tưởng nhiều làm giải thích, chuyện này cũng liền không ai nhắc lại. Nói cho hết lời, nên thượng đồ ăn, Hoắc Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía cổ thúc gật đầu một cái, nha hoàn bên kia liền bắt đầu thượng đồ ăn. Nha hoàn đèn kéo quân giống nhau, không một hồi, liền bày tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Cổ thúc lại lên nói, "Này vẫn là thiếu chủ thiếu phu nhân lần đầu tiên ở cái này ra ăn cơm, phòng bếp sáng sớm cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, này đó đồ ăn, hy vọng thiếu chủ cùng thiếu phu nhân, vài vị khách nhân có thể ăn thói quen." Đại Lãnh Thiên, chính là kinh thành cũng không có gì rau xanh, dưới tình huống như vậy còn có thể dụng tâm làm ra hai mươi mấy nói đồ ăn, đã thực không dễ dàng. Ôn Hiển Châu làm tức nhi đem trước đó chuẩn bị tốt bao lì xì cho đại gia phát đi xuống, phòng bếp bên kia mấy cái đầu bếp nữ, mỗi người thưởng 10 lượng bạc, rửa rau soát chén đánh đập, mỗi người 6 viên bạc quả tử, ngay cả vừa mới phụ trách thượng đồ ăn nha hoàn, Ôn Hiển Châu nhìn các nàng liền cùng múa hương ca giống nhau, cảm thấy rất đẹp, cũng mỗi người thưởng 5 viên bạc quả tử. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1165 bái phòng. Ôn Hiển Châu bên này còn muốn chiếu cố Trử Chiêu Lệ vị này quận chúa khách nhân, chiêu đãi hai cái tiểu nhân nhiệm vụ liền giao cho Mạnh Long. Đối mặt hai mươi mấy nói đồ ăn, Mạnh Long giống như cũng không có gì ăn uống, cơ hồ liền không gặp hắn động chiếc đũa, liền cố ở kia chiếu cố Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hưu. Trử Chiêu thấy xa trạng, liền cười đầu một câu, nhị thiếu gia này hảo tính tình, này tương lai nếu là chính mình có hài tử, định có thể đương một cái hảo phụ thân. Mạnh Long nghe xong lời này, chỉ là nhàn nhạt cười một chút. Quả nhi mắt to quay tròn dạo qua một vòng, nhớ tới kia sẽ mẫu thân cùng cha lời nói, mãn nhãn đồng tình nhìn về phía nhị cứu cứu, đột nhiên hỏi, nhị cứu cứu, mẫu thân ngày mai muốn đi cho ngươi tìm tức phụ, quả nhi thấy nhị cứu cứu cơm đều ăn không vô nữa, có phải hay không muốn cưới vợ? Này tiểu nha đầu, quá tinh. Ôn Hiển Châu bên này xấu hổ cười cười, cũng theo đại gia ánh mắt, đem tầm mắt đầu hướng Mạnh Long bên kia. Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, bao gồm Trử Chiêu Lệ đều trong tay nắm chiếc đũa, trừng mắt mắt to nhìn hắn, Mạnh Long cười cấp quả nhi gấp một ít đồ ăn đến nàng trước mặt ăn vào đĩa, trả lời, nhị cứu cứu không phải không muốn, là sợ ngươi mẫu thân quá mức mệt nhọc, đau lòng. Ân, cái này trả lời không hề sơ hở, bằng không ngày mai Trử Chiêu Lệ tiến cung, vạn nhất nói lậu các nàng sợ Mạnh Long bị hoàng thượng nhìn trúng, chính vội vã tìm tức phụ đâu. Nhị thiếu gia cư nhiên còn không có đính hôn, ta nhưng nghe nói ngươi mới vừa vào kinh, liền có rất nhiều nhân gia tưởng đem khuê nữ gả cho ngươi, nơi này dường như còn có ngươi vị kia ân sư Liễu đại nho ra đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm cùng Liễu tiểu thư đính hôn. Trử Chiêu Sa giật mình nói, Liễu đại nho ra tưởng chiêu Mạnh Long làm con rể kia sự kiện truyền ồn ào huyên áo, Trử Chiêu Sa lúc ấy còn không có ly kinh, vừa lúc nghe nói chuyện này. Bất quá sau lại bọn họ huynh muội liền rời đi, chuyện này thành không thành, hắn cũng không biết. Trử Chiêu Sa là cái hay không nói, nói cái dở, thật đúng là cái nói chuyện chung kết giả. Thấy đệ đệ sắc mặt lạnh xuống dưới, Ôn Hiển Châu chạy nhanh hòa giải, ngươi còn không biết xấu hổ nói Mạnh Long, ngươi đâu? So Mạnh Long còn đại một tuổi đâu, như thế nào cũng đến bây giờ cũng chưa nói lanh cái tức phụ trở về. Ta là đặc thù tình huống. Sợ đại gia hiểu lầm hắn còn đang chờ ơn huệ nhỏ bé, Trử Chiêu Sa chạy nhanh lại trốn giải thích vài câu, ta này mông mặt sau cả ngày đi theo người, còn động bất động liền cầm đao rút kiếm, ta là không được hại nhân gia cô đương, cho nên cũng liền không cho chính mình tìm cái này phiền toái. Mấy năm nay Trử Chiêu Lệ không ở bọn họ không chế chúng, làm nào đó người không khỏi có chút sốt ruột, sợ Trử Chiêu Sa cùng tiền triều một ít người theo đuổi tạo phản, cho nên liền càng bức thiết muốn đem Trử Chiêu Sa cái này hai họa ngầm nổ cỏ tận gốc. Chuyện này Ôn Hiển Châu sớm biết tỉnh, cho nên đối nàng vị kia còn chưa gặp mặt muội phu, mới có thể ấn tượng càng ngày càng kém, thậm chí trong lén lút còn ở cân nhắc, liền tính năm đó Trử Chiêu Sa còn nhỏ, yêu cầu từ mấy cái đệ tuyển hoàng đế, kia vì sao không chọn Trử Hoài? Nếu hôm nay đổi Trử Hoài ngồi trên cái kia vị trí, tuyệt đối sẽ không đối Trử Chiêu Sa ra tay tàn nhẫn, điểm này, Ôn Hiển Châu dám cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Đoạt nhà mình đại ca Giang Sơn, còn không nghĩ cấp cháu trai lưu đường sống, loại người này có thể là cái gì người tốt? Cho nên đương biết được có thể thấy ân huệ nhỏ bé, nàng mới như vậy bức thiết muốn trông thấy ân huệ nhỏ bé, nhìn xem nhà mình tiểu muội có phải hay không bị cái kia người xấu buộc mới gả cho hắn. Liên tính là bị buộc, lại có thể như thế nào? Tuy rằng hiện tại đã không hề biện pháp, mà khi tỉ tỉ, vẫn là rất muốn chứng thực một chút. Ăn qua cơm chiều, cổ thúc cấp Trử Chiêu Sa huynh muội lại an bài sân, Mạnh Long còn lại là trụ đi Hoắc Kỳ Lân trúc viên. Đang lo mẫu thân không đồng ý chính mình trụ một cái sân, nhị cứu cứu liền tới rồi, Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu cao hơn a, ở Bắc Chu phủ thời điểm có tam cứu cứu bồi, đi vào kinh thành có nhị cứu cứu bồi, này cứu cứu nhiều chính là hảo a. Nhìn đệ đệ khoe khoang, quả nhi rất là khí bất quá, nhưng có gì biện pháp, nàng này lại không có như vậy nhiều gì bồi. Bọn họ khi nào tiến cung, còn phải đợi thánh chỉ tuyên triệu. Sáng sớm hôm sau, Trử Chiêu Lệ liền xuyên hồi quận chúa phục sức, ở vạn thánh giáo hộ vệ hộ tống hạ, tiến cung đi. Trử Chiêu Lệ bên này chân trước vừa đi, Ôn Hiển Châu sau lưng liền ra cửa. Ngày hôm qua liền cấp Tôn phu nhân tặng bài thiếp, trở về người ta nói Tôn phu nhân thật cao hứng, còn nói hy vọng nàng có thể sớm một chút qua đi. Tôn phu nhân có thể nói là nàng đi vào này một đời, cái thứ nhất xưng được với hữu nghị thâm hậu hảo bằng hữu, tuy rằng hai người tuổi tác kém rất lớn, nhưng lại một chút đều không ảnh hưởng các nàng tỷ muội tình thâm. mấy năm không thấy, nghe nói Tôn Vân Nương cùng Tôn Vân Hạc tỷ đệ đều đã thành thân, Tôn phu nhân tuy rằng thủ tiết nhiều năm, nhưng tiểu nhật tử quá đến nghe nói so trước kia còn muốn thư thái. Tôn Hiền Châu cưỡi xe ngựa ở Tôn phủ trước cửa dừng lại, nha hoàn vén rèm lên, nàng bên này vừa muốn xuống xe, liền nhìn thấy từ trong môn đi ra một cái quần áo hoa lệ phụ nhân cùng hai cái nha hoàn bà tử. Phụ nhân cưỡi xe ngựa liền ngừng ở cổng lớn một khắc sườn, phụ nhân ra tới, đã bị nha hoàn đỡ lên xe ngựa. Nếu không phải cảm thấy cái kia nha hoàn có vài phần quen mặt, Tôn Hiền Châu có lẽ còn sẽ không chú ý tới người kia là ai. Tuy rằng chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, người nọ liền lên xe ngựa, nhưng cái kia bận trước bận sau nha hoàn, nàng lại chú ý tới, đúng là Tôn Môn Khánh vị phu nhân kia Hồ Mỹ Nương bên người đại nha hoàn. Tôn Môn Khánh cùng Tôn Huyện Lệnh tuy rằng đều họ Tôn, nhưng theo nàng biết, này hai cái lao Tôn gia giống như không có gì thân thích quan hệ đi. Nhưng Hồ Mỹ Nương vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây? Nàng lại là khi nào tới kinh thành? Lại là như thế nào cùng Tôn phu nhân nhận thức? Tôn Hiển Châu trong đầu lập tức xuất hiện thật nhiều cái dấu chấm hỏi. Thật nhiều năm không nghe nói Tôn Môn Khánh phu thế sự, bất quá nàng cảm thấy Hồ Mỹ Nương hẳn là không phải gần nhất mới đến, đại lãnh thiên, cũng liền nhà bọn họ bởi vì tình huống đặc thù, mới có thể lựa chọn thời tiết này ra xa nhà. Ra tới tiễn khách Lý quản gia còn không có tới quay nhanh thân, vừa nghe là Hoắc phu nhân tới, trên mặt kia mặt không kiên nhẫn lập tức tan đi, chạy nhanh đổi thành một bộ gương mặt tươi cười, không người nói, chúng ta phu nhân xin đợi đã lâu, Hoắc phu nhân mau mời tiến. Đang ở trong phòng cùng chính mình làm ca ca thương lượng sự tình Tôn phu nhân vừa nghe Ôn Hiền Châu tới, cũng đội vui vẻ đứng lên, bất quá vừa chuyển mặt, nhìn thấy chính mình làm ca ca, lập tức lại trở nên cẩn thận lên, ngươi vẫn là trước trốn một chỗ đi, ta không nghĩ làm Hoắc phu nhân phát hiện ngươi là ở nơi này. Phùng đại phu sắc mặt lần ra, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, ôn hòa cười cười, xoay người liền đi ra ngoài. Tôn phu nhân này mím môi, cũng không dám đem cảm xúc viết ở trên mặt thời gian lâu lắm, thực mau liền đổi thành một bộ gương mặt tươi cười, đón đi ra ngoài. Đối vị này Phùng đại phu, Ôn Hiền Châu là nhận thức. Tôn phu nhân cũng là đột nhiên nghĩ tới điểm này, mới không dám để cho chính mình làm ca ca thấy Ôn Hiền Châu. Hoắc phu nhân kiểu gì thông minh một người, nếu làm nàng nhìn thấy khuê ca một đường đuổi theo chính mình, từ Phúc Cương huyện lại đuổi tới kinh thành tới, nhất định phải đối nàng cái này nhiều năm bạn thân khả nghi. Chương 1166 xinh đẹp hoa. Năm đó Tôn phu nhân vừa ly khai Phúc Cương huyện, nàng làm ca ca theo sau liền đem chính mình khai kia ra y quán cấp đóng, lại ở nàng đặt chân địa phương khai một nhà y quán. Sau lại Tôn huyện lệnh vừa chết, Phùng đại phu càng không có gì bận tâm, đi theo Tôn phu nhân liền tới rồi kinh thành. Cảm động về cảm động, Tôn phu nhân tưởng tượng đến chính mình đã lớn tuổi như vậy rồi, đều là cái đương bà ngoại người, tái giá người cũng đã thật không tốt, hơn nữa gả vẫn là chính mình làm ca ca, này như thế nào đều là không có khả năng. Này tự nhiên là không có khả năng, Phùng đại phu từ nhỏ lớn lên ở Phùng gia lớn lên, liền họ đều sửa họ Phùng, sao có thể cưới Phùng gia cô nương. Chuyện này đừng nói bọn họ không dám nói ra đi, liền tính nói ra đi, Phùng lão gia cũng là không có khả năng đáp ứng. Bất quá vị này Phùng đại phu đối Tôn phu nhân cũng là đủ chấp nhất, hắn hiện tại tình nguyện cái gì danh phận đều không cần, cứ như vậy lấy cứu lão gia thân phận đại ở Tôn phu nhân bên người cũng không hề câu oán hận. Hiện giờ nữ nhi xuất giá, nhi tử thi đậu công danh sau lại đi tỉnh ngoài, nạp đại một cái trong phủ, liền Tôn phu nhân một cái chủ nhân, nói không tịch mịch đó là giả. Cho nên dần dà, đối với nàng vị này cam nguyện không cần danh phận, cũng muốn canh giữ ở bên người nàng làm ca ca, Tôn phu nhân cũng liền cam chịu tiếp nhận rồi. Thực tế ngay cả Phùng lão gia bên kia, cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như tiếp nhận rồi bọn họ như vậy quan hệ. Cho nên vị này Phùng đại phu cùng Tôn phu nhân, có người ngoài ở thời điểm, vẫn là lấy huynh muội tương xứng, sau lưng lại sớm đã là một đôi ân ái phu thê. Đương nhiên, bọn họ như vậy quan hệ, cũng là mạo rất lớn nguy hiểm, cho nên một có lão người qua tới, hoặc là nhà mình khuê nữ nhi tử trở về, Phùng đại phu phải trốn đi. Liên tỷ như hiện tại, Tôn Hiền Châu tới, bởi vì phía trước hai người ở Phúc Cương huyện gặp qua, Tôn phu nhân một cái khó xử ánh mắt xem qua đi, Phùng đại phu lập tức ở nàng trước mắt biến mất. Cũng may đối với loại này không thể gặp quan hệ, Phùng đại phu người này cũng không để bụng, hắn muốn chỉ là có thể canh giữ ở Tôn phu nhân bên người là được. Bởi vì ở cửa gặp Hồ Mỹ Nương, Tôn Hiền Châu đột nhiên cảm thấy, chính mình đối Tôn phu nhân giống như cũng không như vậy hiểu biết, cho nên tới khi còn hưng phấn người, này sẽ hai người gặp mặt, không tự giác liền nhiều vài phần cẩn thận. Đương biết được Tôn Hiền Châu là vì Mạnh Long hôn sự mà đến, Tôn phu nhân đương nhiên thật cao hứng, chạy nhanh đem chính mình sở hiểu biết, kinh thành một ít tiểu thư khuê các, cho nàng nhất giới thiệu cải biến. Nữ nhân ở bên nhau, nhất nguyện ý liêu chính là việc này. Những việc này liêu xong, lại nói nói sinh ý thượng sự, bất chi bất giác mấy cái canh giờ liền đi qua. Hai người tuy rằng tuổi kém không ít, nhưng lại vẫn luôn đều rất có tiếng nói chung, vô luận là liêu những cái đó tiểu thư khuê các, vẫn là liêu sinh ý. Vừa thấy đã đến giữa trưa, Tôn Hiền Châu liền phải đứng dậy cáo từ, này Tôn phu nhân như thế nào có thể đáp ứng, ta này đã sớm đã phân phó đi xuống, đồ ăn đều làm tốt, đi thôi, ăn cơm ở trở về, vừa lúc chúng ta tỷ hai lại nói nói chuyện. Ở Tôn phủ ăn cơm trưa, sau khi ăn xong lại uống lên một hồi trà, chờ Tôn Hiền Châu từ Tôn phủ trở về, đều đã buổi chiều. Hai đứa nhỏ đều vừa mới ngủ chưa tỉnh, quả nhi thấy mẫu thân còn không có trở về, cha cũng không ở, đang ở cùng nha hoàn bà tử cáo kỉnh, cũng chính là cái gọi là rời giường khí. Làm sao vậy quả nhi? Ôn Hiền Châu cười tủm tỉm bước vào phòng, thấy khuê nữ bĩu môi, mắt to ngập nước mắt thấy liền phải khóc ra tới, chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Mẫu thân đi rồi, cha cũng đi rồi, nhị cứu cứu cũng đi rồi, ngay cả trừ thúc thúc cùng cái kia chán ghét quận chúa đều đi rồi. Sớm biết đi vào nơi này cũng theo ta cùng Lân Nhi, chúng ta đây còn không bằng lưu tại Bắc Chu phủ. Quả nhi ủy ủy khuất khuất nói. Quả nhi là nghĩ ra đi chơi đi. Ôn Hiền Châu vừa nghe, liền minh bạch khuê nữ ý tứ. Quả nhi manh điểm vài cái đầu, mắt to lóe tinh quang, mẫu thân, nơi này chính là kinh thành, chúng ta đều là lần đầu tới đâu, như thế nào có thể không lên phố đi đi dạo? Hoắc Kỳ Lân lúc này tới tìm tỷ tỷ, vừa lúc nghe thấy tỷ tỷ nói, cũng chạy nhanh đi theo gật đầu nói là, mẫu thân, Lân Nhi cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Quả Nhi thượng thân ăn mặc màu đỏ váy mã diện, phối hợp chính là màu xanh lục váy, tiểu cô nương lớn lên hảo, làn da lại bạch, thật đúng là cái gì nhan sắc đều có thể xuyên ra mỹ cảm, liền này hồng xứng lục, nếu đổi một người khác xuyên có lẽ sẽ tục khí, nhưng mặc ở Quả Nhi trên người, tự nhiên cũng đẹp như vậy. Lân Nhi còn lại là xuyên một thân màu lục đậm áo gấm, bên hông còn hệ một cái tơ vàng tay áo mang, hơn nữa cùng hắn cha một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu dáng vẻ, này nếu là lánh đi ra ngoài, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Cha mẹ gen tại đây đâu, đứa nhỏ này chính là tùy tiện trường, cũng chung quy khó thoát tuấn nam mỹ nữ kết cục. Nào đó đương nương nhìn này hai trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, mỹ lại đã quên bắc ở đâu biên. Tuy rằng nàng đã có chút mệt mỏi, nhưng hai hải tử như vậy bức thiết nghĩ ra đi đi dạo, nàng có thể nói không đáp ứng sao? Đương nhiên không thể a. Ôn Hiền Châu quay đầu phân phó nói, "Tức nhi, ngươi đi nói cho cổ thúc, liền nói chúng ta nương ta muốn đi ra ngoài đi dạo, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng." Ôn Hiền Châu nói cái này chuẩn bị đương nhiên không phải làm cổ thúc cấp chuẩn bị xe ngựa, này hai cái tiểu tổ tông giá trị con người so nàng cái này đương nương đều cao, hơn nữa nơi này trời xa đất lạ, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, Cổ Thúc vừa nghe hai cái tiểu chủ tử muốn đi ra ngoài, phái ra hộ vệ ước chừng so Ôn Hiền Châu lúc ấy đi ra ngoài khi gia tăng rồi gấp hai. Mang theo mấy chục cái hộ vệ, mục tiêu lớn như vậy, đi đến nào cũng chưa biện pháp địa thấp. Nương Tam cũng không có mục tiêu, dù sao này hai cái tiểu tổ tông xem gì đều mới lạ, vì thế dứt khoát liền ngồi ở trong xe ngựa, hai bên cửa sổ xe mở ra, một bên một cái đầu nhỏ, Quả Nhi cùng Lân Nhi một người ba chiếm một cái cửa sổ nhỏ hộ, ngẫu nhiên còn cho nhau giao lưu một chút, ở cho nhau đổi một chút vị trí. Bởi vì tâm tình không tốt, không muốn về nhà Hồ Mỹ Nương ở nha hoàn bà tử cùng đi hạ, vừa vặn từ bên này đi ngang qua, đương nhìn thấy ngừng ở ven đường trên xe ngựa dò ra tới hai cái đầu nhỏ, hâm mộ hỏng rồi, tâm nói này nhà ai hài tử, như thế nào lớn lên như vậy à? Thấy phu nhân nhìn chằm chằm vào kia chiếc xe ngựa, lại nha hoàn Xuân Nhi theo phu nhân ánh mắt nhìn lên, cũng kinh ngạc một chút, ta nương à, kia hai hài tử sao hội trưởng như vậy đẹp, khó trách bên người theo như vậy nhiều hộ vệ, bằng không thật muốn trộm về nhà đi dưỡng. Xuân Nhi lời này đương nhiên là trong lúc vô tình nói, nhưng Hồ Mỹ Nương nghe xong, lại trong lòng vừa động. Lúc này nhìn thấy ven đường có bán đồ chơi làm bằng đường, tỷ đệ hai không cam lòng chỉ ngồi ở trong xe nhìn, lại nói này bán đồ chơi làm bằng đường chỉ một mặt có, hai người bọn họ đầu đều tê ở một cái cửa sổ cũng thấy không rõ lắm. Mẫu thân, chúng ta có thể hay không đi xuống nhìn xem? Quả Nhi nửa ngày liền nghĩ ra đi xem, này sẽ càng bức thiết, lôi kéo mẫu thân tay háo năn nhỉ. Ra đều ra tới, tự nhiên không thể chỉ ngồi ở trong xe xem, huống chi Quả Nhi thỉnh cầu, liền không có không thành công quá. Hảo, bất quá bên ngoài lạnh lẽo, tới, mẫu thân giúp các ngươi đem mũ đều mang lên điểm. Ôn Hiển Châu cười tủm tỉm đáp ứng, duỗi tay giúp hai đứa nhỏ mang lên mũ. Chương 1167 đồn đãi. Ôn Hiển Châu đi theo khuê nữ nhi tử đi vào bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng trước, nhìn những cái đó đồ chơi làm bằng đường tươi sáng, phá lệ cấp hai đứa nhỏ để mua. Này nếu là trước kia, nàng là tuyệt đối không thể làm bọn nhỏ ăn bên ngoài bán này mấy thứ này, tổng cảm thấy là không sạch sẽ. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu liếm ngọt ngào đồ chơi làm bằng đường, cao hứng không được, trước kia mẫu thân nói ăn ngọt trường không hảo hàm răng, đều không cho hắn ăn đường, lần này thật vất vả được một cái đồ chơi làm bằng đường, hắn tự nhiên muốn ăn cái đủ. Quả Nhi cầm trong tay đồ chơi làm bằng đường, lại như thế nào đều liên tiếp ăn, cái này giống hoa sen giống nhau đồ chơi làm bằng đường, chính là nơi này duy nhất một cái đâu, dư lại nàng nhìn, đều là một ít tiểu động vật, còn có tiểu nhân như gì. Nhưng nhìn đệ đệ ăn ngọt tư tư, Quả Nhi cũng thèm, nương, ta có thể hay không lại mua một cái? Cái này lưu chữ xem, lại mua một cái tới ăn. Ôn Hiển Châu cũng nhìn ra Quả Nhi có chút luyến tiếc ăn cái này giống một đóa hoa sen dường như đồ chơi làm bằng đường, gật đầu đáp, hảo à, kia Quả Nhi liền lại đi mua một cái hảo. Quả Nhi bên này mới vừa quay người lại, Hồ Mỹ Nương liền cầm cái đồ chơi làm bằng đường lại đây, Hoắc nương tử, không nghĩ tới chúng ta tại đây đều có thể gặp phải, chính là thực sự có duyên a, đây là ngài già khuê nữ đi. Lớn lên cũng thật đẹp, cấp, cái này đồ chơi làm bằng đường là gì mua tới đưa cho ngươi? Quả Nhi nhìn liếc mắt một cái giơ lên trước mắt đồ chơi làm bằng đường, cũng không có rỗi tay đi tiếp, mà là quay lại thân nhìn chính mình mẫu thân. Thực tế đánh Hồ Mỹ Nương một dựa lại đây, liền có hộ vệ muốn cản hạ nàng, nghĩ đến buổi sáng mới vừa thấy người này, hiện tại lại gặp phải, Ôn Hiển Châu quát tay, kia hai cái hộ vệ liền lui xuống. Ôn Hiển Châu một ánh mắt, có nha hoàn tiếp nhận Hồ Mỹ Nương trong tay đồ chơi làm bằng đường, bất quá lại chưa cho Quả Nhi ăn, mà là lại đi mua một cái, đưa cho Quả Nhi, tiểu thư ăn cái này đi. Đây là sợ nàng hạ độc a. Hồ Mỹ Nương cũng cảm thấy chính mình có chút đường đột, nàng cũng là nhìn lên thấy Ôn Hiển Châu, vừa thấy này hai cái xinh đẹp tiểu hài nhi là Ôn Hiển Châu hài tử, liền vội vàng lại đây, tưởng nhiều nhìn vài lần, vừa lúc nghe thấy Quả Nhi năn nỉ Ôn Hiển Châu muốn lại mua một cái, liền chạy nhanh tống cổ Xuân Nhi đi mua một cái tới. Ôn Hiển Châu nhìn trước mắt nữ nhân, mấy năm không thấy, Tôn Môn Khánh cái này tức phụ hảo bộ dáng đến là một chút không thay đổi. Đối Hồ Mỹ Nương, mặc kệ nàng lúc trước có phải hay không cùng Tôn Môn Khánh bức bách Ôn Hiển Châu lui hôn, nàng đều chưa từng oán quá nàng, có gì hảo oán, Tôn Môn Khánh cái loại này người, ai gả ai xui xẻo, có người nguyện ý thế nàng xui xẻo, nàng tạ nàng còn không kịp đâu. Bất quá đối Tôn Môn Khánh, bởi vì có nguyên thân ký ức, hơn nữa này một đời Ôn Hiển Châu bi kịch đều là hắn tạo thành, nàng liền tính không hận hắn, cũng không muốn mặc kệ người kia quá quá hảo. Tuy rằng nàng hiện tại đã đều nhớ không nổi Tôn Môn Khánh lớn lên gì bộ dáng, nhưng vẫn là rất muốn nhìn người nọ xui xẻo. Hồ Mỹ Nương bộ dáng không thay đổi, nàng Ôn Hiển Châu bộ dáng đến là thay đổi, mà là càng đổi càng đẹp. Này phấn nộn như tiểu cô nương giống nhau hảo bộ dáng, hơn nữa nhân ra lại là cái sẽ trang điểm, nhìn Ôn Hiển Châu ăn mặc váy mã diện, bên ngoài kia kiện có dị quốc phong vị mao nhung áo khoác, Hồ Mỹ Nương trong lòng âm thầm lưỡi lưỡi, tâm nói nếu là làm Tôn Môn Khánh thấy hiện tại Ôn Hiển Châu, sợ là ruột đều phải hối thanh. Người này lớn lên đẹp, giả cười đều là mỹ. Ôn Hiển Châu mặt mang theo không đặt đáy mắt ý cười, không nóng không lạnh đáp lại nói, là đính xảo, Tôn phu nhân đây là chuyển đến kinh thành. Đúng vậy, ta nhà mẹ đẻ ở kinh thành khai một nhà tiệm ăn, ta này cũng liền đi theo tới. Hồ Mỹ Nương trả lời xong, lại nhịn không được hỏi một câu, Hoắc nương từ đâu? Là tới thăm người thân đi. Hoắc gia sinh ý làm như vậy lại, đều mau đem phía bắc có thể kiếm tiền sinh ý đều lũng đoạn. Hồ Mỹ Nương đoán nhà bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện dọn ly bắt chú phủ, định là tới thăm người thân. Đúng vậy, ta đệ đệ sang năm tham gia khoa cử khảo thí, ta lại đây nhìn xem. Ôn Hiển Châu rất là tự hào trả lời. Năm đó Tôn Môn Khánh vì đạt tới từ hôn mục đích, trăm phương nghìn kế tính kế cái kia đáng thương cô nương, còn không phải là coi trọng Hồ Mỹ Nương nhà mẹ đẻ là cái có tiền. Hiện giờ nàng Ôn Hiển Châu ba cái đệ đệ, tùy tiện xách ra tới cái nào, không thể so nàng Hồ gia người cường. Chính là mạnh hổ, hiện tại chẳng những đem trường học xử lý sinh động, hơn nữa chính mình lại khai hai gian cửa hàng, nghe nói đã cùng Trử Hoài đang thương lượng, sang năm liền phải khai phân hiệu. Hơn nữa phân hiệu một khai, liền phải khai phân xưởng, như vậy tiền là tiền, học sinh kiếm dù sao cũng là tiền trinh, cuối cùng những cái đó đồng tiền lớn nhưng đều lăn vào Trừ Hoài cùng Mạnh Hổ hầu bao. Hiện tại trường học sự, nàng cơ hồ đã không nhúng tay, nhưng Mạnh Hổ đi mỗi một bước, đều là nàng lúc ban đầu nghĩ đến, hơn nữa chủ ý còn đều là chính hắn nghĩ ra được. Cho nên nói, thực tế nhà bọn họ Mạnh Hổ mới là nhất sẽ kiếm tiền cái kia, tương lai nói không chừng vẫn là bọn họ ca ba nhất có tiền cái kia đâu. Ôn Hiển Châu nói muốn tham gia khoa cử đệ đệ, Hồ Mỹ Nương đương nhiên biết là cái nào. Năm đó Ôn Mạnh Long kia cũng là Phúc Cương huyện một cái truyền kỳ, không nói nhà nhà đều biết đi, nhà có tiền nhà ai không nghĩ đem hải tử chiếu như vậy bồi dưỡng. Ta biết đến, cha ta thường xuyên nhắc tới, làm ta mấy cái cháu trai phải hướng Hoắc nương tử nhị đệ đệ học tập. Hồ Mỹ Nương khó nén chính mình hâm mộ, biên nói, biên đôi mắt nhìn Quả Nhi cùng Lân Nhi, trong lòng miễn bàn nhiều hâm mộ. Ám đạo Ôn Hiển Châu thật đúng là cái có phúc khí, lúc trước bị Tôn Môn Khánh lui hôn, chẳng những không có bởi vì hỏng rồi thanh danh gả không ra, ngược lại còn gả tốt như vậy. Nàng hiện tại thật muốn nói cho nàng, ngươi bị từ hôn là được rồi, bằng không đâu ra như vậy xinh đẹp một đôi nhi nữ. Bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nói, đương nhiên không thể nói cho nàng, Tôn Môn Khánh tên hôn đảng tiên là không thể sinh hài tử. Ôn Hiển Châu cũng nhìn ra Hồ Mỹ Nương đối nhà nàng khuê nữ nhi tử càng cảm thấy hứng thú, thực tế đâu chỉ Hồ Mỹ Nương, này chung quanh bày quán, qua đường, cái nào nhìn thấy này hai cái tiểu tổ tông không nghĩ mở to hai mắt nhiều nhìn vài lần. Này hai cái tiểu hài nhi lớn lên cũng quá đẹp, quả nhiên là phú quý nhân gia dưỡng hài tử, chính là so chúng ta bình thường bá tánh nuôi trong nhà hảo. Dân chúng đều là sẽ xem ánh mắt, nhìn lên quả nhi cùng Hoắc Kỳ lần kia thân xuyên, còn có bên cạnh những cái đó hộ vệ, liền biết này hai hài tử không phải người thường ra. Cho nên mọi người đều chỉ là đứng xa xa nhìn, ai cũng không dám thấu tiến lên đây. Chỉ có Hồ Mỹ Nương, cảm thấy chính mình cùng Ôn Hiển Châu xem như quen biết cũ, còn dám hướng trước mặt thấu. Nhìn như vậy thích tiểu hài nhi Hồ Mỹ Nương, đến là làm Ôn Hiển Châu nhớ tới một sự kiện. Năm đó Hồ Mỹ Nương cùng Tôn Môn Khánh thành thân nhiều năm chưa sinh dục, lại đột nhiên ở Ôn Phúc mang thai trong lúc có mang hài tử, tiếp theo Ôn Phúc liền khó sinh mà chết. Nghĩ đến những cái đó đồ đãi, ở liên tưởng đến hôm nay ở Tôn phu nhân trước ra môn thấy một màn, Ôn Hiển Châu tựa hồ bắt giữ tới rồi điểm cái gì, năm đó Ôn Phúc sau khi chết không lâu, Ôn Triệu thị đã từng đi Tôn gia nháo quá, sau lại đồn đãi liền bắt đầu bay lở trời, chuyện toàn bộ Thanh Sơn trấn đều đã biết, nói Hồ Mỹ Nương sinh đứa bé kia thực tế chính là Ôn Phúc sinh cái kia. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tự trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1168 đoán được. Ôn Phúc là sinh hải tử liền đã chết, nói là bởi vì khó sinh mà chết. Lúc ấy trừ bỏ bà mụ, chỉ có Tôn phủ số ít vài người ở đây, kia còn không phải nói như thế nào liền như thế nào là. Tôn huyện lệnh ném quan bài trước, lại được bệnh nặng, này hết thảy đều phải bái Ôn Phúc ban tặng. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hiển Châu cũng liền suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hai vị này Tôn phu nhân là nhận thức, bởi vì các nàng đều có cộng đồng muốn diệt trừ người, người kia chính là Ôn Phúc. Ôn Hiển Châu tuy rằng cũng là cái ghét cái ác như kẻ thù, nhưng nàng rốt cuộc đến từ hiện đại, đối cổ đại người động bất động liền đem người lộng chết, thật đúng là rất không có nhìn. Một trận ác hàn, nếu Ôn Phúc thật là Hồ Mỹ Nương hại chết, không biết một vị khác Tôn phu nhân ở chỗ này lại sắm vai cái dạng gì nhân vật. Ôn Phúc không phải chính mình người nào, chuyện này cùng nàng không quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không thế nàng đi truy cứu. Bất quá nàng cũng không tán thành các nàng như vậy xử ám chiêu hại nhân tính mệnh. Hùng chi vẫn là ở Ôn Phúc sinh sản thời điểm, sát mẫu đoạt tử, đây là kiểu gì tàn nhẫn? Đương hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận, Ôn Hiển Châu thực tự nhiên liền đem gương mặt tươi cười thu lên, nhàn nhạt nói, Tôn phu nhân ở dạo một dạo đi, ta này còn yếu linh hai đứa nhỏ đi nơi khác đi dạo, liền trước cáo tử. Nhìn Ôn Hiển Châu nháy mắt lánh xuống dưới mặt, còn không có xem đủ hai cái tiểu hài nhi Hồ Mỹ Nương vội đuổi theo hai bước, Hoắc Nương tử, ta hôm nào có thể hay không đi ngươi trong phủ bái phỏng? Nàng hiện tại liền một vị khác Tôn phu nhân đều không nghĩ ở thâm giao, tự nhiên không muốn cùng Tôn Môn Khánh gia có gì liên lụy. Ôn Hiển Châu dừng lại chân, mắt lạnh nhìn Hồ Mỹ Nương, trả lời, không cần, ta cùng Tôn phu nhân giống như không có gì như nói, về sau liền không cần gặp lại. Này Ôn Hiển Châu nói chuyện thật đúng là không hàm xúc, cư nhiên cự tuyệt như vậy dứt khoát. Đáng tiếc kia hai cái tiểu hài nhi, nàng thực tế cũng không gì ý xấu, bắt đầu không biết là nhà ai, sắc thật giật mình tâm tư, muốn ôm về nhà đi dưỡng. Nhưng hiện tại nếu đã biết là ai ra, nàng nào còn dám có như vậy tâm tư, trừ phi là không muốn sống nữa, còn tưởng lôi kéo người một nhà đi tìm chết, nếu không nàng vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất trộm nhân gia hải tử trở về dưỡng ý tưởng đi. Tôn phu nhân, hảo nhàn nhã a, cư nhiên còn có tâm tư đi dạo phố. Nghe thấy thanh âm này, Hồ Mỹ Nương như nghe thấy Hắc Bạch Vô Thường chiêu hồn giống nhau, sắc mặt nháy mắt trắng, đột nhiên xoay người, nhìn đứng ở chính mình phía sau người, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải nói không được ngươi lại quấy rầy ta, ta cũng không quen biết ngươi nói cái kia cái gì huyện lệnh phu nhân, ngươi như thế nào còn tới dây dưa ta? Ngươi nọ chỉ là cười cười, cũng không sốt ruột, sau đó chậm gì gì nói, Tôn phu nhân nếu không quen biết Tôn huyện lệnh phu nhân, kia ngài hôm nay sáng sớm ra cửa, lại đi nơi nào? Ta đi nơi nào dùng đến ngươi tới quản? Người này cư nhiên dám theo dõi nàng, Hồ Mỹ Nương nói xong chạy nhanh phân phó Xuân Nhi làm xa phu đem xe ngựa chạy tới. Vương đại phu nhìn vội vàng rời đi Hồ Mỹ Nương, cười rất là đắc ý. Hiện giờ hắn nắm các nàng hợp mưu giết chết Ôn Phúc chứng cứ, còn có hắn cái kia nhi tử lớn lên như vậy giống hắn, đây là tốt nhất bằng chứng. 10 vạn lượng bạc, thiếu một văn hắn đều không đáp ứng, dám không cho, hắn liền đem chuyện này thọc đi ra ngoài, dù sao hắn đã như vậy, còn có gì sợ quá. Vương đại phu làm nghề y y nhiều năm, cũng chỉ là có thể bảo đảm người một nhà quá ấm no nhật tử, lần này càng là bởi vì chuyện này, nửa đời tích tụ đều đáp đi vào. Cũng may hắn nắm giữ chuyện này, nay về sau hắn còn hành gì y y, chỉ cần nằm ở nhà đương láo thái gia là được. Hồ Mỹ Nương bên này bị Vương đại phu uy hiếp, cuối cùng không thể không lấy ra 10 vạn lượng bạc, nhưng nàng cảm thấy chuyện này Tôn phu nhân cũng thoát không được căn hệ, bằng không lúc trước nàng nhưng không có hại chết Ôn Phúc tâm. Vì thế nàng liền mỗi ngày đi Tôn phủ tìm Tôn phu nhân muốn bạc, nói làm nàng cũng ra một nửa. Tôn phu nhân bị Hồ Mỹ Nương dây dưa lợi hại, chỉ phải bán hai gian cửa hàng, thật vất vả thấu đủ 5 vạn lượng bạc cho nàng. Bởi vì cái này phiền lòng sự, Tôn phu nhân gần nhất cũng vô tâm tư giúp đỡ Mạnh Long Thu xếp hôn sự. Chờ chuyện này qua đi, nàng mới đột nhiên nhớ tới Ôn Hiển Châu làm ơn chuyện của nàng, chạy nhanh chạy về nhà mẹ đẻ, tìm chính mình nhà mẹ đẻ đại tẩu thương lượng đi. Phùng phu nhân vừa nghe, vui vẻ, tuổi tác tương đương cô nương, nhà chúng ta liền có, còn dùng đi ra ngoài tìm gì? Nhà chúng ta cái nào a? Mấy cái chất nữ đến tuổi không xuất giá cũng đều đính hôn, Tôn phu nhân nhất thời thật đúng là không nhớ tới cái nào. Mẫu chân à, chính là Lưu thị sinh cái kia, năm nay mới vừa cập kê, này tốt xấu cũng là chúng ta trong phủ thứ nữ, ta cái này đương đại bá mẫu, thế nào cũng đến giúp đỡ thu xếp thu xếp. Nhà mình đại lục soát như vậy vừa nói, Tôn phu nhân mới nhớ tới chính mình nhị ca kia cổ người có cái không thể gặp quang chất nữ Phùng Mẫu chân. Không được không được, người Ôn Mạnh Long kia chính là muốn khảo Trạng Nguyên, như thế nào có thể tìm cái thứ nữ, huống chi nhà chúng ta vị kia là cái dạng gì tình huống, nàng nơi nào xứng đôi nhân ra. Ngươi có phải hay không mấy năm không gặp Mẫu chân, hiện giờ chính là tiền đồ, hiện giờ nhị phòng bên kia đều là nàng ở thu xếp sự, cũng không phải là năm đó cái kia ốm yếu bộ dáng, chỗ mã thủy linh đâu. Kia cũng không được, Ôn Mạnh Long hiện tại thân phận nhưng không chỉ là một cái bình thường thư sinh, hiện giờ hắn đại tỷ là Vạn Thánh giáo thiếu phu nhân. Hắn muội muội là Hiền Phi. Người như vậy đính hôn, nhà chúng ta đích nữ cũng không thấy xứng đôi, ngươi này còn tưởng đem cái thứ nữ xứng cho nhân gia, kia không phải tìm mắng sao? Phùng đại phu nhân vừa nghe cô em chồng nói như vậy, đến là lắp bắp kinh hãi, ngươi lại chưa nói minh bạch, ta chỉ đương hắn là cái bố ý hiền tú tài, trong nhà không gì bối cảnh. Kia nếu là nói như vậy, đến thật đúng là không thế nào thích hợp. Phùng đại phu nhân cũng là cái nhiệt tình, kế tiếp lại giúp đỡ chọn mấy cái thích hợp, làm Tôn phu nhân đi hỏi một chút Ôn Hiền Châu, nếu có muốn nhìn một chút, liền chọn cái nhật tử, trộm coi một chút, có nhìn chúng, Phùng đại phu nhân liền tự mình đi cho bọn hắn hòa giải hòa giải. Đã định ra tiến cung nhật tử, liền tại hậu thiên. Hai ngày này Ôn Hiển Châu liền cố vội vàng việc này, đến là đem thác Tôn phu nhân cấp Mạnh Long làm mai sự cấp đã quên. Nghe người gác cổng tới bẩm báo, nói Tôn phu nhân đã tới, nàng lúc này mới đột nhiên nhớ tới, nàng hai ngày này dường như đã quên điểm chuyện gì. Ôn Hiển Châu cái này hối hận, thác Tôn phu nhân cấp Mạnh Long làm mai kia sự kiện, nàng làm quá mức lỗ mãng, kinh thành là gì địa phương, nơi này quý nữ nhiều như vậy, nàng chỉ cần thả ra lời nói đi, liền nói nàng lần này tới, chủ yếu là tới cấp Mạnh Long tương tức phụ, còn sợ không có nhân gia chủ động tìm tới một tới. Đến là Tôn phu nhân, nàng nếu đã không tính toán cùng nàng từng có nhiều lui tới, liền không cần thiết đem như vậy chuyện quan trọng giao cho nàng đi làm. Ôn Hiển Châu nói thực chuyện, chỉ nói trong cung nương nương có chuyện truyền ra tới, nói Mạnh Long hôn sự, nàng không làm chủ được, liền không phiền phái nàng. Tôn phu nhân như thế nào nghe không hiểu, Ôn Hiển Châu lần này thấy nàng, tuy rằng như cũ khách khách khí khí, nhưng lại không giống phía trước như vậy nhiệt lượng. Hoắc Nương tử đây là nghe nói cái gì? Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhà mình mấy ngày nay vội vàng hỏa hỏa bán hai gian cửa hàng, đã có bất hảo tin tức truyền đi ra ngoài, sợ là làm Hoắc Nương tử sinh ra hiềm khích. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạng, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1169 rêu dao. Người các có mệnh, không quan tâm Ôn Phúc là chết như thế nào, cũng hơn phân nửa là nàng cá nhân quá có thể làm. Hỏa Nhân Văn Đệ Na. Chuyện này Ôn Hiển Châu thực mau liền buông xuống, bất quá bởi vì trong lòng đối Tôn phu nhân sinh ra hiềm khích, liền báo cho Mạnh Long, về sau đối Phùng gia cũng muốn vẫn duy trì điểm khoảng cách hảo. Mạnh Long mua kia bộ tòa nhà Ôn Hiển Châu đã đi xem qua, Mạnh Long cũng chỉ cấp nhà mình đại tỷ nhìn, đối diện chính là Tôn phu nhân nhà mẹ đẻ. Mạnh Long không phải cái nói nhiều người, tuy rằng không biết đại tỷ vì sao sẽ có như vậy dặn dò, nhưng vẫn là lựa chọn nghe lời, âm thầm quyết định, về sau Phùng gia kia vài vị tiểu ca lại đến tìm hắn dùng trà, liền nói lấy đọc sách làm trọng, từ chối là được. Ba ngày thực mau liền đi qua, ngày này rốt cuộc tới rồi tiến cung nhật tử. Hoắc Tuấn nói hắn không phải mệnh quan triều đình, cũng không có thể cho tức phụ hôn cái cáo mệnh phu nhân đương đương, theo lý là không tư cách vào cung thấy hoàng thượng thấy nương nương. Nhưng bởi vì ân huệ nhỏ bé hiện tại chính được sủng ái, cho nên bọn họ này cũng coi như là khai tiền lệ. Ôn Hiển Châu cảm thấy chính mình còn xem như cái gan lớn, nhiều năm như vậy vô luận như thế nào, dường như đều chưa từng sợ quá. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng này trái tim nhỏ thỉnh thịch vẫn luôn nhảy cái không ngừng. A phi, nếu là ngừng liền thì thoái, là vẫn luôn nhảy thực mau. Quả nhiên thấy hoàng thượng không thể so thấy những người khác, ngay cả lúc trước thấy Tề Vương gia, nàng cũng chưa sợ quá. Này vừa nói muốn vào cung, thật đúng là không dám nói không sợ. Rốt cuộc người kia là người cai trị tối cao, muốn giết ai liền giết ai, người khác ai dám nói cái không tự. Giống như nàng cũng không phải sợ hãi bị giết, có nàng phu quân ở, ai dám sát nàng? Không nghĩ, dù sao nàng cũng nói không rõ, chính mình vì sao sẽ khẩn trương thành như vậy? Làm tước nhi cho chính mình đổ một ly tự nhưỡng rượu nho, Ôn Hiển Châu một bên uống, một bên nhìn mấy cái nha hoàn cấp hai đứa nhỏ mặc quần áo, bất chi bất giác, thật đúng là liền không khẩn trương. Vì lần này gặp mặt, cả nhà rất sớm liền bắt đầu làm quần áo, này đó quần áo nhưng đều là từ Bắc Chu phủ kéo tới. Hoắc Tuấn trước kia vẫn luôn thích xuyên hắc nhan sắc quần áo, vì hôm nay nàng cố tình cấp Hoắc Tuấn chuẩn bị một thân màu xanh đen áo gấm, Mạnh Long còn lại là một thân màu tím, nhà mình đệ đệ lớn lên mạch, xuyên màu tím thật đúng là đẹp khẩn. Hoắc Kỳ Lân tiểu bằng hữu vậy càng không cần phải nói, trần trụi mông đều là tuấn, này một thân màu xanh ngọc áo gấm một mặc vào, Ôn Hiển Châu hiện tại khác không lo lắng, liền lo lắng nhà mình nhi tử quá nhận người hiếm lạ, sợ bị ai coi trọng, cấp lưu lại liền phiền toái. Quả nhi hôm nay bên trong xuyên một cái màu trắng váy dài, bên ngoài áo ngoài là anh đào màu đỏ, ở xứng với hai cái tiểu song nha búi tóc, tiểu cô nương vốn chính là cử thế vô song diện mạo, này một tá giả song, Ôn Hiển Châu lo lắng song nhi tử lại lo lắng nổi lên quê nữ. Ôn Hiển Châu hôm nay trang điểm cường điệu muốn hướng cao quý thượng trang điểm, cho nên Hoắc phu nhân hôm nay thật đúng là lần đầu đem chính mình trở thành một kẻ có tiền người, lần đầu dùng ti cầm cho chính mình làm váy, hơn nữa câu biên cổ tay áo còn đều dùng tơ vàng tuyến thêu từng vòng tiểu hoa. Lúc này tơ vàng tuyến nhưng đích đích sắc sắc là hàm chứa vàng, cho nên cái này màu xanh biết váy mã diện làm xong, nghe nói giá trị chế tạo đã vượt qua 3000 lượng bạc trắng, hơn nữa Ôn Hiển Châu một làm, liền làm 6 kiện, màu xanh biết, màu lục đậm, màu mật chín, này ba loại nhan sắc mỗi dạng một kiện, là nàng làm cho chính mình xuyên. Dư lại tam kiện, là nàng muốn ơn huệ nhỏ bé hiện tại cỡ, cho nàng cũng làm tam kiện, bất quá ơn huệ nhỏ bé kia tam kiện, chỉ có một kiện màu xanh biết cùng nàng tương đồng, dư lại hai kiện, một kiện là anh đào màu đỏ, một kiện là vàng nhạt sắc. Nhìn bao tốt quần áo, Ôn Hiển Châu đều đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nhà mình cái kia tiểu mỹ nhân muội muội mặc vào này vài món quần áo có bao nhiêu đẹp. Ơn Huệ nhỏ bé khi còn nhỏ thích xuyên xanh đỏ loè loẹt, lớn lên lại thiên vị xuyên đậm sắc. Nàng này đã mấy năm chưa cho muội muội làm quần áo xuyên, bất quá này số tiền nàng nhưng không tính toán tiết kiệm được, lần này tới cung, quan quần áo trang sức, liền nâng một cái dương đi. Còn có 10 vạn lượng ngân phiếu, hiện bạc cũng cầm 1 vạn lượng. Trong cung bất đồng bên ngoài, tiền tiêu vặt tuy rằng cấp không ít, nhưng yêu cầu chuẩn bị địa phương cũng không ít, nàng nhưng không nghĩ nhà mình muội muội bởi vì lấy không ra bạc chuẩn bị có hại. Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long đều đã mặc hảo, đợi nửa ngày, không gặp nhà mình nương tử ra tới, chính nói còn không bằng vào nhà đi sát một bàn cờ, liền thấy nâng nương tam nhuyễn tiểu mới từ mặt sau lại đây. Cao kéo búi tóc, cắm bích ngọc sắc châu thoa, chân hoa bộ diêu cũng đều là chọn lựa kỹ càng, lần đầu đem chính mình sức như vậy xinh đẹp, Ôn Hiển Châu đều có chút ngượng ngùng. Không rõ nhà mình nương tử vì sao vẻ mặt chột dạ. Hoắc Tuấn chỉ lo cân nhắc chính mình tức phụ vì sao sẽ chột dạ, liền không như thế nào chú ý tới chính mình tức phụ cùng bình thường có gì hai dạng. Đến là Mạnh Long, khả năng có chút bị nhà mình đại tỷ kinh diễm tới rồi, liên thanh nói đại tỷ cũng thật đẹp, liền chưa bao giờ như vậy đẹp quá. Ra Mạnh Long như thế khoa trương, Hoắc Tuấn bên kia mới chú ý tới trọng điểm, hỏi: "Tiểu tức phụ không phải vẫn luôn đều như vậy đẹp sao?" Xe ngựa ở cổng lớn dừng lại, từ trước tính đến cổng lớn còn có 2 phút khoảng cách, Ôn Hiển Châu phất phắt tay, làm Mạnh Long lánh hai cái tiểu nhân đi trước. Biết nhà mình đại tỷ có chuyện muốn cùng tỷ phu nói, Mạnh Long một tay kéo một cái, đem hai cái tiểu tổ tông trước kéo ra ngoài. Thấy trước mặt đã không có gì người, Ôn Hiển Châu ý bảo Hoắc Tuấn nhìn chính mình, sau đó dạo qua một vòng, đỏ mặt hỏi: "Phu quân, ngươi không cảm thấy ta hôm nay trang điểm có chút quá xinh đẹp?" Hợp lại là bởi vì chính mình quá xinh đẹp chột dạ, Hoắc Tuấn khẽ miệng chịu chịu, nghiêm trang trả lời: "Này ta đến là không thấy ra tới." "A." Nàng là bởi vì không nghĩ cấp ơn huệ nhỏ bé ném, nhưng phát hiện trang điểm có chút quá mức, lại lo lắng Hoắc Tuấn quái nàng trang điểm quá đẹp. Một đường lo lắng lại đây, đều muốn cho Nguyễn Kiệu nâng chính mình trở về, đem này thân xinh đẹp quần áo thay thế. Nhưng ra hòa này, Ôn Hiển Châu chính dự phát hỏa, liền nghe Hoắc Tuấn lại nói: "Ngươi ngày nào đó không phải như vậy đẹp." Hoắc Tuấn cau mày, nghiêm trang tiếp tục đi xuống nói: "Ta tức phụ chính là lớn lên đẹp, này cùng trang điểm có gì quan hệ?" Nói chính là, từ nàng đem Ôn Hiển Châu này khô khốc đầu tóc, thô táo làn da, gầy thành một phen xương cốt tiểu thân thể dưỡng lại đây, này phó thân mình thật đúng là mỹ đã không thể bắt bẻ. Mỗ tiểu tức phụ duỗi tay kéo mỗ phu quân bàn tay to, hai vợ chồng liếc mắt đưa tình đối nhìn một hồi, cũng mặc kệ thấy hạ nhân mặt đều hồng thành dị dạng, bọn họ lại không có việc gì người dường như, tay nắm tay đi ra đại môn. Ôn Hiển Châu cùng hai đứa nhỏ cưỡi Hoắc Tuấn kia chiếc phong cách xe ngựa. Này chiếc xe ngựa cho dù ở kinh thành, trước mắt mới thôi, Mạnh Long nói, còn một chiếc đều chưa từng gặp qua đâu. Hoắc Tuấn cùng Mạnh Long còn lại là cưỡi ngựa, đương nhiên, liền này hai thất bả mã, bị em đút, phòng trừng trừ bỏ hoàng gia, ở kinh thành cũng tìm không ra đệ nhị gia có thể một chút liền có được hai thất. 10 vạn lượng bạc trắng một con ngựa, đừng nói mua, nghe một chút đều hù chết. Nhưng ở Vạn Thánh giáo, loại này bả mã, bị em đút, không có 10 thất, cũng có 8 thất, ngẫm lại liền tính 8 thất, kia cũng muốn 80 vạn lượng trắng bóng bạc. Chương 1170 thất phẩm. Tại đây loại gạo chỉ cần 20 văn tiền một cân, gạo lức chỉ cần 10 văn tiền một cân thời đại, 80 vạn lượng ý nghĩa cái gì? Sợ là hoàng thượng nghe xong đều đến cân nhắc, chính mình trong kho về điểm này bạc, sợ là thật đúng là không có vạn thánh giáo nhiều. Hoắc Tuấn kỵ mã là màu đen, đưa cho Mạnh Long này con ngựa là màu trắng. Này một đen một trắng hai con ngựa ở trên đường cái vừa đi, hơn nữa bên cạnh còn đi theo một chiếc như vậy phong cách xe ngựa, chính là người kéo xe này tam con ngựa, tuy rằng không phải 10 vạn lượng một con bảo mã, bị em đút, khá vậy không phải nhà người khác hoa mấy trăm lượng là có thể mua tới cái loại này bình thường mã. Cái này cũng chưa tính phía sau đi theo này 20 cái ngồi trên lưng ngựa hộ vệ, kia dưới thân cưỡi mã, mỗi người đều làm mao trạch ánh sáng, nhìn lại cao lại trắng. Ôn Hiển Châu không hiểu mã, nhưng cũng biết liền tính vạn thánh giáo những cái đó hộ vệ kỵ mã, cũng nhất định đều không tiện nghi. Loại này thời điểm một con hảo mã, giống như hiện đại một chiếc tốt ô tô, đây chính là thân phận tượng trưng. Bọn họ một nhà một đường rêu rao khắp nơi đi tới, dẫn tới lá gan đại ba tánh đều nghỉ chân qua khán, nhắc gan dứt khoát giờ chân liền chạy. Không chạy làm gì, vạn nhất là cái nào hoàng thân quốc thích, bị kinh chứ, bọn họ này đó tiểu dân chúng nhưng đảm đương không dậy nổi. Mắt thấy cửa cung liền phải tới rồi, nay lại đuổi kịp các vị đại thần hạ lâm triều, nhìn như vậy đoàn người hướng hoàng cung bên này, cái nào không ngừng xuống dưới nhìn một cái. Mạnh Long là cái nghe lời, đại tỷ làm hắn xuyên gì liền xuyên gì, tỷ phu làm hắn cưới này con ngựa hắn cũng liền cưới. Bởi vì hắn biết, tỷ phu không phải cái thích khoe con người, nếu lần này như vậy rêu rao, định là có hắn lý do. Mà khi nhìn thấy nhà mình nhân sư đều chỉ là ngồi như vậy một chiếc bình thường xe ngựa, hắn này đã có thể có điểm ngồi không yên, chạy nhanh từ trên ngựa nhảy xuống, đem dây cương giao cho gã sai vặt, bước nhanh đón nhận Liễu Đại Nho, không người hành một cái lễ, lão sư ngài hạ triều. Người già rồi, ánh mắt cũng không hảo, Liễu Đại Nho không nghĩ tới đại gia chính nghị luận bằng người, cư nhiên có hắn học sinh Ôn Mạnh Long. Nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình cái này học sinh tuy rằng vẫn là một giới bố ý đi, nhưng hắn cái kia ở trong cung muội muội trước mắt không phải đã bị thăng vị hiền phi sao? Vì việc này, ngự sử đã thượng sổ con nói qua không ngừng một lần, sau lại lần này còn đem hoàng thượng cấp chọc nóng này, thiếu chút nữa đem ngự sử đại nhân cấp hạ nhà tù. Thực tế không có hắn cái kia đương hoàng phi muội muội, Ôn Mạnh Long tiền đồ cũng không thể coi thường. Ngược lại bởi vì chuyện này, hắn hiện tại đối nhà mình cái này đắc ý môn sinh, có chút lo lắng lên. Người đây là? Liễu Đại Nho nhìn về phía Hoắc Tuấn bên kia, híp mắt, cái kia cưỡi ở trên ngựa đen người hắn như thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt. Hôm nay nương nương triệu kiến, bên kia là gia tỷ một nhà. Mạnh Long cung cung kính kính trả lời. Hiện tại tiền triều lão thần đã không nhiều lắm, cho nên nơi này nhận thức Hoắc Tuấn người cũng liền không nhiều lắm. Mạnh Long bên này vừa nói gia tỷ một nhà, Liễu Đại Nho cũng nhớ tới Hoắc Tuấn tới, bất quá hắn vẫn chưa qua đi gặp nhau, rốt cuộc hoàng thượng đối vị này tiền triều hái thần là cái gì thái độ ai đều đoán không ra, hắn vẫn là trước không cần đi phía trước tấu hảo. Nếu là nương nương triệu kiến, tiếc nhưng chậm trễ không được, ngươi chạy nhanh đuổi theo đi thôi. Liễu Đại Nho nói xong, cũng chạy nhanh chui vào trong xe, làm sa phu nhanh lên đánh xe. Này Liễu đại nhân đi như thế nào như vậy cấp, bọn họ còn muốn hỏi vừa hỏi hắn, kia bằng người là ai, này như thế nào liền cùng bị người truy dường như liền chạy. Một ý tưởng cùng Liễu Đại Nho hỏi thăm đại thần nhìn Liễu đại nhân chạy như vậy mau, cũng không hảo đi theo đuổi theo, chỉ nghĩ chờ ngày mai lâm triều thời điểm lại gặp phải, nhất định phải hỏi một chút hắn, vừa mới những cái đó đã vào cửa cung người là ai. Hắn chính là sợ đại gia hỏi, mới chạy nhanh chạy về ra. Năm đó nhà bọn họ làm hạ như vậy sự, muốn chiêu Mạnh Long ở rể sự, không biết trong cung vị tiên nương nương có biết hay không. Nhưng Ôn Mạnh Long đại tỷ là cảm kích. Liên tính phía trước không biết, lần này các nàng tỷ muội gặp mặt lúc sau, vạn nhất nếu là nói lên chuyện này, trong cung vị kia nếu là dưới cơn thịnh nộ. Liễu Đại Nho càng nghĩ càng sợ, hơn nữa sợ chư vị đồng liêu cùng chính mình hỏi thăm Hoắc Tuấn, cho nên mới chạy nhanh hướng ra đuổi, nhưng còn không phải là sợ bị bọn họ đuổi theo. Đại Lãnh Thiên, thấy Liễu đại nhân thở hồng hộc đều đi ra hãn, Liễu phu nhân vội làm nha hoàn lo pha trà. Đại nhân đây là làm sao vậy? Gặp được gì việc gấp? Đi như thế nào như vậy cấp? Liễu phu nhân tự mình tiếp nhận trà, đưa đến trượng phu bên người trên bàn trà. Liễu Đại Nho phất phắt tay, đem hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài, mới mở miệng nói, không biết phu nhân còn nhớ rõ như tâm lúc ấy phải gả cái kia Ôn Mạnh Long. Đương nhiên nhớ rõ, việc này mới qua đi 2-3 năm, lại nói lúc ấy ngươi khuê nữ như vậy chấp nhất nhân ra, ta sao sẽ quên. Liêu phu nhân trả lời xong, vội lại hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không cái kia Ôn Mạnh Long ra gì sự? Hỏi ra lời này thời điểm, Liêu phu nhân khó nén vui mừng, lúc trước nàng vì giúp khuê nữ, nhưng không thiếu cấp Ôn Mạnh Long ngáng chân, mắt thấy liền phải đạt thành mục đích, đương nhiên, đây là nàng chính mình cho rằng. Lại đột nhiên nghe nói Tề Vương gia cố tình đi một chuyến quốc tử giám, chẳng những đem Ôn Mạnh Long kêu đi ra ngoài ăn một bữa cơm, còn gọi quốc tử giám tế tiểu tiếp khách. Có như vậy đồn đãi, quốc tử giám từ trên xuống dưới ai còn dám làm khó Ôn Mạnh Long, cho nên Liêu gia tới cửa con rể cũng liền không chịu thành. Liễu Đại Nho vẫy vẫy tay, khẩu khí có chút nóng nảy trả lời, không phải Ôn Mạnh Long ra gì sự, là nhà chúng ta khả năng liền phải xui xẻo. Thực tế từ khi Ôn Hiền Huệ bị hoàng thượng phong làm hiền phi, chuyện này liền như một cục đá lớn giống nhau đè ở Liễu Đại Nho trong lòng, bất quá hắn cũng ôm ảo tưởng, lúc trước kia sự kiện, có lẽ trong cung vị kia hiền phi nương nương là không hiểu rõ. Lúc trước ngươi làm hạ những cái đó sự, thật sự là quá mức, cũng may Ôn Mạnh Long là cái minh lý lẽ, vẫn chưa bởi vì chuyện này cùng ta cái này lao sư sinh phân. Sao lại không được, hiện giờ khuê nữ cũng gả chồng, ngươi như thế nào lại cũ lời nói nhắc lại lên. Một cái nho nhỏ thư sinh, liền tính tương lai có thể khảo trung trạng nguyên lại như thế nào, Liễu phu nhân nhưng không đem Ôn Mạnh Long để ở trong lòng. Phu nhân nhưng nghe nói trong cung hiện tại vị nào nương nương chính được sủng ái. Liễu Đại Nho dùng một bộ xem ngốc tử ánh mắt nhìn nhà mình phu nhân. Ta hôm nay lạnh lùng, liền lười đến ra cửa, phía trước thường đi cao đại nhân ra, Lý đại nhân ra đi lại, đến là thường xuyên nghe nói một ít trong cung sự. Bất quá mấy ngày hôm trước con dâu cả tới khi đến là đề ra một câu, nói là Hiền phi nương nương hiện giờ có thai, sợ là Lý đương quý phi ngày đó cũng không xa. Như vậy vừa nói, kia khẳng định là Hiền phi nương nương chính được sủng ái. Liễu phu nhân đến là sẽ phân tích, vài món sự một liên tưởng, liền tính không biết cũng đoán được. Liễu Đại Nho gật gật đầu, nhà mình phu nhân thực tế cũng coi như là cái thông minh, nếu không phải ái nữ sốt ruột, cũng sẽ không làm hạ những cái đó hồ đồ sự. Phu nhân nếu như vậy sẽ đoán, như thế nào liền không đoán được, Ôn Mạnh Long cái kia muội muội, đúng là vị kia hiền phi nương nương. Mắt nhìn nhà mình phu nhân đôi mắt càng trừng càng lớn, Liễu Đại Nho lại ném ra một cái đại bom, hơn nữa ta hạ chiều thời điểm, vừa lúc gặp phải bọn họ một nhà đi gặp hiền phi nương nương, cũng không biết Ôn Mạnh Long vị kia đại tỷ, có thể hay không đem chúng ta lúc trước tưởng chiều tế chuyện này nói cho hiền phi nương nương. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1171 cung quy. Tưởng chiều tế đến cũng không có gì, vấn đề là nhà bọn họ muốn chiều chính là hiền phi nương nương thân ca ca, còn bởi vì Ôn Mạnh Long không đáp ứng, mọi cách làm khó dễ quá người ta. Bên này Liễu Đại Nho phu thê đứng ngồi không yên, trong cung bên kia giờ phút này đến là một mảnh hỉ khí dương dương. Hoàng thượng trực tiếp đem Hoắc Tuấn Mạnh Long kêu đi ngự thư phòng, còn tự mình đón xuống dưới, cùng Hoắc Tuấn hỏi han ân cần một phen, lại làm thái giám cấp hai người nhìn tòa. Bất quá Mạnh Long trong lòng minh bạch, hắn mông phía dưới cái này ghế, hoàn toàn là bởi vì đại tỷ phu, hoàng thượng làm thái giám dọn chỗ, thuận tiện cũng nhường cho hắn dọn một cái ghế. Thiên tử uy nghiêm đi đâu vậy? Nhìn như vậy định bợ đại tỷ phu hoàng thượng, Mạnh Long trong lòng có đế, đến là cũng không lo lắng đại tỷ nương tam. Trừ phái năm nay 30 tuổi, so ân huệ nhỏ bé suốt lớn 15 tuổi. Bất quá này ở hoàng gia tôi nói, đến cũng không tính cái gì, tiền triều hoàng đế, 50 tuổi thời điểm còn tuyển một lần tú, còn một chút tuyển mấy chục cái mười mấy tuổi tiểu cô nương tiến cung. Ôn Hiển Châu giờ phút này còn không có thấy chính mình vị kia lớn tuổi muội phu, bất quá đến là thấy chính mình ngày đêm tơ tưởng tiểu muội muội. Nói tốt không khóc, giờ phút này lại cũng không chế không được, bất quá hai chị em không bao giờ có thể giống như trước như vậy, muốn khóc liền ôm nhau khóc, muốn cười cũng ôm nhau cười. Có chút cung quy, ở tiến cung trước, Hoắc Tuấn liền cho nàng giảng quá. Sau lại ân huệ nhỏ bé sợ nhà mình đại tỷ không hiểu trong cung quy củ, đến lúc đó làm cho cười, lại phái hai cái ma ma lại đây, còn nói kia hai cái ma ma về sau sẽ để lại cho quả nhi đương giáo dưỡng ma ma. Hai cái ma ma đều đã qua 25 tuổi, đúng là thả ra cung tuổi tác. Thực tế tuổi này ở hiện đại cũng mới tốt nghiệp đại học, nhưng ở thời đại này, lại là đã biến thành gả không ra gái lỡ thì. Hai cái ma ma một cái kêu Doãn Lan, một cái kêu Lý Mộ Tuệ, nghe nói mẫu gia còn đều là làm quan, đặc biệt là Doãn Lan, mới vừa tiến cung kia sẽ thân cha chỉ là cái thất phẩm quan, hiện tại đều đã lên tới chính ngũ phẩm. Tiểu quan gia khuê nữ chúng cử tiến cung, chỉ có thể làm hạ đẳng cung nữ, điểm này, Ôn Hiển Châu cũng là hiện tại mới biết được. Mà những cái đó ngũ phẩm quan trở lên nhân gia khuê nữ tiến cung, mới có tư cách bị hoàng thượng lay tới lay đi, tư sắc không tồi, liền trước phong cái tài tử, càng có hạnh bị lâm hạnh, mới có thể nhất cấp đi lên trên. Kia nếu là nói như vậy, kia nàng cái kia muội muội lại là như thế nào lên làm hiền phi? Quả thực chính là tam cấp này à, đầu tiên là nhảy vọt qua không hề bối cảnh mẫu gia, nhận chương nguyện trung thành đường chăn nuôi, sau đó lại hợp với nhảy, còn tuổi nhỏ liền nhảy tới hiền phi vị trí thượng. Tấm tắc, không thể không nói, nàng cái kia tiểu muội, thật đúng là không bình thường đâu. Doãn Lan so Lý Mẫu Tuệ đại một tuổi, năm nay đã 26 tuổi, Ôn Hiển Châu thấy nàng tương đối ái nói chuyện, liền đem giáo chính mình cùng quy nhiệm vụ giao cho nàng. Nhìn nhát gan cẩn thận Lý Mẫu Tuệ, còn lại là bị nàng tống cổ đi quả nhi tiếp viện. Doãn Lan bắt đầu còn có điểm câu thúc, sau nhìn vị này hoắc phu nhân thực hiền hòa, đối nàng, đối đãi hạ nhân cũng chưa cái gì cái giá, lúc này mới hoàn toàn buông ra. Doãn Lan cấp Ôn Hiển Châu giảng điều thứ nhất cung quy chính là, thấy nương nương, phu nhân lại không thể giống như trước như vậy kêu muội muội, mà là muốn cùng những người khác giống nhau, cấp nương nương hành quy lệ đại lễ, còn không thể kêu tên, mà là muốn kêu nương nương. Điểm này phim truyền hình sớm xem qua, năm đó Hồng Lâu Mộng Tịnh hành cả nước thời điểm, nàng cũng là từ đầu đuổi tới đuôi, một tập cũng chưa rơi xuống. Chỉ là nàng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng sẽ đi vào phim truyền hình, cũng muốn cho chính mình muội muội quỳ xuống dập đầu. TXT016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1172 thay đổi. Bất quá Ôn Hiển Châu vẫn luôn cho rằng này một bộ chỉ là làm cấp người ngoài xem, còn trông cậy vào chờ những người đó đều đi xuống, các nàng tỷ muội còn có thể giống như trước như vậy nói chi tâm lời nói gì. Nhưng nhìn ngồi ngay ngắn ở mặt trên ân huệ nhỏ bé, nửa ngày cũng không có làm người lui xuống đi ý tứ, hơn nữa cũng không nhìn ra nàng thấy chính mình có bao nhiêu kích động, Ôn Hiển Châu tâm đều lạnh. Chẳng lẽ thật là chính mình tưởng sai rồi, nàng tiến vào đi tới sau, đều là như thế này tưởng, cho rằng ân huệ nhỏ bé làm cho đại gia mặt trang một trang, sau lưng vẫn là sẽ ôm nàng khóc lớn, nói muốn tỷ, tưởng mẫu thân, tưởng các ca ca. Nhưng nhìn như vậy ân huệ nhỏ bé, Ôn Hiển Châu đốn giác cái này muội muội xa lạ thực, tuy rằng ân huệ nhỏ bé bộ dáng biến hóa không lớn, vẫn là như vậy xinh đẹp, thậm chí so trước kia càng xinh đẹp, nhưng Ôn Hiển Châu lại cảm thấy ngồi ở mặt trên, vị này ăn mặc cung dung hoa quý, xinh đẹp đều có chút không chân thật tiểu cô nương không bao giờ là chính mình cái kia tiểu muội muội. Ân huệ nhỏ bé cầm khăn tư thái ưu nhã ở đôi mắt phía dưới dính, làm như chảy xuống vài giọt nước mắt, bất quá này nước mắt lại không thể làm người thấy chảy ra, bằng không thành bộ dáng gì. Mấy năm không gặp, tỷ tỷ luôn luôn như hảo. Ân huệ nhỏ bé một mở miệng, Ôn Hiển Châu mới đột nhiên bừng tỉnh, này thật đúng là ân huệ nhỏ bé, ngay cả này mềm mại thanh âm cũng chưa biến. Tỷ tỷ thật tốt. Ôn Hiển Châu khách khí trả lời. Mẫu thân, cùng ba vị ca ca cũng đều còn hảo đi. Ân, bọn họ cũng đều khá tốt. Lần này, ngươi nhị ca cũng đi theo tới. Vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi mọi người đều hảo, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Nàng cố ý nói ngươi nhị ca cũng đi theo tới, cho rằng ân huệ nhỏ bé sẽ vội vã trông thấy Mạnh Long, rốt cuộc về sau sợ là cũng chỉ có Mạnh Long ly nàng gần một ít, bọn họ huynh muội ở cái này trong kinh thành cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng ân huệ nhỏ bé lại chỉ là nói câu, chỉ cần các ngươi mọi người đều hảo, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Nàng cái này muội muội, thật đúng là một cái đương nương nương liêu, này nói chuyện diễn xuất, quả thực nương nương không thể ở nương nương. Ý thức được muội muội thay đổi, Ôn Hiển Châu cũng rốt cuộc một lần nữa nhận thức một chút hiện thực, không hề nàng cho rằng, rốt cuộc ở loại địa phương này tưởng sinh tồn đi xuống, không phải ngươi cho rằng như thế nào liền có thể như thế nào. Ân huệ nhỏ bé đã hoài 3 tháng có thai, bất quá lại một chút đều nhìn không ra tới, Ôn Hiển Châu trong lòng âm thầm tắt lưỡi, này còn không đến 16 tuổi, liền tính sang năm sinh sản, cũng mới 16 tuổi, so với chính mình này phó thân mình đều sớm, cũng không biết có thể hay không hành. Hai chị em lại hàn huyên vài câu, Ân huệ nhỏ bé mới đem ánh mắt chuyển hướng Quả Nhi cùng Lân Nhi, vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ hai qua đi, Vân Lưu chữ trưởng móng tay nhỏ dài tay ngọc, sờ sờ bọn họ, lại khen vài câu, sau đó còn làm đứng ở chính mình bên người đại cung nữ cho mỗi cái hài tử thưởng một cái túi tiền. Quả Nhi cái kia túi tiền là cái tiểu động vật ngọc vật trang sức, Lân Nhi chính là khối ngọc bội, hơn nữa kia mặt trên còn đều có khắc các nàng tỷ đệ tên. Này lễ vật đưa cũng coi như là có tâm, Ôn Hiển Châu làm hai đứa nhỏ cấp nương nương dập đầu tạ ơn, hai đứa nhỏ quỳ trên mặt đất, giống mô giống dạng dập đầu nói tạ nương nương ban thưởng. Tiểu dáng vẻ thật đúng là đáng yêu khẩn. Nghĩ đến nàng đưa cho Ân Huệ nhỏ bé đồ vật, kia một cái dương lễ vật còn không có nâng tín bảo, yêu cầu trải qua thật mạnh kiểm tra mới nhưng nâng tín bảo. Cho nên lúc này Ân Huệ nhỏ bé còn không biết nhà mình đại tỷ cho nàng tặng chút gì. Lúc này có thái giám tiêm giọng nói kêu Mạnh Long tới, Ôn Hiển Châu còn cố tình nhìn liếc mắt một cái Ân Huệ nhỏ bé phản ứng, thực bình tĩnh, nhưng cũng lộ ra vui sướng, thậm chí còn túi người tử, bất quá lại ở đại cung nữ ám chỉ hạ, lại vững vàng mà ngồi xuống. TXT016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1173 tùy hứng một lần. Mạnh Long vừa tiến đến, liền rất tự nhiên quỳ xuống dập đầu, trong miệng nói tiếng phổ thông, gặp qua Hiển Phi nương nương. Mau đứng lên đi, tiểu hỷ tử, cấp nhị thiếu gia dọn cái ghế lại đây. Ân Huệ nhỏ bé tay nhỏ nhẹ nâng, làm một cái nâng dậy tới thủ thế, có thái giám lại đây, hư lỡ một chút, Mạnh Long đứng dậy, cũng không có đại thứ ngồi xuống, mà là trước nói câu, tạ nương nương. Mới ngồi xuống. Đương nương nương có gì tốt, cùng người trong nhà nói chuyện còn muốn bắt tư làm vẻ ta đây, hơn nữa chính mình thân ca ca thân tỷ tỷ thấy, còn muốn quỳ xuống dập đầu. Ôn Hiển Châu nhìn đến này quả thực đều có chút nhìn không được, âm thầm may mắn, ít nhiều chính mình lúc trước xuyên qua đến sơn gia ở nông thôn, gã cũng là Hoắc Tuấn cái loại này không thích phô trương người. Bằng không liền cuộc sống này, nói một ngày đều quá không đi xuống khoa trương điểm, dù sao nàng tuyệt đối siêu bất quá 3 ngày, phải bỏ trốn mất dạng. Mạnh Long là hoàng thượng đặc biệt cho phép lại đây vấn an ơn huệ nhỏ bé, đại gia lại tiểu tọa một hồi, mắt nhìn Quả Nhi cùng Lân Nhi đã ở không nổi nữa, Ôn Hiển Châu đứng lên liền nói muốn đi về trước. Ơn huệ nhỏ bé giật mình nhìn qua, khó hiểu hỏi, đại tỷ không lưu lại ăn yến lại trở về sao? Không được, ta tới chính là muốn nhìn một chút nương nương, hiện giờ nhìn thấy nương nương quá đến như thế hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Chính là hoàng thượng ý tứ, là muốn lưu đại tỷ một nhà ơn huệ nhỏ bé lại chuyển hướng Mạnh Long, còn có nhị ca ca, ăn rượu lại trở về. Nương nương hiện tại hoài thân mình, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều mới đúng, ăn cơm khi nào đều có thể ăn, về sau vẫn là sẽ có cơ hội. Thấy nhà mình đại tỷ kiên trì, ơn huệ nhỏ bé chỉ phải gật đầu, kia cũng hảo, vậy các ngươi đại bổn cung đưa Hoắc phu nhân cùng nhị thiếu gia. Mạnh Long biết đại tỷ hôm nay hành trình nhất định quá thực nhẹ quất, hắn bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên đến là không sao cả, lưu không lưu lại ăn cơm càng không sao cả. Tỷ đệ hai từ nhỏ huệ trong cung ra tới, Mạnh Long lặng lẽ hỏi, đại tỷ không đi gặp hoàng thượng? Ôn Hiển Châu trên mặt lạnh lẽn, ha hả một tiếng, ta đúng là bởi vì không nghĩ thấy vị kia thánh nhân, mới không muốn lưu lại ăn này bữa cơm, nếu không đại tỷ sao sẽ như vậy tùy hứng? Đại tỷ là có chút tùy hứng. Hoàng thượng đều nói làm cho bọn họ ăn cơm trở về, đại tỷ còn kiên trì phải đi về, Mạnh Long lần này đến là cũng không theo đại tỷ nói chuyện. Sớm có thái giám qua đi bẩm báo, chờ bọn họ hướng đỗ xe ngựa địa phương đi thời điểm, Hoắc Tuấn đã chờ ở kia. Nhìn lên Hoắc Tuấn ẩn nhận ý cười, Ôn Hiển Châu liền biết hắn muốn nói gì. Bởi vì lần này gặp mặt, chính mình lại là làm quần áo, lại là kích động mấy ván ngủ không được, lúc ấy Hoắc Tuấn chính là gì cũng chưa nói, bất quá nhất định nghĩ tới, chính mình sẽ thực thất vọng lần này gặp mặt. Tốt xấu là thấy ơn huệ nhỏ bé, chỉ cần ơn huệ nhỏ bé quá đến hảo, nàng cảm thấy như vậy nhật tử có ý tứ, ta cái này đương đại tỷ cũng liền an tâm rồi. Các ngươi hai chị em cá tính kém quá lớn, đối với ngươi mà nói, cùng thôn dân cùng nhau nói chồng chọt mới là hạnh phúc nhất sự, nhưng đối ơn huệ nhỏ bé tới nói, ngươi như vậy sinh hoạt, quả thực chính là không thể chịu được. Cho nên tương phản, nàng hiện tại sinh hoạt cũng là ngươi không thể chịu được. Hoắc Tuấn quả thực chính là nhất châm kiến huyết, mấy câu nói đó vừa nói, Ôn Hiển Châu trong lòng một chút liền thống khoái. Biết nàng giả Hoắc thiếu chủ a. Nhìn nhà mình phu quân, Ôn Hiển Châu càng thêm may mắn chính mình xuyên đúng rồi địa phương, gả đúng rồi người. Doãn Lan cùng Lý Mậu Tuệ lần này đều đi theo Ôn Hiển Châu cùng nhau tiến cung, bất quá các nàng đi chủ yếu là đi cảm ơn Hiển Phi nương nương cho các nàng tỉ muội một cái đường ra. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1174 Tân Quê Mật. Trên đường trở về, Doãn Lan lại trấn an Ôn Hiển Châu vài câu, cũng trộm để lộ một ít, Hiển Phi nương nương có thể đi đến hôm nay, có bao nhiêu không dễ dàng, bên người có bao nhiêu hoàng hậu nương nương nhà tuyến, còn có mã thuộc phi người, nói không chừng còn có khác trong cung cũng phái người. Cho nên Hiển Phi nương nương cùng phu nhân lần này gặp mặt, nói chút gì, làm chút gì, không dùng được bao lâu, sẽ có người chuyển đi mỗi người trong cung. Cho nên nói, liền tính nàng phía trước không biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cũng đoán được một ít, cho nên còn lưu lại ăn gì cơm, còn không bằng sớm một chút đi, có thể thiếu điểm cấp ơn huệ nhỏ bé chọc phiền toái. Vén lên mảnh, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái kia tòa cửa cung, nơi này, nàng là không nghĩ lại đến. Nhưng nhà mình tiểu muội còn ở bên trong, nàng không tới, ơn huệ nhỏ bé lại không thể đi ra ngoài, chẳng lẽ các nàng tỷ muội đời này về sau đều không hề gặp mặt? Đảo mắt tân niên liền phải tới rồi. Không nghĩ tới năm nay bọn họ một nhà muốn ở kinh thành quá tân niên. Hơn nữa mấy ngày nay trong cung đưa tới rất nhiều ban thưởng, có hiển phi nương nương thưởng, còn có hoàng thượng thưởng, hôm nay này còn thu được một lần hoàng hậu nương nương thưởng. Những cái đó sinh hoạt ở tường cao các nữ nhân đều là nghĩ như thế nào, rõ ràng vị kia hoàng hậu nương nương cùng ơn huệ nhỏ bé hai cái, đều hận không thể đối phương đi tìm chết, lại còn có thể đem mặt ngoài công tác làm như vậy tận thiện tận mỹ. Phục, nàng là thật phục. Cũng may biết nhà mình muội muội cũng không phải đèn cạn dầu, trừ hai ngày đó đã tới một lần, làm cho nàng cùng Hoắc Tuấn mặt, nói thẳng Hiển Phi nương nương cùng nàng cái này đại tỷ cũng không giống một cái nương sinh, còn nói nàng quá thiệt lương, Hiển Phi nương nương quá mức tàn nhẫn. Còn âm dương quái khí nói, làm cho bọn họ đừng lo Hiển Phi nương nương, nếu lo lắng, cũng là hẳn là thế những cái đó bị Hiển Phi nương nương đạp lên dưới chân các phi tử lo lắng lo lắng. Nàng cùng những cái đó phi tử lại không biết, còn không đến mức thiệt lương đến thế các nàng lo lắng. Ở kia đổ lại tưởng, nếu các nàng đắc chí, xui xẻo chính là ơn huệ nhỏ bé. Điểm này, liền tính nàng không rõ, mấy ngày này Doãn Lan cũng làm nàng hiểu được. Doãn Lan cùng Lý Mậu Tuệ đều là người thông minh, làm các nàng chính mình nói, ở loại địa phương kia có thể sinh tồn xuống dưới, đều là thông minh, bằng không chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Đương nhiên lời này chỉ là Doãn Lan một người nói, kia cô nương hiện tại đã đem nàng trở thành bạn tốt, cái gì đều nguyện ý cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Mấy ngày nay nhìn Doãn Lan giàu dĩ không vui, Ôn Hiển Châu còn tưởng rằng nàng nhớ nhà, hỏi nàng muốn hay không về nhà đi qua Tết âm lịch, nếu nàng tưởng trở về, liền cho nàng phóng mấy ngày giả, còn nói cái này tiêu nghỉ đông, hơn nữa vẫn là mang tân giả. Mỗi khi nghe nàng nói ra này đó hiếm lạ cổ quái nói, Doãn Lan liền hưng phấn không được, nếu không như thế nào sẽ nhanh như vậy đã bị nàng cấp thu nạp. Bất quá lần này, Doãn Lan lại không có cao hứng lên, mà là cùng nàng nói lên các nàng này đó đại cung nữ vận mệnh. Ôn Hiển Châu biết Doãn Lan tuổi này ra cung cũng không có khả năng tái giá người, nếu mẫu ra tốt, còn khả năng trở về, sau đó qua kế một cái cháu trai lại đây, chờ chính mình già đi thời điểm, bên người cũng có thể có người cho chính mình dưỡng lao tổng trung. Doãn Lan nói, đó là người thường ra cách làm, giống nàng cái kia mẫu gia, liền không khả năng có cái nào cháu trai nguyện ý quá kế cho nàng, thậm chí nàng nương sớm liền mang tin tiến cung, làm nàng tốt nhất có thể tìm cái không tồi nhân ra, ra cung liền đi đương cái giáo dưỡng mama, nói như vậy không chừng còn có thể lại sống lâu cái mấy năm. Minh chưa, trong nhà lao cha ngũ phần quan, sao sẽ đáp ứng đem tôn tử quá kế cho nàng như vậy cái không gả chồng lại không có tiền cô đương nhi tử. Không ai quá kế, vậy chính mình sinh một cái, người ăn Tết mới 27 tuổi, tuổi này lại không phải không thể sinh. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1176 lần đầu tiên. Bất quá cũng ít nhiều nàng che giấu hảo, nếu không liền nàng như vậy hảo bộ dáng, không quan tâm tiến cung thời điểm là gì thân phận, sợ là cũng sớm bị hoàng thượng phủi đi đi qua. Bị Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm hốt hoảng, Doãn Lan xấu hổ đôi tay che mặt, trong lòng cân nhắc phu nhân không phải nhìn chúng nhà ai, muốn cho nàng gả qua đi cho người ta đương mẹ kế đi. Lấy nàng tuổi này, nàng đương nhiên sẽ không có như vậy hy vọng xa vời, còn có thể gả một cái không thành quá thân. Cho nên nàng mới không nghĩ gả chồng, bằng không cũng chỉ có thể gả những cái đó thượng tuổi lão già quá vợ, hoặc là cho người ta làm thiếp. Nhưng nàng lại không cam lòng cho người ta đương mẹ kế, càng không thể gả chồng làm thiếp. "Phu nhân, ta ở trong cung mười mấy năm, liền hầu hạ người, ta không nghĩ Doan Lan Tử nói, nàng không nghĩ gả cho những cái đó lao nhân, tiếp tục quá hầu hạ người nhật tử, cùng với như vậy, còn không bằng cứ như vậy sống một ngày tính một ngày, chờ chính mình gì thời điểm làm bất động, tìm địa phương vừa chết, cũng không có gì ghê gớm." Biết Doan Lan ý tưởng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh nói, "Doan Lan, ta đương ngươi là bằng hữu, sao sẽ làm ngươi gả cho những cái đó tìm tức phụ chính là vì bên người có người hầu hạ lao nhân?" Ôn Hiển Châu thấu tiến lên đây, nhỏ giọng nói, "Ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi cùng Trương Khải rất thích hợp, hắn đại ngươi 3 tuổi, cũng không thành quá thân, hơn nữa hai người các ngươi còn không ngừng tuổi tương đương, cá nhân yêu cầu đều không sai biệt lắm, hắn muốn tìm một cái hiểu quy củ, ngươi muốn gả một cái không thành quá thân, ngươi nói, có phải hay không rất thích hợp?" Đi vào Hoắc phủ lâu như vậy, Trương Khải là ai Doãn Lan đương nhiên biết. Nguyên nhân chính là vì biết, nàng mới không thể có như vậy hy vọng xa vời. Doãn Lan vội lắc đầu, vội vàng nói, "Như vậy sao được, Trương hộ pháp điều kiện như vậy hảo, muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo, hơn nữa nam nhân 30 tuổi nhưng không thể so nữ nhân, thực tế lấy hắn như vậy điều kiện, muốn tìm cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng là có thể, nhân gia sao có thể nguyện ý tìm một cái ta lớn như vậy tuổi lão bà?" "Thiếu phu nhân, ngài nhưng ngàn vạn không cần đi buộc hắn, ta không nghĩ bởi vì chính mình làm Trương hộ pháp khó xử." "Tấm tắc, còn không đến 27 tuổi, sao liền biến thành lão bà?" Bất quá Doãn Lan lời này ý tứ nàng cũng nghe minh bạch, nàng này không phải không nhìn chúng Trương Khải, mà là cảm thấy chính mình không xứng với đối phương. Trương Khải người nọ là cái trường tình, đối Khương Dung cái kia đại nha hoàn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, đánh giá cũng nên buông xuống. Bất quá chuyện này nàng thật đúng là không thể đảm nhiệm nhiều việc, vạn nhất Trương Khải thật muốn vì kia nha đầu thủ cả đời, nàng cũng không thể buộc nhân gia cưới Doãn Lan không phải. Cho nên chuyện này nàng vẫn là đến làm nhà mình phu quân đi hỏi một chút, đến cái tin chính xác, ở đem chuyện này khơi mào tới cũng không muộn. Đều ra đầu rồi, nếu gặp được thích hợp người, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ôn Hiển Châu buổi tối liền đem chuyện này cùng Hoắc Tuấn nói, còn đem Doãn Lan hảo một đôi khen, cái gì đọc quá thư, nữ hồng lại hảo, diện mạo cũng không tồi, này đó ngoại tại hảo thuyết xong, lại nói nội tại, thông minh, thiện lương, hảo tính tình, cuối cùng một câu tổng kết, nếu không phải tuổi không thích hợp, ta đều tưởng đem nàng nói cho Mạnh Long, làm sao đến phiên Trương Khải trên đầu. Đối Doãn Lan, Hoắc Tuấn cơ hồ cũng chưa cái gì ấn tượng, bất quá có thể làm nhà mình tiểu tức phụ như vậy khen người, thật đúng là không nhiều lắm. Vì thế Hoắc thiếu chủ lần đầu đương một hồi bà mai người, nhưng lại không biết nên như thế nào khai cái này đầu, tưởng đem tiểu tức phụ khen kia cô nương nói học đi, còn đem kia phiên lời nói đều cấp đã quên. Hoắc thiếu chủ nghĩ nghĩ, đến là đem chính mình tức phụ biếm Trương Khải kia phiên lời nói nghĩ tới, nói: "Thiếu phu nhân nói, như vậy tức phụ cưới về nhà đi, trong phòng bên ngoài khẳng định không cần nam nhân nhọc lòng, lại còn có nhất định thực sẽ hầu hạ người, tuyệt đối sẽ không bởi vì nam nhân quá chất phác, khiến cho trong phòng trở nên tử khí trầm trầm." TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1177 đại khái. Thiếu phu nhân phải cho hắn làm ai, còn làm thiếu chủ tự mình tới nói, hắn dám không đáp ứng sao? Trương Khải như lọt vào trong sương mù nghe xong, cũng chưa hỏi một chút đối phương là ai, liền gật đầu đồng ý việc hôn nhân này. Chính mình lần đầu tiên cho người ta làm mai mối, cứ như vậy thuận lợi, Hoắc thiếu chủ thật cao hứng, trở về liền nói Trương Khải đồng ý, làm nàng giúp đỡ thu xếp, đuổi ở ăn Tết thời điểm đem hai người sự xử lý, như vậy cũng có thể cho đại gia ăn Tết gia tăng điểm vui mừng. Ôn Hiển Châu nào biết đâu rằng nam nhân nhà mình ở phương diện này như thế đại khái, còn tưởng rằng hắn đều nói rõ ràng, vì thế chạy nhanh chạy tới cùng Doãn Lan đem Trương Khải đáp ứng cưới chuyện của nàng nói, còn trưng cầu Doãn Lan ý tứ, đem thành thân nhật tử cũng cấp định ra. Trương Khải vừa nghe nhật tử đều định rồi, hơn nữa cũng không mấy ngày rồi, này trong lòng liền càng thêm buồn bực. Nhưng hắn lại có thể nói gì, kia nữ nhân là thiếu phu nhân cho hắn tuyển, hắn chính là không muốn, cũng không dám giêu cái này đầu a. Thực tế chính hắn trong lòng đã nhìn chúng một cái, chính cân nhắc chờ thêm năm, để lộ một chút, nếu kia cô nương nguyện ý cùng hắn hồi bắt chú phủ, hắn ở thác bà mối cầu thú cũng không muộn. Doãn Lan bên này từ biết Trương Khải đáp ứng rồi, cũng thật cao hứng, vội cùng Ôn Hiển Châu xin nghỉ, nói phải đi về cùng cha mẹ thương lượng một chút. Theo lý như vậy sự, đều nên bọn họ đi cùng Doãn Lan cha mẹ nói, bất quá nàng cũng hảo, Hoắc Tuấn cũng hảo, ai đều không phải cái loại này nguyện ý cùng người xa lạ giao tiếp người, cho nên Ôn Hiển Châu liền đem chuyện này tưởng đơn giản, cảm thấy làm Doãn Lan hỏi một câu, nếu nàng cha mẹ không ý kiến, liền chọn ngày hạ sính, sau đó liền thành thân, nhiều đơn giản điểm sự, nhà mình quê nữ quá cái này năm liền 27 tuổi, nàng cũng không tin Doãn đại nhân hai vợ chồng còn có thể không đồng ý. Doãn đại nhân hai vợ chồng đương nhiên sẽ không đáp ứng, con rể là vạn thánh giáo hộ pháp, lại là chưa bao giờ thành quá thân, khuê nữ lại nói người nọ diện mạo cũng không tệ lắm, như vậy con rể còn nào tìm đi, bọn họ đương nhiên nguyện ý. Hết thảy đều như chính mình tưởng như vậy thuận lợi, Ôn Hiển Châu còn tưởng rằng Trương Khải này ly rượu mừng nàng rốt cuộc có thể uống thượng, lại không nghĩ rằng, tại hạ xính thượng một ngày, Doãn Lan đột nhiên hồng vành mắt tới tìm nàng, nói nàng lại không nghĩ gả cho Trương Khải. Thanh thân nhật tử đều định ra, ngày mai liền hạ xính, ngươi lúc này tới nói không nghĩ gả cho Ôn Hiển Châu khí thật muốn mắng Doãn Lan vài câu, nhưng nhìn nàng vành mắt hồng thành như vậy, vừa thấy chính là vừa mới đã khóc, nàng bên này chỉ phải đem muốn mắng ra nói lại nuốt trở vào. "Hảo, ngươi cũng đừng bị quất, ta biết ngươi lòng dạ như cao, muốn tìm một cái càng tốt, Trương Khải bên kia, ta chờ hạ liền đi trở về hắn." Doãn Lan ngẩng đầu, tưởng nói không phải phu nhân tưởng như vậy, nhưng há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói ra. Đều tuổi này, nguyên bản nàng liền không nên đối việc hôn nhân này ôm ảo tưởng, hiện giờ như vậy cũng hảo, bằng không về sau chỉ biết càng thương tâm. Chính mình khả năng thuộc tính không tốt, liền không thể cho người ta làm mai mối, nếu không như thế nào nào thứ đều thận chi lại thận, cảm thấy thực xứng đôi một đôi, cuối cùng đều có thể bị nàng cấp nói thất bại. Chuyện này nếu là làm Hoắc Tuấn biết, nhất định thật sự sinh khí. Cho nên Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ phiền toái Hoắc Tuấn đi nói, chính mình đi tiền viện, sau đó làm cổ thúc tống cổ cá nhân, đi cách vách sân, đem Trương Khải kêu lên tới. Chính tâm tình không tốt uống rượu giải sầu, Trương Khải vừa nghe thiếu phu nhân kêu hắn, chạy nhanh súc súc miệng, lại bắt một phen lá trà tắt trong miệng nhai nhai, đi đi mùi rượu. Hôm nay hắn đương trị, lại ở ban ngày ban mặt uống lên nhiều như vậy rượu, này nếu là làm thiếu chủ biết, hắn cái này hộ pháp cũng liền không cần đương. TXT2016 địa chỉ web, siêu 10 vạn song quyển thư tịch trạm, di động nhưng trực tiếp download TXT. Chương 1178 đều là hồ đồ. Biết thiếu phu nhân tìm chính mình nhất định là thuyết minh ngày sau xính kia sự kiện, nương men say, Trương Khải một lại đây, liền bắt đầu nói chính mình đều cấp nhà gái ra chuẩn bị gì, còn có bạc, thiếu phu nhân nói cho cái một vài trăm lượng là được, hắn một chút liền cấp chuẩn bị 500 lượng, lại còn có đem nhiều ra 300 lượng tống cổ người hôm nay liền cấp đưa đi qua. Hắn cũng là đều phải hạ xính, mới nhớ tới hỏi một chút thiếu chủ kia cô nương là ai. Hoắc Tuấn vừa nghe Trương Khải hỏi hắn cái này, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, lại hỏi lại trở về, ta không nói cho ngươi, kia cô nương chính là từ trong cung ra tới, cấp quả nhi đương giáo dưỡng ma ma cái kia cô nương. Trương Khải âm thầm thất vọng lắc lắc đầu, không có, thiếu chủ lúc ấy chỉ nói là thiếu phu nhân cấp thuộc hạ tuyển, vẫn chưa nói đối phương ai, cũng không biết đối phương là ai, ngươi liền dám đáp ứng. Hắn cái này chủ tử hồ đồ, không nghĩ tới thuộc hạ càng hồ đồ. Trương Khải hắc hắc cười một chút, trả lời, nếu là thiếu phu nhân cấp thuộc hạ tuyển, ta cảm thấy kia cô nương nhất định không sai được, không có không đáp ứng đạo lý. Ân, Trương Khải cái này trả lời, mộ thiếu chủ rất là hưởng thụ, gật đầu ứng một câu, đích xác, thiếu phu nhân đối kia cô nương thực vừa lòng, ngươi về sau cần phải hảo hảo đãi nhân gia cô nương. Thực tế làm hắn tuyển, hắn đến là thực thích thiếu phu nhân bên người vị kia Doãn Lan cô nương, nhưng nếu thiếu phu nhân đã cho hắn định ra quả nhi tiểu thư giáo dưỡng mama, đó chính là nàng đi. Vì thế tống cổ người đưa xong bạc, Trương Khải nghĩ nghĩ, lại tự mình đi tranh cửa hàng bạc, cấp Lý Mậu Tuệ mua mấy thứ trang sức, hơn nữa vẫn là tự mình đưa đi. Doãn Lan cùng Lý Mậu Tuệ ở tại một cái trong viện, hôm nay vừa lúc hai người đều ở, nghe thấy là Trương Khải tới, Doãn Lan vịn cửa sổ vừa thấy trong tay hắn còn phủng cái trang sức hộp, còn tưởng rằng hắn là cho nàng mang đồ tới, chính khuôn mặt hồng hồng muốn đi ra ngoài, lại thấy Lý Mậu Tuệ trước nàng một bước, đỏ mặt chạy đi ra ngoài, không một hồi, liền thấy nàng phủng cái kia trang sức hộp vào được. Lý Mậu Tuệ thấy Doãn Lan kinh lăng không thôi nhìn chính mình, cũng không gần nàng, liền đem phía trước Trương hộ pháp tống cổ người cho nàng tặng 300 lượng bạc tới, nói là làm nàng thích gì mua điểm gì chuyện này nói. Doãn Lan vừa nghe, lúc ấy liền cảm thấy đầu vang một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng cùng Lý Mậu Tuệ ở trong cung khi quan hệ liền rất hảo, hiện giờ lại cộng đồng ở Hoắc phủ làm việc, còn bị thiếu phu nhân phân ở một cái trong viện ở, sớm ở chung giống như thân tỉ muội. Nếu Trương Khải thích người là Lý Mậu Tuệ, còn trộm cho nàng bạc, cho nàng mua trang sức, nhưng vì sao phải đáp ứng thiếu phu nhân cưới nàng? Sẽ không thật là thiếu phu nhân bức bách đi? Nếu thật là như vậy, kia nàng đã có thể thật xin lỗi Lý Mậu Tuệ, âm thầm nghĩ mà sợ, còn hảo nàng còn không có cùng Lý Mậu Tuệ nói chuyện này, nguyên bản nàng hôm nay lại đây, chính là muốn cùng Lý Mậu Tuệ nói nàng ngày mai liền phải cùng Trương hộ pháp đính hôn, hơn nữa thành thân nhật tử đều định ra. Âm thầm nghĩ mà sợ đường này, chờ Trương Khải đi rồi, Lý Mậu Tuệ còn ôm kia hộp trang sức say xe phát ngốc thời điểm, Doãn Lan liền đi tìm Ôn Hiển Châu nói từ hôn sự. Trương Khải còn ở thao thao bất tuyệt cùng thiếu phu nhân tỏ lòng trung thành, nói xong đưa bạc sự, lại nói đưa trang sức, cuối cùng đều đem Ôn Hiển Châu cấp nói ngông, âm thầm cộng lại, này Doãn Lan nói không gả Trương Khải, như thế nào cũng chưa nói đem nàng nhận lấy những cái đó bạc trang sức còn trở về. Nàng đã ngửi được mùi rượu, biết Trương Khải uống rượu, hơn nữa giống như còn không có uống ít. Ban ngày ban mặt uống nhiều như vậy, phòng trứng nhất định là cao hứng. Ôn Hiển Châu nhìn như vậy Trương Khải, đột nhiên lại có chút không đành lòng nói tiếp. Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1175 che giấu. Bị Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, Doãn Lan mặt đỏ như một khối đỏ thâm bố giống nhau, xấu hổ cái gì dường như, phu nhân lại đậu ta, ta này không gả chồng, cùng ai sinh hài tử đi. Vậy gả à, ngươi mới 27 tuổi từ từ. Ôn Hiển Châu đột nhiên nghĩ tới một người, sau đó liền cắn ngón tay cười tủm tỉm nhìn Doãn Lan, cô nương này bộ dáng không tồi, tính tình hảo, lại là cái cực kỳ hiểu quy củ, đây chẳng phải là Trương Khải tìm tức phụ phát chuẩn sao? Năm đó Trương Khải nhìn chúng cái kia nha hoàn, bị Hoắc Tuấn ban chết lúc sau, nàng hảo một trận đều sợ Trương Khải sẽ trả thù bọn họ một nhà. Sau lại chuyện này bị Hoắc Tuấn đã biết, tên kia cư nhiên công nhân mệnh lệnh Trương Khải cần thiết muốn đem chuyện này cùng phu nhân nói rõ ràng, còn cần thiết muốn nói đến phu nhân tin mới thôi, nếu không liền tính hắn thất trách. Trương mở ra thủy còn có chút ngượng ngùng, không biết lời này nên từ đâu mà nói lên, sau vừa nghe thiếu chủ nói như vậy, đã có thể không dám ngượng ngùng. Trương Khải vốn là không phải cái nói nhiều người, như vậy giải thích hắn càng không biết nên như thế nào giải thích, thiếu phu nhân mới có thể tin tưởng hắn. Vì thế hắn liền nói mấy câu, hắn mệnh là lao giáo chủ cấp, chung với giáo chủ, chung với thiếu chủ, chung với vạn thánh giáo là bọn họ những người này duy nhất tín nhiệm. Năm đó Hải Đường dám đối với thiếu phu nhân động thủ, liền tính thiếu chủ không ban chết nàng, hắn cũng quyết không khinh than nàng. Ôn Hiển Châu vừa nghe, liền biết là chính mình hiểu lầm Trương Khải, còn thật ngượng ngùng hỏi hắn, đều lớn như vậy, vì sao còn không tìm tức phụ? Bằng không chính mình cũng sẽ không hiểu lầm hắn. Trương Khải tuy rằng thực không muốn nói đến chuyện này, nhưng lại không dám bất hòa thiếu phu nhân nói thật, nếu không thiếu chủ kia cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Vì thế liền nói năm đó hắn đích xác đối Hải Đường kia nha đầu động chân tình, chỉ là sau lại Hải Đường làm hạ như vậy sự, hắn cảm thấy chính mình không phải bị mỡ heo che tâm, mà là mắt mù, cho nên mới dọa lại không dám tìm tức phụ. Thật ra mà nói, lúc trước Trương Khải lời này, đích xác làm Ôn Hiển Châu hết chỗ nói rồi nửa ngày. Liên bởi vì chung với Vạn Thánh giáo, sợ tái ngộ thấy một cái Hải Đường, dọa liền tức phụ cũng không dám tìm. Sau lại thấy Trương Khải thật sự nhiều năm trước cưới, Ôn Hiển Châu cảm thấy người này bộ dáng không tồi, công phu không tồi, quan trọng nhất nhân phẩm cũng không tệ lắm, nếu liền vì chứng minh chính mình nhiều trung tâm, liền không cưới vợ, kia nhưng chính là bọn họ một nhà thực xin lỗi Trương Khải. Phía trước nàng cùng Trương Khải tiếp xúc không nhiều lắm, thấy không người, cũng liền đã quên hỏi đến việc này. Liền ở phía trước không lâu, ở tới kinh thành trên đường, mỗi ngày đều có thể thấy Trương Khải, Ôn Hiển Châu lại nghĩ tới hắn trung thân đại sự, liền hỏi hắn nếu nàng cho hắn làm mai mối, hắn muốn tìm cái gì dạng. Lúc ấy Trương Khải đỏ mặt, trở về nàng một câu, chỉ cần tính tình hảo, hiểu quy củ là được. Nghĩ vậy, Ôn Hiển Châu càng xem Doãn Lan, càng cảm thấy nàng cùng Trương Khải thích hợp. Trương Khải muốn tìm một cái hiểu quy củ, Doãn Lan 12 tuổi tiến cung, ở trong cung mười mấy năm, muốn nói hiểu quy củ, không ai so nàng càng hiểu quy củ. Hơn nữa cô nương này chẳng những tính tình hảo, bộ dáng cũng không tồi. Thực tế nàng sớm đã nhìn ra, Doãn Lan vì che giấu chính mình hảo bộ dáng, luôn là thích ăn mặc màu xám màu đất quần áo cũ, còn thích đem quần áo làm đại nhất hảo, nhìn qua lỏng lẻo, vì chính là không đem vòng eo hiện hiện ra. Còn có cô nương này, búi tóc thượng cũng không cài hoa, ngay cả lượng sắc cây châm đều không mang, chỉ thích đựng một cây đầu gỗ cây châm. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là khó nén nàng kia một trương hảo bộ dáng tuấn tiếu khuôn mặt. Cô nương này ở trong cung này mười mấy năm, phòng trưng vẫn luôn là như vậy che giấu, bằng không hoàng cung loại địa phương kia, sao có thể làm nàng như vậy sạch sẽ rời đi? Vô sai đọc, thỉnh phỏng vấn di động thỉnh phỏng vấn. Chương 1176 lần đầu tiên. Bất quá cũng ít nhiều nàng che giấu hảo, nếu không liền nàng như vậy hảo bộ dáng, không quan tâm tiến cung thời điểm là gì thân phận, sợ là cũng sớm bị hoàng thượng phủi đi đi qua. Bị Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm hốt hoảng, Doãn Lan xấu hổ đôi tay che mặt, trong lòng cân nhắc phu nhân không phải nhìn chúng nhà ai, muốn cho nàng gả qua đi cho người ta đương mẹ kế đi. Lấy nàng tuổi này, nàng đương nhiên sẽ không có như vậy hy vọng xa vời, còn có thể gả một cái không thành quá thân. Cho nên nàng mới không nghĩ gả chồng, bằng không cũng chỉ có thể gả những cái đó thượng tuổi lão già quá vợ, hoặc là cho người ta làm thiếp. Nhưng nàng lại không cam lòng cho người ta đương mẹ kế, càng không thể gả chồng làm thiếp. Phu nhân, ta ở trong cung mười mấy năm, liền hầu hạ người, ta không nghĩ Doãn Lan từng nói, nàng không nghĩ gả cho những cái đó lão nhân, tiếp tục quá hầu hạ người nhật tử, cùng với như vậy, còn không bằng cứ như vậy sống một ngày tính một ngày, chờ chính mình gì thời điểm làm bất động, tìm địa phương vừa chết, cũng không có gì ghê gớm. Biết Doãn Lan ý tưởng, Ôn Hiển Châu chạy nhanh nói, Doãn Lan, ta đương ngươi là bằng hữu, sao sẽ làm ngươi gả cho những cái đó tìm tức phụ chính là vì bên người có người hầu hạ lão nhân. Ôn Hiển Châu thấu tiến lên đây, nhỏ giọng nói, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi cùng Trương Khải rất thích hợp, hắn đại ngươi 3 tuổi, cũng không thành quá thân, hơn nữa hai người các ngươi còn không ngừng tuổi tương đương, cá nhân yêu cầu đều không sai biệt lắm, hắn muốn tìm một cái hiểu quy củ, ngươi muốn gả một cái không thành quá thân, ngươi nói, có phải hay không rất thích hợp?

Lý Mậu Tuệ thấy Doãn Lan Kinh Lăng không thôi nhìn chính mình, cũng không gần nàng, liền đem phía trước Trương Hộ Pháp tống cổ người cho nàng tặng 300 lượng bạc tới, nói là làm nàng thích gì mua điểm gì chuyện này nói. Doãn Lan vừa nghe, lúc ấy liền cảm thấy đầu vang một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng cùng Lý Mậu Tuệ ở trong cung khi quan hệ liền rất hảo, hiện giờ lại cộng đồng ở Hoắc phủ làm việc, còn bị thiếu phu nhân phân ở một cái trong viện ở, sớm ở chung giống như thân tỉ muội. Nếu Trương Khải thích người là Lý Mậu Tuệ, còn trộm cho nàng bạc, cho nàng mua trang sức, nhưng vì sao phải đáp ứng thiếu phu nhân cưới nàng? Sẽ không thật là thiếu phu nhân bức bách đi? Nếu thật là như vậy, kia nàng đã có thể thật xin lỗi Lý Mậu Tuệ, âm thầm nghĩ mà sợ, còn hảo nàng còn không có cùng Lý Mậu Tuệ nói chuyện này, nguyên bản nàng hôm nay lại đây, chính là muốn cùng Lý Mậu Tuệ nói nàng ngày mai liền phải cùng Trương Hộ Pháp đính hôn, hơn nữa thành thân nhật tử đều định ra. Âm thầm nghĩ mà sợ đường này, chờ Trương Khải đi rồi, Lý Mậu Tuệ còn ôm kia hộp trang sức say xe phát ngốc thời điểm, Doãn Lan liền đi tìm Ôn Hiền Châu nói từ hôn sự. Trương Khải còn ở thao thao bất tuyệt cùng thiếu phu nhân tỏ lòng trung thành, nói xong đưa bạc sự, lại nói đưa trang sức, cuối cùng đều đem Ôn Hiền Châu cấp nói ngông, âm thầm cộng lại, này Doãn Lan nói không gả Trương Khải, như thế nào cũng chưa nói đem nàng nhận lấy những cái đó bạc trang sức còn trở về. Nàng đã ngửi được mùi rượu, biết Trương Khải uống rượu, hơn nữa giống như còn không có uống ít. Ban ngày ban mặt uống nhiều như vậy, phòng trứng nhất định là cao hứng. Ôn Hiền Châu nhìn như vậy Trương Khải, đột nhiên lại có chút không đành lòng nói tiếp. Chương 1179 lửa xém lông mày. Nhưng không nói, ngày mai liền phải hạ sính, tuy rằng Doãn gia cảm thấy nhà mình như vậy lao khuê nữ còn có thể gả đi ra ngoài, lại còn có thể gả tốt như vậy, đối sính lễ nhiều ít liền để cũng chưa để, còn trộm cùng Doãn Lan nói, mặc kệ có hay không sính lễ, đều sẽ cho nàng một bút phong phú của hồi môn, làm nàng không cần lo lắng. Doãn Lan nhiều năm như vậy ở trong cung có bao nhiêu không dễ dàng, người khác không rõ ràng lắm, cha mẹ là nhất rõ ràng, chính là nàng cha cái kia chức quan, không phải cũng là nàng dựa vào thượng hiền phi nương nương cấp nói vài câu lời hay, nàng cha mới có thể bị để đi lên. Khuê nữ hiện tại ở hiền phi nương nương tỷ tỷ trước mặt làm việc, còn thác vị kia Hoắc phu nhân phúc, gả đến tốt như vậy, chính cảm thấy thua thiệt khuê nữ Doãn đại nhân phu thê lần này đến là khai sáng một phen, chẳng những không mở miệng hướng Trương Khải muốn lễ hỏi, còn tính toán nhiều cấp khuê nữ chuẩn bị một ít của hồi môn. Trương Khải ở Vạn Thánh giáo 18 năm, mỗi năm lấy tiền so Doãn đại nhân bổng lộc đều nhiều, cái này cũng chưa tính nhân gia chính mình mua bán. Cho nên liền tính Doãn gia không cần lễ hỏi, Trương Khải như vậy có tiền một người, tự nhiên cũng không phải ít Doãn Lan xính lễ. Bất quá Trương Khải là cái cô nhi, cho nên đừng nhìn đều già đầu rồi, đối nên cấp nhà gái chuẩn bị chút gì, hắn là thật một chút cũng đều không hiểu. Cho nên nói, thành thân thật đúng là một kiện chuyện phiền toái, này nếu là chuyện khác, ngươi chỉ cần báo cái số đi lên, hắn chỉ cần cấp bạc là được. Sợ đem sự tình làm tạp, quét nhà gái mặt mũi, quét nhà gái mặt mũi, còn không phải là quét thiếu chủ cùng thiếu phu nhân mặt mũi, vì thế Trương Khải liền đem chuyện này giao cho Cổ Thúc, còn lấy ra 1 vạn lượng bạc, làm Cổ Thúc nhìn chuẩn bị mở là được. Cổ Thúc cả đời không thành thân, chính mình đều là cái không nhi không nữ, hắn cũng là lần đầu tiên làm như vậy sự, bất quá cũng may Trương Hộ Pháp không kém tiền, vì thế liền tìm trong phủ vài vị gả quá khuê nữ quản sự bà tử hỏi thăm một chút, sau đó liền dùng này 1 vạn lượng bạc, cấp làm 32 nâng sính lễ. Con số báo đi lên, Ôn Hiền Châu cảm thấy 32 cái này con số không thế nào hảo, lại tự xuất tiền túi cấp thêm 8 nâng, thấu cái số nguyên. Lúc ấy Ôn Hiền Châu còn cảm thấy, chờ hạ sính ngày đó, này 40 nâng sính lễ mênh mông quần quần nâng tiến Doãn ra đi, nhất định phải làm phía trước ghét bỏ Doãn Lan những cái đó tẩu tử nhóm nhìn một cái, cũng coi như là cấp Doãn Lan tránh đủ mặt mũi. Nhưng hiện tại, cũng không biết kia cô nương là nghĩ như thế nào, tốt như vậy việc hôn nhân, nói không cần liền từ bỏ, này không phải chính mình đánh chính mình mà sao? Rất minh bạch một cái cô nương, như thế nào cũng thiết lập hồ đồ sự. Nếu không, nàng lại đi khuyên nhủ Doãn Lan, nói không chừng nàng hiện tại đã hối hận đâu. Vì thế, Ôn Hiền Châu đem Trương Khải một người lưu tại sảnh ngoài chờ, nói chờ hạ lại nói với hắn sự, làm chính hắn trước một người uống điểm trà tỉnh tỉnh rượu. Còn tưởng rằng thiếu phu nhân là bởi vì chính mình uống rượu không cao hứng, Trương Khải cũng không dám nhiều lời nói, chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, sau đó liền bắt đầu một hồ tiếp một hồ uống trà. Ôn Hiền Châu bên này lại về tới hậu trạch, sau đó tống cổ người đi đem Doãn Lan kêu lên tới. Còn ở trộm khóc Doãn Lan cũng không dám không tới, nhưng đến lúc này, liền lòi. Ôn Hiền Châu nhìn đôi mắt sưng đỏ người, trong lòng càng thêm hồ nghi, ngươi nói ngươi nếu là không nhìn chúng Trương Khải, lúc trước cũng không có khả năng đáp ứng, nếu đáp ứng rồi, này lại đổi ý, còn khóc như vậy thương tâm. Doãn Lan, hôm nay chuyện này ngươi nếu không nói lời nói thật, ta tự nhiên ngươi là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, áp cũng muốn áp ngươi đi cùng Trương Khải bái đường. Nghe thiếu phu nhân nói như vậy, Doãn Lan biết chính mình không nói lời nói thật không được, vì thế liền đem nhìn thấy Trương Khải đi cấp Lý Mậu Tuệ đưa trang sức, lại nghe Lý Mậu Tuệ nói, phía trước Trương Khải còn cho nàng đưa quá bạc sự đều nói. Chương 1180 nghe lén. Thật ra mà nói, Ôn Hiền Châu nghe xong Doãn Lan nói, thực sự giật mình không nhỏ. Doãn Lan còn ở kia nói chính mình cùng Lý Mậu Tuệ vẫn luôn tỉ mọi quan hệ đều thực hảo, không nghĩ phá hư bọn họ hảo nhân duyên, cầu thiếu phu nhân liền thành toàn bọn họ đi, đừng bởi vì nàng đi bức bách Trương Khải cưới chính mình không thích người. Thật tốt cô nương, đều tới rồi loại này thời điểm, tưởng còn đều là người khác. Bất quá Ôn Hiền Châu cảm thấy nơi này nhất định có chỗ nào là không đúng, Trương Khải thích Lý Mậu Tuệ. Nàng cảm thấy này tuyệt đối là không có khả năng. Nàng nói như vậy, cũng không phải nói Lý Mậu Tuệ không tốt, mà là kia cô nương kia phó không có gì đặc biệt diện mạo, lại hắc lại gầy, lúc trước nàng đem nàng tống cổ đi quả nhi trong viện, nàng khuê nữ đều điếu môi nói không nghĩ muốn Lý mama, cảm thấy nàng lớn lên không bằng Doãn mama đẹp. Theo nàng hiểu biết, Trương Khải người này cũng không phải là giống nhau bắt bẻ, tấn hiện đại người ta nói pháp, kia tuyệt đối là cái nhăn khống. Như thế chú trọng diện mạo người, sẽ phóng Doãn Lan như vậy đại mỹ nhân không cần, còn ở thành thân trước, tự mình đi cấp Lý Mậu Tuệ mua trang sức. Doãn Lan còn ở kia xoạch xoạch rất nước mắt, Ôn Hiền Châu vẫy vẫy tay, an ủi nói, ngươi cũng trước đừng khóc, ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy, ta tưởng nhất định là nơi nào ra sai lầm, đi, chúng ta hiện tại liền đi giáp mặt hỏi một chút Trương Khải, nếu thật là như ngươi nói vậy, hắn cư nhiên dám ngoại tình, kia chuyện này không cần ngươi nói gì, sẽ tự có người thế ngươi hết giận. Doãn Lan tuy rằng không biết ngoại tình là có ý tứ gì, nhưng vừa nghe thiếu phu nhân muốn mang nàng giáp mặt đi hỏi Trương Khải, mặt đằng mà một chút liền đỏ, vội cự tuyệt nói, này sao lại có thể, thiếu phu nhân, này nếu là làm Lý Mậu Tuệ biết, ta thành người nào? Này những cổ đại nữ tử a. Vậy ngươi đi theo ta qua đi, không lộ mặt, liền tránh ở bình phòng sau nghe tổng có thể đi. Cho tới bây giờ, Ôn Hiền Châu đều tin tưởng vững chắc Trương Khải tuyệt đối sẽ không thích Lý Mậu Tuệ. Bất quá lời này nàng lại không hảo nói rõ, nàng có thể nói cho Doãn Lan, phía trước Trương Khải thích cái kia Hải Đường, kia chính là cái cực kỳ tuấn tiếu cô đương, hắn người nọ như vậy bắt bẻ, không có khả năng thích Lý Mậu Tuệ cái loại này diện mạo. Một cái nhăn khống, liền tính Lý Mậu Tuệ khác phương diện đều phù hợp Trương Khải yêu cầu, liền nàng kia Trương không có gì đặc biệt mặt, cũng tuyệt đối qua không được Trương Khải kia quan. Hùng chi hắn đều đã đáp ứng cùng Doãn Lan đính hôn, còn đi liêu Lý Mậu Tuệ. Còn như vậy trắng trợn táo bạo, ban ngày ban mặt ôm cái trang sức hộp tự mình cấp Lý Mậu Tuệ đưa qua thứ. Tuy rằng điểm đáng ngờ thật mạnh, cảm giác chính là không đúng chỗ nào, nhưng nàng chính là tưởng không rõ ràng lắm sao lại thế này, cho nên Ôn Hiền Châu mới muốn lôi kéo Doãn Lan tự mình đi nghe một chút. Bằng không cô nương này cũng là cái trọng tình nghĩa, này muốn cho nàng tưởng chính mình đoạt Lý Mậu Tuệ nhân duyên, sợ là như thế nào đều sẽ không đáp ứng gả cho Trương Khải. Hơn nữa nàng cảm giác, Lý Mậu Tuệ nơi đó cũng nhất định yêu cầu cái đáp án. Cái này Trương Khải cũng thật có thể cho nàng chọc phiền toái, phải biết rằng này những 25 tuổi đã bị thả ra cung đại cung nữ, cái kia cái đều là nhân tình, nơi nào là hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Trốn đi còn hành, vừa lúc nàng cũng muốn nghe xem Trương Khải nói như thế nào, vì thế một chủ một tôi tớ cửa hông tiến vào, Doãn Lan bị Ôn Hiền Châu an bài đến bình phong sau núp vào. Trương Khải lúc này đã uống lên tam hồ trà, thượng tam tranh tịch phòng, hoàn toàn tỉnh rượu người, đốn giác chính mình trên người này vị quả thực quá khó nghe. Trương Khải chính cân nhắc muốn hay không đi về trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo lại qua đây, bằng không Vân thiếu phu nhân. Ngắm lại thiếu chủ kia đôi mắt hình viên đạn có thể so chịu roi đều đau, Trương Khải đang muốn đứng dậy, thấy thiếu phu nhân đã vào được, chỉ phải lại thành thật thật cúc một cung sau ngồi trở về. Chương 1181 nói không rõ. Không nghĩ tới a, Trương hộ pháp vẫn là cái đa tình người. Ôn Hiển Châu ngồi xuống hạ, liền âm dương quái khí tới như vậy một câu. Còn tưởng rằng thiếu phu nhân chỉ chính là hải đường kia sự kiện, Trương Khải vội giải thích nói, thuộc hạ nhiều năm như vậy không thành thân, tuyệt không phải vì cái gì người, mà là sợ đôi mắt lại hạt một lần, cấp thiếu chủ, thiếu phu nhân, hai vị tiểu chủ tử chọc phiền toái. Trương Khải là Lý Hoắc Tuấn gần nhất người, có thể nói, chỉ cần Trương Khải bên này có người tưởng đối bọn họ một nhà bất lợi, đó là thực dễ dàng là có thể thực hiện được. Cho nên đối với Trương Khải này phiên giải thích, Ôn Hiền Châu là tuyệt đối tin tưởng. Về hải đường sự, nàng còn không có tới cấp nói cho Doãn Lan. Không muốn cùng Trương Khải nói này tiết, Ôn Hiền Châu dứt khoát cũng bất hòa hắn vòng vòng, trực tiếp liền hỏi hôm nay sự. Nghe nói Trương hộ pháp hôm nay hướng hậu trạch đi một chuyến, còn cấp quả nhi giáo dưỡng ma ma đưa đi một hộp trang sức, hơn nữa này phía trước trả lại cho mấy trăm lượng ngân phiếu, không biết chuyện này chính là thật sự. Hậu trạch nam tử không được đi vào, chẳng sợ chính là nha hoàn các bà tử trụ địa phương cũng không được, đây là sở hữu trong phủ đều có quy củ. Điểm này, Trương Khải đương nhiên biết. Chỉ là vừa khéo, hắn hôm nay mua trang sức trở về, nguyên bản vẫn là tưởng thác cổ thúc tìm người đem trang sức đưa vào đi cấp kia cô nương, nhưng bởi vì không gặp cổ thúc, cùng khác nha hoàn bà tử hắn lại không quen thuộc, chính mình một đại nam nhân lại không thể ôm một hộp trang sức nhưng nào đi, vì thế xoay người liền đi nhất đẳng hạ nhân trụ sân, nghĩ đem đồ vật cấp kia cô nương liền rời đi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Gia đình giàu có trong phủ hạ nhân nhiều đến mấy trăm cái, hạ nhân trụ địa phương đương nhiên cũng muốn phân ba bảy loại, Doãn Lan cùng Lý Mậu Tuệ ở tại nhất đẳng sân, hơn nữa vẫn là cái loại này chỉ trụ hai người tiểu viện tử, cho nên cũng thực hảo hỏi thăm, Trương Khải tặng trang sức liền rời đi, chính mình thật đúng là không cảm thấy chuyện này làm nhiều không đúng. Bất quá thiếu phu nhân đều tự mình hỏi đến, Trương Khải cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, biết chính mình khả năng lại gặp rắc rối. Thiếu phu nhân, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ về sau tuyệt đối không dám hướng nội chạy. Trương Khải nói, chạy nhanh đứng lên, liền phải quỳ xuống. Ôn Hiền Châu xua tay ý bảo hắn một lần nữa ngồi xuống, khóe miệng chịu chịu hỏi, Trương hộ pháp ngươi là ở tránh nặng tìm nhẹ đi. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay phạm phải sai lầm, chỉ là tư sấm nội trạch đơn giản như vậy. Trương Khải khó hiểu ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái thiếu phu nhân, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, chạy nhanh lại đem đầu thấp hèn, thuộc hạ hôm nay đương trị, lại ở ban ngày ban mặt uống xong rượu, còn làm ra như vậy sai sự, thuộc hạ chờ hạ liền đi lãnh phạt. Ân, này đích xác xem như cái sai. Ôn Hiền Châu gật đầu, sau đó lại hỏi, còn có đâu? Còn có. Vừa mới mồ hôi lạnh vừa ra, Trương Khải cảm thấy chính mình lúc này chưa bao giờ từng có thanh tỉnh, có thể tưởng tượng lại tưởng, vẫn là không có thể nhớ tới chính mình trừ bỏ tư sấm nội trạch, ban ngày ban mặt uống rượu giải sầu này hai cái đại sai, còn phạm vào gì sai? Thấy Trương Khải thật một bộ nhớ không nổi bộ dáng, Ôn Hiền Châu tà liếc mắt một cái đứng ở bình phong sau Doãn Lan, cũng không cùng hắn vòng vòng, nhắc nhở nói, còn có ngươi hôm nay mua những cái đó trang sức, phía trước 300 lượng bạc, đưa đi cho ai? Trương Khải rốt cuộc có chút minh bạch sao lại thế này, hợp lại thiếu phu nhân hùng hổ tìm hắn tới, trọng điểm không phải bởi vì hắn tự mình đi nội trạch, cũng không phải bởi vì hắn đương trị thời điểm uống xong rượu, mà là trách hắn không nên trong lén lút cùng kia cô nương gặp mặt. Như vậy tưởng tượng, Trương Khải ngược lại không như vậy sợ hãi. Chương 1182 ha ha. Trương Khải cũng là cái thật sự, đương suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, chạy nhanh giải thích, ta biết còn không có thành thân, hai người là không thể gặp mặt, nhưng ta lúc ấy ôm cái hộp, lại không tìm được cổ thúc, cho nên đối với Trương Khải tới nói, cái này sai lầm cùng trước hai cái so, căn bản là không tính cái gì, cho nên hắn trả lời xong, còn thật ngượng ngùng hắc hắc cười hai tiếng. Nơi này có cổ thúc chuyện gì? Chẳng lẽ nói ngươi cấp Lý ma ma tặng đồ, đưa bạc, vẫn là cổ thúc từ giữa ban hội? Ôn Hiền Châu giật mình hỏi. Trương Khải mờ mịt khó hiểu gật gật đầu, hắn hiện tại cũng hồ đồ, cấp kia cô nương xính lễ đều là cổ thúc hỗ trợ chuẩn bị, chuyện này thiếu phu nhân không phải biết đến sao? Hơn nữa cổ thúc hôm nay còn nói cho hắn, nói thiếu phu nhân lại cấp thêm 8 năm xính lễ, trong đó vừa nhắc bên trong hai mặt bình phong, vẫn là giá trị xa xỉ bảo vật đâu. Tuy rằng không rõ thiếu phu nhân vì sao sẽ như vậy giận mình, Trương Khải vẫn là thực kiên nhẫn giải thích nói, thiếu phu nhân cũng biết, ta từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên này cấp cô nương ra mua xính lễ sự, ta lại không hiểu, liền đều giao cho cổ thúc. Từ từ Ôn Hiền Châu dường như vớt chút manh mối, xua tay kêu đình lúc sau, hoan một chút, tiếp tục nói, Trương hộ pháp, mua xính lễ sự có thể giao cho cổ thúc, nhưng này cho người ta tự mình truyền lại tín vật, hơn nữa cái kia cô nương vẫn là người tương lai nương tử hảo tỉ muội, chuyện này ngươi làm liền có chút không địa đạo đi. Trương Khải, kia cô nương là hắn tương lai tức phụ, hắn cấp mua điểm đồ vật, cấp điểm bạc, này không phải thực bình thường sao? Lời này làm thiếu phu nhân nói, liền dường như hắn cùng người nào có tư tình dường như. Nhìn lên Trương Khải kia phó sở không được đầu góc bộ dáng không giống trang, Ôn Hiền Châu đốn giác đầu ầm ầm vang lên, không dám tin tưởng hỏi, Trương hộ pháp, ngươi vì cái gì sẽ cho Lý ma ma đưa trang sức? Ngươi chẳng lẽ không biết, sắp muốn cùng ngươi thành thân chính là Doãn Lan cô nương? Ôn Hiền Châu hỏi ra lời này thời điểm, Doãn Lan đôi tay đều nắm thành nắm tay, nàng có thể nhận đến bây giờ, chính là muốn nghe xem hắn vì sao muốn như vậy trêu chọc nàng, nếu thích chính là Lý Mậu Tuệ, có thể trực tiếp cùng thiếu phu nhân nói a, vì sao phải đáp ứng thiếu phu nhân cưới nàng, xong rồi còn đi cấp Lý Mậu Tuệ đưa trang sức? Bất quá thiếu phu nhân hỏi ra mặt sau câu nói kia là có ý tứ gì? Doãn Lan dựng lên lỗ tai, sợ chính mình rơi rất một chữ, nàng hiện tại cũng hồ đồ, cái gì kêu Trương Khải còn không biết muốn cùng hắn thành thân chính là nàng. Ngồi ở bên ngoài Trương Khải giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, một bộ lại giật mình, lại không thể tin được bộ dáng, nhưng thiếu chủ nói chính là quả nhi giáo dưỡng ma ma giống như Doãn Lan cùng Lý Mậu Tuệ từ trong cung ra tới khi, đều là lấy quả nhi giáo dưỡng ma ma thân phận tiến vào Hoắc phủ. Ôn Hiền Châu hiện tại đã cái gì đều minh bạch, Hoắc thiếu chủ lần đầu cho người ta làm mai mối, đây là liền tên cũng chưa nói cho Trương Khải. Bất quá chuyện này có thể trách bọn họ phu thế sao? Ôn Hiền Châu lại tức lại vội hỏi, lúc ấy ta cho các ngươi thiếu chủ cùng ngươi nói chuyện này thời điểm, ngươi cũng không hỏi một chút đối phương gọi là gì. Hỏi, thiếu chủ nói là quả nhi giáo dưỡng mama, ta liền tưởng từ khi thiếu phu nhân nói ra phải gả cho hắn chính là Doãn Lan, Trương Khải liền có chút khống chế không được chính mình, ở kia liệt miệng hắc hắc cười một hồi lâu, mới nhớ tới quên thiếu phu nhân, chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn chớ trách chúng ta thiếu chủ, đều là ta sai, nếu lúc ấy ta hỏi một chút tên thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là, liền tính hắn lúc ấy hỏi, sợ là thiếu chủ cũng không thấy có thể biết được Doãn Lan tên. Ai không biết, ở bọn họ thiếu chủ trong lòng, nữ nhân trừ bỏ thiếu phu nhân kêu gì hắn biết, nữ nhân khác ở bọn họ thiếu chủ nơi đó, đừng nói tên, có thể biết được ngươi là cái nữ liền không tồi. Chương 1183 vẫn hồi. Đôi mắt ngắm hướng chạy ra đi Doãn Lan, Ôn Hiền Châu thở dài nói, "Trương hộ pháp, ngươi cao hứng quá sớm, liền tính là chúng ta lầm, ngươi chân chính tưởng cưới chính là Doãn Lan cô nương, sợ là hiện tại cũng khó vãn hồi rồi." "Đó là vì sao? Nếu nghĩ sai rồi, sửa đúng trở về không phải được rồi?" "Thật sự không được, ta cũng có thể đi cấp vị kia Lý ma ma nói lời xin lỗi, đem sự tình nói rõ, còn có phía trước đưa cho nàng đồ vật bạc cũng đều từ bỏ." "À, không đúng, bạc có thể không cần, đồ vật ta còn phải thu hồi tới, đó là ta mua cho ta tương lai tức phụ, sao có thể tùy tiện tặng người?" Chính mình nhìn chúng cô nương mắt thấy liền phải bởi vì chính mình ngu xuẩn bay, Trương Khải có thể không kích động sao? Này một số ruột, quan quắc tài ăn nói đều biến hảo. Trương Khải vẫn là lần đầu dám như vậy cùng nàng nói chuyện, Ôn Hiền Châu thật cao hứng, lúc này mới có thể chứng minh hắn là thiệt tình thích Doãn Lan, đây là sợ cưới không thành Doãn Lan, cấp. Yên tâm đi Trương hộ pháp, tuy rằng chuyện này bị ngươi như vậy một nháo giống như cũng không thể toàn quái Trương Khải, đầu tiên nàng liền không nên đem như vậy sự giao cho Hoắc Tuấn đi làm, tiếp theo nhà mình phu quân cũng là cái hồ đồ. Tự biết đối lý Ôn Hiền Châu khụ khụ hai tiếng, tiếp tục nói, ra như vậy đừng dễ, sự tình khẳng định không thể giống phía trước như vậy thuận lợi, bất quá ngươi coi như là làm việc tốt thường gian nan đi. Còn có chính là, Lý Mama bên kia, ngươi cũng không thể lại lộ diện, nếu không kia cô nương còn tưởng rằng ngươi đối nhân gia có ý tứ, chuyện này liền không hảo giải thích. Là, thuộc hạ hết thảy đều nghe thiếu phu nhân. Thấy thiếu phu nhân chưa nói mặc kệ hắn, còn nói đây là chuyện tốt, chỉ là nhiều chút chắc trở, Trương Khải thật cao hứng, bảo đảm xong, liền tiểu tử ngốc giống nhau, cười ha hả đi ra ngoài. Lưu lại Ôn Hiền Châu ngốc ngốc ngồi một hồi, cũng chạy nhanh hướng hậu trạch đi. Doãn Lan bên kia yêu cầu khuyên bảo, Lý Mậu Tuệ bên kia càng cần nữa hảo hảo giải thích, mà này hai cái sai sự nhìn như đơn giản, nhưng nếu là nói không tốt, Trương Khải lần này tức phụ có thể hay không cưới thành công nói, Lý Mậu Tuệ bên kia nói không chừng cũng sẽ bởi vì chuyện này, cùng Doãn Lan náo bẻ. Nữ nhân chi gian hữu nghị, có khi sống chết trước mắt có thể khảo nghiệm trụ, nhưng một khi đề cập đến nam nhân, liền rất dễ dàng tăng dã. Lấy Trương Khải điều kiện, đối với đang lo không mà nhưng đi hai vị này đại cung nữ tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nói không chừng Lý Mậu Tuệ tâm đều đã bị Trương Khải cái này hiểu lầm náo, trêu chọc đi lên, lúc này nàng đi nói cho nàng, nghĩ sai rồi, là Trương Khải hiểu lầm, nguyên bản hắn là muốn đem vài thứ kia đưa cho Doãn Lan, muốn cưới cũng là Doãn Lan. Nếu đổi làm nàng là Lý Mậu Tuệ, sợ là cũng muốn bực. Quả nhiên, Ôn Hiển Châu lo lắng sốt ruột đi trước thấy Doãn Lan, không nghĩ tới không đợi nàng mở miệng quên, Doãn Lan bên kia cũng đã làm ra quyết định, thiếu phu nhân, ta cha mẹ bên kia, ta đã tống cổ người đi đưa tin, nói cho bọn họ ta cùng Trương Khải hôn sự hủy bỏ. Ôn Hiển Châu trừng mắt mắt to nhìn Doãn Lan, ngươi tính tình này cũng quá nóng nảy, như thế nào như vậy vội vã cấp trong nhà truyền tin. Nàng phía trước còn nói cô nương này là cái hảo tính tình, này nơi nào là cái gì hảo tính tình, này rõ ràng chính là người cương liệt một quả. Doãn Lan, chuyện này thực tế thật không thể trách Trương Khải, đều do ta cùng thiếu chủ, là chúng ta hai vợ chồng đem sự tình làm tạp. Vẫn luôn túi đầu không nói lời nào Doãn Lan vội hoảng sợ quỳ xuống, nói, thiếu phu nhân ngàn vạn không cần nói như vậy, ngài cùng thiếu chủ đều là hảo tâm, ta như thế nào có thể trách các ngươi, muốn trách, kia cũng chỉ có thể trách ta cùng Trương hộ pháp không cái này duyên phận. Chương 1184 giải quyết tốt hậu quả. Nhưng Trương Khải đối với ngươi vốn là rất có hảo cảm, còn bởi vì hiểu lầm thiếu chủ nói chính là Lý Mậu Tuệ, buồn bực vài thiên, hôm nay ban ngày ban mặt liền trốn đi uống thượng vườn rượu, bằng không cũng sẽ không làm hạ tự mình chạy tới đưa trang sức như vậy sự. Không đợi Ôn Hiền Châu đem nói cho hết lời, Doãn Lan bên kia lại thực kích động lên, thiếu phu nhân chớ có nói thêm gì nữa, nếu đúng như Trương hộ pháp nói như vậy, hắn đối ta phía trước liền có hảo cảm, vì cái gì không ở thiếu chủ nói lên chuyện này thời điểm cùng thiếu chủ nhắc lên. Nếu hắn có thể bởi vì ta tranh thủ một câu, có lẽ cái này hiểu lầm liền sẽ không náo ra tới. Hiện giờ Lý Mậu Tuệ bên kia đã nghĩ lầm hắn đối nàng cố ý, ta lúc này còn không quan tâm gả cho Trương Khải, kia làm Mậu Tuệ làm sao bây giờ? Đúng vậy, kia làm Lý Mậu Tuệ làm sao bây giờ? Thời đại này nữ tử ở điểm này, nàng Ôn Hiền Châu đương nhiều năm như vậy cổ đại người không phải không biết, nói không chừng chuyện này đều có thể muốn kia cô nương mệnh. Ôn Hiền Châu đi xuống tới, đem Doãn Lan nâng dậy tới, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng, này chứng minh ta phía trước không có nhìn lầm người, ngươi Doãn Lan là cái có tình có nghĩa. Nhưng nói trở về, chuyện này thật sự quái không đến Trương Khải trên đầu, cho nên Lý Mậu Tuệ bên kia, chờ hạ ta sẽ đi nói, nếu kia cô nương thật sẽ bởi vì chuyện này chuyển bất quá cong, vậy các ngươi hôn sự liền trước phóng một phóng, chờ Lý Mậu Tuệ gặp được thích hợp người, ngươi cùng Trương Khải ở thành thân, ngươi xem như vậy như thế nào? Nguyên bản nàng cho rằng thiếu phu nhân sẽ đâm lao phải theo lao, an bài Trương Khải cưới Lý Mậu Tuệ. Nàng thực tế đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp thu chuyện này, sau đó chúc phúc bọn họ. Doãn Lan hồng vành mắt gật gật đầu, ta nghe thiếu phu nhân, chỉ cần Mậu Tuệ có thể tiếp thu, nghi thoáng, ta liền còn cả hắn. Thật là một cái làm người bất lo hảo cô nương. Ôn Hiển Châu bên này trấn an hảo Doãn Lan, đứng dậy liền đi tìm Lý Mậu Tuệ. Phái ra đi hỏi thăm Tức Nhi trở về nói, Lý Mama hôm nay không biết gặp gì cao hứng sự, buổi chiều cùng Quả Nhi tiểu thư xin nghỉ, giờ phút này đang ở nàng trụ trong viện thu thập đồ vật đâu, nhìn như một bộ muốn ra xa nhà bộ dáng. Xem ra kia cô nương hiểu lầm còn rất thâm, đánh giá nàng nhất định cho rằng Trương Khải thực mau liền sẽ cùng nàng cầu hôn, đã làm tốt xuất giá chuẩn bị. Ôn Hiển Châu dạo bước tiến lên sân bước chân càng thêm trầm trọng, nhưng chuyện này không nói còn không được, bằng không Trương Khải cùng Doãn Lan bên kia làm sao? Nhân ra hai người chính là còn chờ nàng đáp lời quyết định ngày mai hạ không dưới sinh đâu. Ôn Hiển Châu ý bảo Tức Nhi nói chuyện, tiểu nha đầu thanh thúy hô, Lý Mama ở sao? Thiếu phu nhân tới. Đang ở trong phòng đùa nghịch Trương Khải lấy tới kia một hộp trang sức Lý Mậu Tuệ nghe thấy Tức Nhi tiếng la, vội đem trang sức đều thu vào hộp, lòng tràn đầy vui mừng đón ra tới. Trương Khải ở Vạn Thánh giáo địa vị không thấp, lại cùng thiếu chủ ở chung như huynh đệ giống nhau, thiếu phu nhân đột nhiên tới tìm nàng, nhất định là vì Trương Khải làm mai tới. Nên ra tới Lý Mậu Tuệ cấp Ôn Hiển Châu hành lễ, khó nén vui sướng hỏi, thiếu phu nhân như thế nào tới? Là có chuyện gì tìm ta? Tống cổ Tức Nhi lại đây phân phó một chút là được. Mặt trái xoan, tế lông mày, hai con mắt hướng lên trên trọn, còn có như vậy điểm đơn phượng nhãn ý tứ. Thực tế cô nương này diện mạo cũng không tệ lắm, bất quá chính là bởi vì màu da ám trầm, ngày thường lại không thế nào ái cười, cho nên phía trước nhìn qua mới có thể cảm thấy âm u, không như vậy hòa ái. Lúc này nhìn thấy, có lẽ là nàng cười tương đối thiệt tình, Ôn Hiển Châu mới phát hiện, nguyên lai cô nương này cười rộ lên cũng là rất đẹp. Chương 1185 giải thích. Lý Mama về sau nhất định phải nhiều cười cười, nhìn một cái, này cười rộ lên một chút liền tuổi trẻ vài tuổi. Ôn Hiền Châu tự đáy lòng nói. Lý Mậu Tuệ nghe thấy thiếu phu nhân nói như vậy, hơi hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Trương Khải ghét bỏ nàng không yêu cười, cũng liền sẽ không tự mình tới cấp nàng đưa trang sức. Thiếu phu nhân nói chính là, Doãn Lan tỷ tỷ cũng nói như vậy qua ta, xem ra về sau ta thật muốn nhiều cười cười. Nói ra lời này khi, Lý Mậu Tuệ cặp kia mắt phượng cũng là hàm chứa ý cười, nhìn qua nữ nhân vị càng đậm. Nhìn Lý Mậu Tuệ tâm tình không tồi, không biết này hảo tâm tình có phải hay không bởi vì Trương Khải.